Nhưng là Hắc Tử Địa dù sao không có địa đồ, coi như là tướng toại dẫn đường mang đội, cũng rất khó xác định chuẩn xác vị trí, vì lẽ đó bọn họ rất không cẩn thận thâm nhập trung đẳng khu vực. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ hiện tại gặp được biến dị thể còn không phải biến dị thể bộ tộc, còn chỉ là đối lập dạy đặc lạc đàn biến dị thể. Nhưng là mấy người bọn hắn đã cảm thấy áp lực thực lớn. Coi như là tướng toại ra tay, vẫn như cũ cảm giác được vất vả. Nếu như chỉ là đơn độc một cái hai cái biến dị thể, đừng nói là tướng toại, coi như là những học viên khác, cũng có thể ung dung ứng phó. Nhưng là phiền toái thì phiền toái ở những này biến dị thể là xa luân chiến, giết chết một cái lại tới hai cái. Hơn nữa theo bọn họ chiến đấu tần suất đến xem, biến dị thể số lượng chính đang tăng nhanh. Nay không phải là điểm tốt, bọn họ lúc tiến vào, là thông qua thi dầu đến lẫn lộn biến dị thể phán đoán. Vì lẽ đó tránh thoát rất nhiều biến dị thể. Nhưng là thi dầu là rất dễ dàng phát huy, một khi bôi lên ở trên người thi dầu hoàn toàn phát huy, như vậy trên người bọn họ người sinh khí sẽ hấp dẫn đến càng nhiều biến dị thể. Bắc Cung Chỉ, Bách Lý Sam, Linh Dịch Khâu Sơn, Nam Vinh Bá, không thể lại tiếp tục như thế, tiếp tục khốn thủ xuống, chúng ta chỉ có thể bị những này biến dị thể buông lỏng chết xuống, nhất định phải phá vòng vây mới được. Tướng toại cấp thiết kêu lên. Bọn họ giờ khắc này ở một cái nham thạch trên bình đài. Bình đài lâu ngày còn khá lớn, bốn cái học viên phân biệt trấn thủ ở liên tiếp bình đài mấy cái cầu đá nhân khẩu, tránh khỏi càng nhiều biến dị thể xâm chiếm đến nham thạch bình đài. Đột nhiên, một con biến dị thể theo phía dưới dung nham bên trong nhảy ra, leo lên nham thạch bình đài. Không tốt. Ngăn cản nó tướng toại quát to một tiếng. Bắc Cung Trì huyễn thú là một con thể hình gần như huyễn thú, hoặc là nói nó cùng này con biến dị thể kỳ thực là đồng nhất loại huyễn thú. Chỉ có điều một con đã bị ma độc lây nhiễm biến dị. Bắc Cung Trì huyễn thú ngay lập tức sẽ nhào tới, cùng con kia đã bò lên trên nham thạch bình đài biến dị thể lưu đánh vào nhau. Có điều biến dị thể trí lực trước sau hơi kém một chút, rất nhanh sẽ bị có Bắc Cung Trì điều khiển huyễn thú đánh đổ, nhưng là con kia biến dị thể nhưng bẻ gãy bên cạnh cầu đá. Đáng chết. Con đường này là chúng ta lại đây thời điểm con đường, chúng ta đường lui không còn. Tướng toại cảm giác được chính mình học viên tâm tình chịu đến ảnh hưởng, ở trong môi trường này, một khi sản sinh trầm thấp tâm tình, chính là đoàn diện khúc nhạc dạo. Tướng toại liền vội vàng nói, không nên kinh hoàng, Hắc Tử Địa địa hình rất phức tạp, đường đi cũng không phải chỉ có một cái, mấy người các ngươi hướng về ta dựa vào, ta phụ trách mở đường phá vòng đây, Bắc Cung Chỉ, ngươi huyễn thú thể hình to lớn, do ngươi đến phụ trách đoàn hậu, sau lưng chúng ta có thể giao cho ngươi, Bách Lý Sam, Linh Dịch Khâu Sơn, hai người các ngươi nhìn chằm chằm hai bên trái phải, đặc biệt một ít ẩn thân ở trong nham tương biến dị thể, Nam Vinh Bá, ngươi phụ trách, cùng Bắc Cung Chỉ thay phiên. Nếu như Bắc Cung Trì xuất hiện mệt nhọc hoặc là nguy hiểm, ngươi đến giúp đỡ hắn. Tướng toại mang đội kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ lập ra một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch. Tướng toại là trời phẩm cường giả, hắn huyễn thú vẫn chưa cho gọi ra đến, mà là trực tiếp biến thành một cái kim loại kích động tiên, không cần tướng toại làm sao thao tác, kim loại kích động tiên sẽ trực tiếp tìm kiếm biến dị thể, chỉ cần có biến dị thể tiếp cận, ngay lập tức sẽ bị kim loại kích động tiên công kích. Những này biến dị thể thực lực mạnh nhất cũng có điều huyền phẩm. Thỉnh thoảng sẽ có địa phẩm biến dị thể, có điều ở tướng toại trước mặt, trên căn bản đều là một chiêu một cái, hắn ứng phó dâng lên phi thường ung dung. Có điều mặc dù là ung dung, vẫn như cũ sẽ có tiêu hao. Đồng thời bởi vì địa hình duyên cớ, tướng toại cũng không thể đem huyễn thu thực lực hoàn toàn phát huy được. Lại nhìn hắn bốn cái học viên, tất cả đều là địa phẩm thực lực, tất cả đều xem như là cao thủ, hơn nữa bọn họ tác chiến trình độ cũng phi thường cao, lẫn nhau phối hợp tương đương đẹp đẽ. Vài lần chiến đấu hạ xuống, đội ngũ không mất một sợi tóc, hơn nữa bởi vì lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau giúp đỡ, vì lẽ đó tiêu hao cũng không hề lớn. Nhưng là bởi vì chiến cuộc căng thẳng, bọn họ giết chết những kia biến dị thể, căn bản không đủ thời gian thu thập biến dị thể con người. Đội ngũ bất kỳ dừng lại, đều sẽ để bọn họ rơi vào khổ chiến, vì lẽ đó bọn họ hiện tại chỉ có thể bỏ qua chiến lợi phẩm, không ngừng phá vòng vây. Bạch Thần đang âm thầm quan sát bọn họ chiến đấu, Bạch Thần phát hiện, mặc kệ là tướng toại vẫn là cái khác bốn học sinh, bọn họ trình độ đều phi thường cao. Đặc biệt tướng toại, dùng Bạch Thần ánh mắt đến xem, tướng toại thực lực cùng nữ tương đương, đều nắm giữ trời phẩm thực lực. Có điều nếu như đơn thuần lấy hảo thú tới nói, tướng toại huyễn thu thực lực nhưng chênh lệch nữ huyết mạn thú không ít, nhưng là tướng toại triển hiện ra thực lực, nhưng không kém chút nào nữ. Đây chính là huyễn thú học viện sở trường sao. Tướng toại huyễn thú trên tay hắn, đã biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Nếu như tướng toại cùng nữ gặp gỡ, tướng toại nên có thể dễ như ăn bánh. Liền đem nữ đánh bại đi. Lại nhìn cái khác bốn cái học viên, triển hiện ra chiến đấu trình độ đều tương đương không tầm thường, bất quá bọn hắn bốn cái cùng tướng toại trình độ, vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Cái này chênh lệch không phải về mặt thực lực chênh lệch, mà là đối với huyễn thú lực lượng sử dụng cùng điều khiển. Rất mạnh. Người đạo sư kia rất mạnh. Bạch Thần đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở tướng toại trên người, có điều cường quy mạnh, tướng toại rõ ràng là mang sai đường. Hắn cũng không hề rời đi trung đẳng khu vực, trái lại càng ngày càng sâu vào, đang hướng về càng thêm dày đặc khu vực đi tới. Đột nhiên, tướng toại huyễn thu biến ảo kim loại kích động tiên mãnh liệt thẳng tắp, chỉ về cầu đá phía trước một bóng người. Đó là một cái ma thi, nhưng là ở ma thi sau lưng, liên tiếp rất nhiều to lớn màu đen đồ bị thịt bên trong nhưng là không ngừng nhảy lên màu đỏ đồ vật, lại như là cóc đéo thịt như thế, nhưng là cái kia ma thi cùng sau lưng nó màu đen đồ bị thịt hình thể chênh lệch. Thực sự là quá to lớn, ma thi thân thể cùng người thường không khác, nhưng là sau lưng màu đen đồ bị thịt, nhưng có cao mấy mét, từng cái màu đen đồ bị thịt tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia quái dị ma thi, tất cả đều cảm giác được tê cả da đầu. Tướng toại đạo sư, đó là vật gì? Thật là ghê tởm. Tướng toại sắc mặt nghiêm túc, hắn huyễn thú đã cảm ứng được phía trước cái kia ma thi tỏa ra nguy hiểm khí tức. Đó là biến ma thể. So với biến dị thể càng thêm đáng sợ đồ vật, nhìn thấy sau lưng nó những kia màu đen trứng thể sao, ở trong đó liền thai nghén biến dị thể, có thể nói biến ma thể chính là biến dị thể cơ thể mẹ, cũng là bởi vì này mấy ngàn năm qua, hắc tử địa bên trong ma thi số lượng không có giảm bớt. Tướng toại hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng, biến ma thể nếu như gặp phải nguy hiểm, nó sẽ tiêu hao đồng thời hấp thu sau lưng trứng thể, do đó trở nên càng mạnh hơn. Cái gì? Ta cho rằng ma thi cùng ma thi thú đều là do bình thường sinh vật chịu đến lây nhiễm mà sản sinh thành. Làm sao có khả năng, nếu như đều là do bình thường sinh vật lây nhiễm sản sinh thành, ở hắc tử địa bên trong căn bản cũng không có bình thường sinh vật, như vậy ma thi cùng ma thi thú số lượng cũng sớm đã giảm thiếu, hơn nữa học viện hàng năm đều sẽ quy mô lớn thanh lý một lần hắc tử địa bên trong ma thi cùng ma thi thú. Ngay ở tướng toại giải thích thời điểm, phía trước biến ma thể đột nhiên cung hạ thân tử, sau lưng màu đen trứng thể hướng về phía trước nhất tướng toại bắn ra mấy viên. Tướng toại trong tay kim loại kích động tiên lập tức trên không trung bay quét mà qua, đem bên trong 4 viên màu đen trứng thể đánh nát, nhưng là còn có một cái màu đen trứng thể thất bại, ở khoảng cách tướng toại còn có mấy mét khoảng cách thời điểm, màu đen trứng thể đã chui ra một con biến dị thể, đó là một con ngoại hình như miêu khoa động vật biến dị thể. Con kia biến dị thể tốc độ cực nhanh, ung dung tách ra tướng toại công kích. Tướng toại thầm mắng một tiếng, này con biến dị thể áp sát quá gần, hắn đáng ghét nhất loại này mạnh mẽ tiểu cái đầu, đột phá loại hình kẻ địch. Có điều tướng toại vẫn là cố gắng thông qua, ở biến dị thể đột phá 3 mét phạm vi trước một bước dùng kim loại kích động tiên nắm lấy biến dị thể. Kim loại kích động tiên dùng sức xoắn một cái, biến dị thể đã bị vặn nát. Nhưng là tướng toại nhưng không có sắc mặt vui mừng, phía trước biến ma thể thả ra này mấy cái trứng thể, chính là vì kéo dài tướng toại thời gian. Thừa dịp tướng toại tiêu diệt biến dị thể thời điểm, biến ma thể đã hấp thu đi sau lưng mười mấy cái trứng thể, theo nó đem trứng thể hấp thu, nó cái đầu chính đang lớn lên. Tướng toại trong tay kim loại kích động tiên run lên, kim loại kích động tiên trên gai nhọn lập tức lớn lên, lại như là roi trên khảm nạm từng thanh chủy thủ như thế. Biến ma thể phục hạ thân tử, làm ra dã thú vồ giết dự tư thế, sau lưng còn lại mấy chục viên trứng thể bỗng nhiên nổ tung. Tướng toại con ngươi bỗng nhiên co rút lại, kim loại kích động tiên nhanh chóng xoay tròn dâng lên, hình thành một cái tiên tường, hết thể tiếp cận trứng thể, đều trong nháy mắt bị cắn nát. Nhưng là vẫn có không ít trứng thể còn chưa tiếp cận cũng đã ấp thành biến dị thể, những này biến dị thể công kích phi thường quỷ dị, có chính là trực tiếp leo lên đến hai bên trên vách đá, có nhưng là cũng bỏ tránh né ở bên dưới cầu đá đá, có điều mặc kệ là ở phương vị nào, đều là lấy tướng toại đội ngũ vì là mục tiêu. Nguy rồi! Nhanh! Mau rời đi cái cầu đá này! Tướng toại toàn thân lông tơ đều muốn nổ. Hắn đột nhiên cảm giác được không ổn, phi thường không ổn trực giác. Cái này biến ma thể thực lực cũng không có mạnh hơn chính mình quá nhiều, nhưng là nó nhưng chỉ hấp thu một số ít trứng thể, mà là đem phần lớn trứng thể phân liệt ấp. Những này ấp đi ra biến dị thể tuy rằng khó chơi, nhưng là nhưng không hẳn có thể đưa đến nên có hiệu quả, ngoại trừ phân tán sự chú ý của mình, không đủ quá nhiều tác dụng, mặc dù là biến ma thể bản thân, cũng không có uy hiếp đến chính mình khả năng. Như vậy nó như thế làm là mục đích gì? Chỉ có một cái độ khả thi. Vậy thì là ngăn cản sự công kích của chính mình, phân tán sự chú ý của mình, nó không phải đơn độc cá thể. Nó còn có đồng bạn, con thứ hai biến ma thể. Tướng toại khỏe mắt không khỏi nhìn về phía bên dưới cầu đá mới dung nham bên trong. Quả nhiên, hắn phát hiện ở dung nham bên trong có một cái bóng đen to lớn ở tới lui tuần tra. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2223, trong bóng tối giúp đỡ. Làm tướng toại ý thức được con thứ hai biến ma thể tồn tại đồng thời. Con thứ hai biến ma thể cũng đã động công kích. Đáng sợ thân thể không có dấu hiệu nào theo dung nham hạ chạy trồm mà lên, to lớn miệng máu so với cầu đá còn muốn lớn hơn. Nguy rồi. Tướng Toại lúc này kim loại kích động tiên còn đến không kịp thu hồi lại, cái khác bốn cái học viên lại không có năng lực chống đối này còn biến ma thể đột nhiên tập kích. Mắt thấy này con biến ma thể liền muốn rơi xuống trong đám người, chúng người cũng đã tuyệt vọng. Này hai con biến ma thể đơn giản phối hợp, lại làm cho tướng Toại cùng người khác học viên lâm vào tuyệt cảnh. Đây cũng là bởi vì tướng Toại đánh giá thấp biến ma thể, hắn chưa bao giờ nghĩ tới biến ma lĩnh hội có trí khôn. Chờ hắn ý thức được thời điểm, thế cuộc đã kinh biến đến mức không cách nào nghịch chuyển. Đặc biệt con thứ hai biến ma thể, vóc người của nó có tới hơn 10 mét, vô cùng to lớn, hơn nữa sau lưng không có chứng thể. Rất hiển nhiên, nó đã đem chứng thể hoàn toàn hấp thu đi. Đột nhiên, một cái nặng nề âm thanh truyền đến, nguyên vốn đã nhảy đến mọi người trên đỉnh đầu biến ma thể, ở giữa không trung vẫy một cái thân thể, tựa hồ có món đồ gì tập kích nó, cũng sa sút đến trong đám người, trở mình lại rơi xuống cầu đá đối diện dung nham bên trong đi tới. Tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối, xảy ra chuyện gì? Sinh chuyện gì sao? Biến ma thể tại sao đột nhiên từ bỏ công kích? Các học viên đều rất kinh ngạc, chỉ có tướng Toại lúc gần lúc hiện cảm giác được, con kia biến ma thể tựa hồ là bị món đồ gì tập kích. Tuy rằng hắn không thấy rõ là món đồ gì, nhưng là con kia biến ma thể ở đỉnh đầu bọn họ trên phóng qua đi thời điểm, rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi thống khổ vẻ mặt. Có những thứ đồ khác ở tại bọn hắn phụ cận bồi hồi. Vật này vẫn chưa gây nên phụ cận biến dị thể chú ý, liền ngay cả biến ma thể đều không có hiện vật này. Có thể là đồng loại, cũng có thể là so với biến ma thể càng cao cấp tồn tại, cho nên mới không có gây nên chú ý. Nhưng là, nếu như là biến ma thể càng cao cấp tồn tại, thì tại sao phải giúp trợ bọn họ đây? Điều này hiển nhiên càng không phù hợp lẽ thường, đồng thời càng không cần ẩn giấu đi ba. Biến ma thể ở hắc tử địa bên trong, đã thuộc về cao cấp tồn tại, có điều mỗi cách mấy năm đối với hắc tử địa thanh lý, cũng hầu như sẽ gặp phải một hai con dị vương. Liền như nhân loại quốc gia quân vương như thế, ở hắc tử địa bên trong cũng có một loại giống như bộ tộc kết cấu. Cái này kết cấu lấy dị vương làm kim tự tháp đỉnh, phía dưới chính là biến ma thể, biến dị thể cùng lây nhiễm thể. Có người nói ở hắc tử địa nơi sâu xa nhất, còn có càng cao cấp tồn tại. Chỉ có điều vẫn luôn không có được chứng thực. Đương nhiên, cũng có một chút mơ hồ manh mối, nói thí dụ như đã từng có hai cái chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả đã tiến vào hắc tử địa, đối với nơi càng sâu tiến hành tra xét, nhưng là này hai cường giả đều biến mất ở hắc tử địa. Tướng Toại thu hồi tâm tư. Mặc kệ có phải là thật hay không có món đồ gì trợ giúp bọn họ, hiện tại đều không phải lúc nghĩ những thứ này, hiện tại trước tiên chính là kết thúc trước mắt chiến đấu, tìm tới rời đi đường. Tướng Toại đầu tiên là liếc nhìn phía dưới dung nham, con thứ hai biến ma thể tựa hồ đã đào tẩu. Như vậy chỉ cần đột phá trước mắt này con biến ma thể là có thể. Đem sức mạnh phân tán cho chứng thể, trước mắt này con biến ma thể uy hiếp liền mức độ lớn hạ thấp. Cá thể sức mạnh chênh lệch không nhỏ. Tướng Toại vẫn tương đối dễ dàng giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc cũng không có đánh giết này con biến ma thể, mà là để con kia biến ma thể đào tẩu. Ta nhớ con đường này, bên này là chúng ta đến thời điểm đường. Bách Lý Sam nhận ra đường. Đây là một chị phải cao hứng tin tức tốt, mê cung này bên trong bốn phương thông suốt. Có mấy người mặc dù là thực lực đầy đủ, cũng thường thường bởi vì lạc đường, cuối cùng vây chết ở hắc tử địa bên trong. Tìm tới khi đến con đường, bọn họ đi tới bước chân thì càng sắp rồi. Không lâu lắm, bọn họ đột nhiên hiện phía trước có một đám biến dị thể, mọi người đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng là không lâu sau đó, bọn họ liền hiện những kêu biến dị thể cũng không công kích bọn họ. Những này biến dị thể cử động rất kỳ quái, chúng nó tựa hồ đã thông qua mùi phát hiện tướng Toại chờ người, nhưng là hành động nhưng rất kỳ quái. Có chút thậm chí đi mấy bước, chính mình liền rớt xuống cầu đá, còn có biến dị thể ở lẫn nhau trong lúc đó vẫn hiếu. Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng những này biến dị thể vì sao lại biểu hiện kỳ quái như thế. Những này biến dị thể con người bị người đào. Cái này hiện để bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc, là người nào đào đi rồi trong mắt của bọn họ. Hoặc là nói là món đồ gì. Có thể ở không giết chết biến dị thể tình huống, đào đi chúng nó con người, này bản thân liền cần thực lực chống đỡ. Tướng Toại trong lòng âm thầm kỳ quái, lẽ nào là cái kia trợ giúp bọn họ người. Tướng Toại sở dĩ cho rằng là người, bởi vì hắn cho rằng, ở hắc tử địa bên trong chỉ tồn tại ngoại lai người còn có nơi này mà thi cùng với ma thi thú. Ma thi trong lúc đó cũng không tiến hành tranh đấu, mà sẽ đi đào đi biến dị thể con người, cũng chỉ có người, hơn nữa còn là huyện thú học viện người. Có điều lại tinh tế vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, sẽ đến săn giết biến dị thể, trên căn bản cũng là học viên, nhưng là học viên bên trong có cái nào có thể làm được ở không giết chết biến dị thể tình huống, đào đi biến dị thể con người. Đạo sư đồng dạng cần điểm, có điều đạo sư điểm tiêu hao có thể là phi thường cao, loại này bên trong cấp thấp nhiệm vụ, trên căn bản không có hứng thú. Vì lẽ đó tạm thời bài trừ là đạo sư động thủ. Bạch Thần thì lại từ lâu lặng yên rời đi, trở lại Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu bên người thời gian, Bạch Thần hiện hai người chính đang trong khổ chiến. Bọn họ chính diện quay về một đám lây nhiễm thể, bất quá bọn hắn vẫn là nghe đi theo Bạch Thần, lấy địa hình đến hạn chế lây nhiễm thể số lượng ưu thế. Hơn nữa vì bảo mệnh, bọn họ không thể không từ bỏ những kia chiến lợi phẩm. Nhưng là, lấy thực lực của bọn họ, vẫn như cũ rất khó đối phó lây nhiễm thể, vừa đánh vừa lui. Hai người hiện tại là khóc không ra nước mắt, nguyên bản bọn họ liền không coi trọng lần hành động này. Tuy nói Bạch Thần biểu hiện ra từ dự liệu của bọn họ, nhưng là Bạch Thần nhưng bỏ lại hai người bọn họ, một mình hành động. Đến hiện tại, bọn họ cũng tài năng thu thập mười mấy đối với lây nhiễm thể con người, nhưng là bọn họ đánh giết lây nhiễm thể số lượng, nhưng là con người số lượng nhiều gấp mấy lần. Đột nhiên, bọn họ hiện lây nhiễm thể tựa hồ dừng lại tiến sát bước chân, chỉ thấy ở lây nhiễm thể quần phía sau, sinh chiến đấu. Hai người đều là kinh ngạc xem hướng về phía sau, chỉ thấy Bạch Thần đang từ phía sau tập kích lại đây. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, hai người ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần ung dung giết đâm qua lây nhiễm thể quần, đi tới Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu trước mặt. Hai người vui mừng khôn xiết, "Thạch thiếu, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Ngươi săn giết được vài con biến dị thể. Có điều thời gian ngắn như vậy, sẽ không có săn giết được vài con đi." Bạch Thần trên tay nhấc theo một cái túi, ném đến trước mặt hai người. Hai người mở ra xem, phả vào mặt mùi tanh, để cho hai người không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tiến lên lại tinh tế vừa nhìn, nhưng là chứa đầy túi huyết con ngươi màu đỏ tử, số lượng sợ là có hơn 10 đối với con ngươi đi. Hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ đều là biến dị thể con ngươi. Này mới bất quá hơn một canh giờ, tên tiểu tử này liền săn giết nhiều như vậy biến dị thể. Có điều càng làm cho bọn họ cảm thấy mừng rỡ chính là, vốn cho là mua bán lo vốn, bây giờ nhưng là thật sự kiếm được. Chỉ cần Bạch Thần không nuốt lời. Hai người bọn họ từng người trả giá một ho ho điểm, liền có thể thu hồi ba ho ho điểm. Chuyện này quả thật chính là một vốn bốn lời tốt buôn bán. Đi đem những kia lây nhiễm thể con ngươi đào móc ra, cái khác lây nhiễm thể ta đến xử lý xong, gần như nên đi ra ngoài. Nhanh như vậy. Không nhiều hơn nữa giết một chút sao. Tới một lần không dễ dàng a. Có cái gì không dễ dàng? Chẳng lẽ còn có số lần hạn chế sao? Mỗi cái học viên một năm chỉ có thể đến hai lần. Đồng thời còn nhất định phải là lần thứ nhất không có lô vốn điều kiện tiên quyết, nếu như lần thứ nhất tiến vào hắc tử địa không có thu được điểm, như vậy học viện lãnh đạo sẽ phán định là thật lực không đủ, cần cơ húc tăng mạnh tu luyện, tài năng sẽ cho phép năm thứ hai tiến vào. Đây là các ngươi năm nay lần thứ nhất. Vẫn là lần thứ hai. Lần thứ nhất. Vậy thì là nói, năm nay còn có một cơ hội đúng không? Vâng. Vậy còn có cái gì tốt đáng tiếc, đi đem những kia lây nhiễm thể con ngươi đào móc ra liền đủ nhiệm vụ điểm, hơn nữa còn có ngạch trống. Hai người không có cưỡng cầu, tất cả đều nước long lanh nhìn Bạch Thần. Thạch thiếu lần sau chúng ta cùng nhau nữa đến đây đi. Lần sau lại nói. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Hai người bắt đầu thu thập con ngươi. Tuy rằng chu vi còn có lượng lớn lây nhiễm thể du đãng, có điều có Bạch Thần hỗ trợ xử lý, bọn họ một điểm áp lực đều không có. Rất nhanh. Hai người liền đem từng người thu thập túi chứa đầy, ít nói cũng có hơn trăm đối với lây nhiễm thể con người. Hai người đối với cái thành tích này, đều cảm thấy phi thường thỏa mãn. Coi như là lần trước cùng đạo sư cùng với mười mấy cái bạn học tổ đội, cũng không có như thế thuận lợi quá. Hai người tiến vào huyễn thú học viện thời gian hơn một năm, cũng tài năng kiếm được hơn 100 điểm. Nhưng là lần này tới một lần hắc tử địa, liền chí ít năng lực kiếm được một ho điểm, đương nhiên. Còn muốn khấu trừ nhiệm vụ bảo đảm điểm hai ho điểm. Bọn họ hiện tại bắt đầu hối hận, không có tiếp biến dị thể săn bắn nhiệm vụ, có điều việc này cũng cưỡng cầu không được, ba người bọn họ. Bạch Thần không có điểm, hai người gộp lại cũng chỉ có ba ho ho nhiều điểm. Bạch Thần một người liền mượn đi rồi hai ho ho điểm, cũng tập hợp không ra thứ hai biến dị thể săn bắn điểm. Có điều, hai người cũng biết, nếu như Bạch Thần không dẫn bọn họ là không thể hoàn thành biến dị thể săn bắn nhiệm vụ. Vì lẽ đó cuối cùng, bọn họ hay là muốn nịnh bợ Bạch Thần, dù sao Bạch Thần để bọn họ nếm trải ngon ngọt. Hai người vui dạo dực cùng sau lưng Bạch Thần, ba người rời đi sau không lâu, tướng toại cũng mang người đi ra. Đạo sư, nơi này cũng có rất nhiều lây nhiễm thể thi thể. Nên không phải một nhóm, những này lây nhiễm thể đều là trước tiên bị giết chết, sau đó tài năng bị đào trông nhầm châu. Lần trước chúng ta gặp phải những kêu biến dị thể là không có bị giết chết, trực tiếp bị đào có mắt không trồng châu. Thực sự là quá kỳ quái, trong học viện có ai có thể làm được điểm ấy sao? Không giết chết biến dị thể, trực tiếp lấy đi con người. Này độ khó cũng lớn quá rồi đó, dù sao nếu như bị biến dị thể cắn một cái hoặc là chảo một hồi, ở giữa ma độc, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có thể là một ít thuộc tính đặc biệt huyễn thú đi. Tướng Toại trầm ngâm nói rằng, huyễn thú năng lực thiên kỳ bách quái, có chút đặc thù huyễn thú, chỉ cần vận dụng thật tốt, vẫn có thể làm được. Nếu như người này là giống như chúng ta học viên, như vậy người này liền quá nguy hiểm, đối phó biến dị thể còn như vậy đơn giản, đối phó người không phải càng đơn giản sao? Vậy cũng chưa chắc, người so với biến dị thể thông minh, coi như là các ngươi cũng như thế có thể dễ dàng đối phó một hai con biến dị thể, người này muốn đối phó các ngươi, có thể không dễ như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2224, bên trong học viện bá quyền xúc phạm. Đô Linh Độ đã hẹn cẩn thận mấy cái bằng hữu, hắn vẫn chờ ở nhiệm vụ nơi chắc chắn trải qua chỗ. Hắn không cam lòng, nhiệm vụ nơi công tác nhưng là hắn thiên tân vạn khổ tranh thủ đến, không cần bất kỳ mạo hiểm cùng thử luyện, là có thể thu được 100 điểm, nhưng là công việc như vậy, liền bị đứa trẻ kia hủy diệt rồi. Hủy diệt rồi. Hơn nữa chính mình còn bị hắn nhục nhã, so với trên nhục nhã, đối với tinh thần trên đả kích, không thể nghi ngờ là càng to lớn hơn. Đô Linh Độ điên cuồng muốn trả thù, trả thù. Đô Linh Độ, ngươi nói, chúng ta giúp ngươi dạy tiểu tử kia, chúng ta mỗi người đều có thể có 50 điểm thù lao, không sai chứ? Đô Linh Độ bên người Tôn Thái A xác nhận nói, Đô Linh Độ sắc mặt trầm xuống. Trong ngày thường Tôn Thái A cùng mình xưng huynh gọi đệ, chính mình hơi hơi xin hắn giúp cái việc nhỏ, hắn liền cùng mình bàn điều kiện. Hỗ trợ giáo huấn một cái tiểu tử, lại hướng mình mở miệng muốn 50 điểm, hơn nữa còn không phải một mình hắn. Nếu như không phải hắn tích góp một chút điểm, e sợ vẫn đúng là cho ăn không no này mấy bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Yên tâm, ta nói được là làm được. Đô Linh Độ cắn răng nói rằng, chờ thu thập tiểu tử kia, sau đó lại tìm cơ hội trả thù Tôn Thái A. Có điều Tôn Thái A có thể khó đối phó, hắn cùng mình như thế, cũng là học viên cao cấp. Hơn nữa thực lực của hắn nhưng là công nhận mạnh, đã tiếp cận cao cấp đạo sư thực lực. Chỉ là, bị Tôn Thái A dọa dẫm một lần, Đô Linh Độ phi thường không cam lòng. Tôn Thái A khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn cùng Đô Linh Độ có sự bất đồng rất lớn, hắn càng hiểu rõ huyễn thú quy củ của học viện, cũng càng hiểu rõ điểm công dụng. Học sinh của hắn cho rằng, tích góp cái hơn 1.000 điểm đã nhiều vô cùng, trên thực tế loại này quan niệm là sai lầm. Cái này cũng là huyễn thú học viện cố ý nói dối học sinh, đương nhiên, học viên cao cấp có thể tích góp hơn 1.000 điểm đối lập phổ thông học viên 1-2 bách điểm, xác thực xem như là rất hơn nhiều. Nhưng là hơn 1.000 điểm. Đối với đạo sư tới nói quả thực không đáng nhắc tới, đầu tiên là đạo sư thực lực có thể làm cho bọn họ hoàn thành rất nhiều khó khăn cao cấp nhiệm vụ. Vì lẽ đó thu được điểm cùng với con đường so với học sinh nhiều hơn nhiều. Đương nhiên tiêu hao cũng sẽ so với học sinh nhiều rất nhiều, nói thí dụ như 1.000 điểm, chỉ đủ đạo sư đi một cái cao cấp thử luyện địa một lần. Tôn Thái A chính là biết một ít tin tức, vì lẽ đó hắn đối với mình điểm quy hoạch cũng càng thêm rõ ràng, chính là dựa vào những tin tức này. Thực lực của hắn so với những người khác cũng phải cao hơn một ít. Nhưng là điểm khởi nguồn, vẫn như cũ chịu đến rất lớn hạn chế. Cuối cùng, điểm thu được con đường tài năng là quan trọng nhất. Vì lẽ đó Tôn Thái A vì liệm lấy điểm, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Liên nói thí dụ như hắn gọi tới những này cho Đô Linh Độ trợ trận học viên, kỳ thực đều là phổ thông học viên, thêm vào hắn tổng cộng 8 người. Sau khi chuyện thành công, Đô Linh Độ muốn chi tiền mỗi người bọn họ 50 điểm. Trên thực tế toàn bộ rơi vào trong túi tiền của hắn. Những học sinh này toàn bộ đều là hắn thu tiểu đệ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, này chút tiểu đệ kỳ thực chính là liễm lấy điểm công cụ mà thôi. Cho tới Đô Linh Độ nói, đối phó đứa trẻ kia sự tình, Tôn Thái A căn bản cũng không có để ở trong lòng, trọng yếu vẫn là sau khi chuyện thành công thù lao. Chỉ là, Tôn Thái A không nghĩ tới, kỳ thực bọn họ chỉ là bọ ngựa mà thôi, còn có một con chim sẻ, trong bóng tối chờ đợi. Người kia chính là Quan Hải. Nàng biết Đô Linh Độ. Nàng tin tưởng chuyện này nhất định sẽ không liền như thế kết thúc. Lấy Đô Linh Độ tính cách, hắn nhất định sẽ lấy hành động trả thù. Quả nhiên, Đô Linh Độ thật sự hành di chuyển, còn tìm đến rồi Tôn Thái A. Quan Hải đúng là mừng rỡ, Tôn Thái A ở trong học viện nhưng là tương đương có tiếng học viên cao cấp, đối phó tiểu tử kia khẳng định là không thành vấn đề. Chuyện của tôi. Nét. Mà chính mình hiện tại chỉ cần bí mật quan sát. Cuối cùng lại đi ra thu thập tàn cục. Ngay vào lúc này, Quan Hải cảm giác được, phía trước có người lại đây. Đến rồi. Đến rồi, Đô Linh Độ đồng dạng trở nên hưng phấn, Tôn Thái A xem hướng về phía trước cảm đạm con đường, quả nhiên, hai cái cùng mình không chênh lệch nhiều học viên. Trung gian đầu lĩnh chính là một đứa bé. Chính là hắn sao? Tôn Thái A hỏi. Không sai, chính là hắn. Cái kia hai cái cũng thuận lợi giáo huấn một hồi. Đô Linh Độ hưng phấn nói. Tôn Thái A theo đi tới giữa lộ, bên người theo 7 cái thủ hạ. Bạch Thần cùng Lữ Cửa huynh đệ dừng bước lại, Tôn Thái A mỉm cười nhìn ba người, ngươi chính là Thạch Đầu đúng không? Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu đã nhận ra Tôn Thái A, sắc mặt nhất thời không tốt. Bọn họ nhưng là biết Tôn Thái A, hắn là huyện thu học viện hàng đầu học viên cao cấp, thực lực có thể xếp vào cao thủ bảng 50 người đứng đầu. Này cao thủ bảng tuy rằng chỉ là học viên trong âm thầm tiến hành xếp hạng, nhưng là nhưng phi thường có công tin lực, mỗi cái học viên đều lấy tiến vào cao thủ bảng làm vinh. Tôn Thái A tiến vào huyện thu học viện 2 năm dưới, năm thứ nhất liền thành vì là học viên cao cấp, năm thứ 2 cũng đã so sánh có tiếng, bây giờ năm thứ 3 đầu năm thời điểm, trở thành mới lên cấp cao thủ bảng vào bao vây học viên. Có điều chân chính để Tôn Thái A nổi danh, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu ưu tú, trên thực tế so với hắn ưu tú người không ít, dù sao cao thủ bảng có tới 50 người, Tôn Thái A cũng không phải xuất sắc nhất ưu tú nhất cái kia. Chân chính để Tôn Thái A nổi danh chính là hắn ác liệt hành vi, vơ vét. Đối với những bạn học khác tiến hành điểm vơ vét, điều này cũng làm cho Tôn Thái A tên để hết thể học viên hiểu biết. Mà học viện đối với Tôn Thái A hành vi, không có bất kỳ xử phạt nào ý tứ, cũng làm cho Tôn Thái A làm trầm trọng thêm, muốn làm gì thì làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong học viện học sinh đều là người người tự nguy, ngoại trừ cao thủ bảng trên học viên, bản thân có đủ thực lực, không sợ Tôn Thái A ở ngoài, cái khác học viên đều lo lắng sẽ trở thành Tôn Thái A con mồi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh sắc mặt lo lắng, rất hiển nhiên, bọn họ đã bị Tôn Thái A nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Phản kháng. Không nói Tôn Thái A là xếp vào cao thủ bảng 50 người đứng đầu cao thủ, chính là bên cạnh hắn những người kia, cũng không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó. Hai người không khỏi đưa mắt rơi vào Bạch Thần trên người, nếu như là hắn, có thể có chút hy vọng, có thể đi. Tuy rằng hy vọng phi thường xa vời, Lữ Môn Thanh thấp giọng nói, Thạch Thiếu chúng ta đổi con đường đi. Bạch Thần liếc nhìn hai người, chúng ta còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Sắc mặt của hai người xấu hổ, bọn họ nhìn thấy Tôn Thái A cái ý niệm đầu tiên chính là trốn tránh. Nhưng là cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bọn họ cũng sớm thành thói quen cúi đầu. Quan Hải tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ hướng về Quan Hải cúi đầu, Bạch Thần tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ liền cúi đầu trước Bạch Thần, liền ngay cả Đô Linh Độ ngay mặt trào phúng cùng nhục nhã, bọn họ cũng là lựa chọn gật đầu. Vì lẽ đó bây giờ đối mặt Tôn Thái A, bọn họ cũng là tập mãi thành quen cúi đầu cùng trốn tránh. Nghe nói các ngươi đi tới một chuyến hắc tử địa, thu hoạch phải rất khá đi, Tôn Thái A mỉm cười đi lên trước, đem các ngươi chiến lợi phẩm lấy ra ta xem một chút. Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu cúi đầu, không dám nhìn tới Tôn Thái A. Tôn Thái A sầm mặt lại, ngữ khí cũng mang theo vài phần lửa giận, làm sao? Ta không có tác dụng. Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu liếc mắt nhìn nhau, làm như làm quyết định. Lữ Môn Thanh đem trên eo túi mở ra, ném đến Tôn Thái A trước mặt. Tôn Thái A thủ hạ nhặt lên túi mở ra xem, Tôn Lão Đại, vẫn đúng là không ít ta. Tôn Thái A liếc nhìn, trước mắt không khỏi sáng ngời, trong này ít nói cũng có gần trăm đối với lây nhiễm thể con người. Thật sự có các ngươi Tôn Thái A hiển nhiên còn chưa đầy đủ, ngươi cũng đem túi cho ta nhìn một chút. Tôn Lão Đại, cho chúng ta lưu một điểm đi. Lữ Môn Hậu làm khó dễ nhìn Tôn Thái A. Làm sao, có phải là cho rằng ta sẽ cướp các ngươi? Tôn Thái A mỉm cười nhìn hai người. Không đúng không đúng. Ngươi làm sao sẽ cướp chúng ta đây? Tôn Lão Đại coi trọng nhất đạo nghĩa. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút môn chiến lợi phẩm. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh vốn là muốn, giao ra một cái túi. Sau đó bọn họ còn xuất lại một cái túi chiến lợi phẩm, lại chia đều một hồi, chí ít nhiệm vụ lần này cũng sẽ không lô vốn, sẽ không để cho bọn họ mất đi lần thứ hai tiến vào hắc tử địa cơ hội. Nhưng là, Tôn Thái A lòng tham không đáy, rõ ràng là định đem bọn họ lần này chiến lợi phẩm toàn bộ nuốt lấy. Hai cái trong túi, nhưng là đều có 10 đối với lây nhiễm thể con người, số lượng nhiều như vậy, chí ít cũng là 160 điểm tích phân, liền như thế nhường ra đi tới, bọn họ thực sự là không cam lòng. Nhưng là nếu như không cho, trước tiên không nói bọn họ muốn kéo theo đồn đánh, then chốt vẫn là tương lai bị Tôn Thái A ghi nhớ lên, bọn họ đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trước đây thì có một người học viên, bởi vì phản kháng Tôn Thái A, kết quả bị Tôn Thái A chỉnh nghỉ học. Bọn họ hiển nhiên không muốn hạ thấp kết quả như thế, ý nghĩ của bọn họ cũng cùng phần lớn học sinh gần như ý nghĩ. Cái này cũng là Tôn Thái A không có sợ hãi nguyên nhân, bởi vì hắn biết phần lớn học viên đều không dám phản kháng. Thật không tệ. Tuy tuy tiện tiện vơ vét hai người, liền có thể thu được hơn 100 điểm, còn có cái gì so với chuyện như vậy càng thoải mái sự tình sao? Lữ Môn Hậu bất đắc dĩ giao ra chính mình túi, Tôn Thái A nhìn thấy trong túi chất đầy lây nhiễm thể con ngươi thời điểm, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Có điều hắn vẫn là chưa quên lần này ủy thác, hắn đưa mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Thần trên eo cũng mang theo một cái túi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh lượng tên rác rưởi đều có lớn như vậy thu hoạch, như vậy tiểu tử này nên cũng không kém đi. Tiểu tử, đem ngươi chiến lợi phẩm cho ta nhìn một chút. Bạch Thần không có nhiều lời, kéo xuống túi ném đến Tôn Thái A trước mặt. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều sửng sốt một chút, nhẹ như vậy dịch liền giao ra. Liền ngay cả bí mật quan sát quan hải cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện này quả thật liền cùng nàng trong ấn tượng tiểu tử kia như hai người khác nhau. Lẽ nào tiểu tử này cũng biết Tôn Thái A danh? Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều lộ ra vẻ thất vọng, có điều cũng không có quá mức bất ngờ. Ngẫm lại cũng là, Tôn Thái A nhưng là trong học viện đạo tặc, bất kỳ học viên cũng không muốn đối địch với hắn. Tôn Thái A nhìn thấy túi nhân khẩu rơi ra đến mấy cái biến dị thể con ngươi, mặc dù là ở buổi tối, biến dị thể con ngươi còn là phi thường dễ thấy. Tôn Thái A trong lòng một cái, trong này có mấy đôi biến dị thể con ngươi. Tôn Thái A không đợi thủ hạ đi kiếm, chính mình liền đưa tay đi nhặt lên đến. Nhưng là, ngay vào lúc này Bạch Thần mở miệng, chỉ cần ngươi ngày hôm nay đưa cái này túi nhặt lên đến, ta liền để ngươi đem đồ vật bên trong toàn bộ ăn đi. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2225, vơ vét giả ngược lại bị cưỡng chế. Ha ha, Tôn Thái A cười ha ha nhặt lên trên đất túi, ngươi nói cái gì? Tôn Thái A nhìn thấy trong túi toàn bộ đều là biến dị thể con ngươi thời gian, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái túi này bên trong biến dị thể con ngươi số lượng có chừng 60, 70 đúng, cũng là mang ý nghĩa giá trị chí ít 1.000 trở lên điểm. Này nhưng làm Tôn Thái A sướng đến phát rồi, còn trước mắt tiểu hài này lúc trước câu nói kia, hắn có thể không đủ để ở trong lòng. Nhưng là, Bạch Thần hiển nhiên không phải ở cùng hắn đùa giỡn. Trốn trong bóng tối quan hải cũng không cảm thấy Bạch Thần là đang nói đùa, trong trước mắt, Bạch Thần hướng về Tôn Thái A vọt tới. Tôn Thái A tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt cho gọi ra huyễn thú, một con bạch viên chặn lại rồi Bạch Thần đường đi. Nhưng là Bạch Thần thân thể một phen, thân thể vượt qua bạch viên đồng thời, cũng đem bách nguyên trên đầu bộ lông ném đi, tốc độ bất biến vọt tới Tôn Thái A trước mặt, trên tay bạch mao nhét vào Tôn Thái A trong miệng. Ngay sau đó là một quyền đánh vào Tôn Thái A trên cằm, Tôn Thái A trong miệng phát sinh một tiếng nặng nề âm thanh, trong miệng đã chảy ra huyết, miệng đầy bạch mao. Bạch Thần một phát bắt được Tôn Thái A tóc, mang theo đầy mặt sát khí, nhớ ta lời nói mới rồi sao? Chỉ cần ngươi dám nhặt lên túi, ngươi liền muốn đem đồ vật bên trong toàn bộ ăn đi. Tôn Thái A giận dữ, hắn chưa từng bị quá làm nhục như thế, hướng về thủ hạ hét lớn, các ngươi lo lắng làm cái gì, giết hắn cho ta. Bạch Thần cũng không quay đầu lại, trong tay đột nhiên có thêm một cây tiểu đao, tiện tay về phía sau quét qua, hai cái gần gũi nhất học viên từng người đứt đoạn mất một đầu ngón tay. Chỉ cần tiếp cận ta, đều muốn đứt một đầu ngón tay. Ai muốn thử một lần, chỉ để ý tiến lên. Nói, Bạch Thần dùng đao nhỏ bước lên túi, túi đầu liếc nhìn bị lôi tóc Tôn Thái A, há mồm. Ngươi! Bạch Thần chân đã đạp ở Tôn Thái A trên gương mặt, há mồm. Tiểu tử, ta muốn ngươi không được dễ dàng. Đúng! Bạch Thần lại một lần tầng tầng đạp hạ, Tôn Thái A trong miệng nước bọt máu tươi không bị khống chế chảy ra. Thạch đầu, ngươi quá phận quá đáng. Quan Hải vào lúc này đi ra. Bạch Thần đối với Quan Hải xuất hiện, không có một chút nào bất ngờ. Vẫn như cũ làm chuyện của chính mình. Lúc này Tôn Thái A ngạc cốt đã bị đập nát, càng không bị khống chế trụy xuống. Bạch Thần nhấc theo túi, đem trong túi biến dị thể con ngươi đổ vào Tôn Thái A trong miệng. Ồ! Tất cả mọi người đều cảm giác được vi chua ở ngực lan lộn, những này con ngươi không có ma độc, vì lẽ đó sẽ không để cho Tôn Thái A biến thành ma thi. Nhưng là tuyệt đối không có ai sẽ đi thử nghiệm loại này huyết tinh hơn nữa khủng bố biến dị thể con ngươi. Thạch đầu, ngươi dừng tay cho ta. Quan Hải lập tức xông lên trên. Nhưng là Bạch Thần tiểu đao trong tay không vùng một hồi, Quan Hải đạo sư, nếu ngươi đã nhìn lâu như vậy hí. Cái kia không ngại liền cơ húc nhìn xuống, hiện tại ngươi đi ra ngăn cản ta. Phi thường không có lập trường, ngươi nói xem. Quan Hải sắc mặt khẽ thay đổi, nàng coi chính mình tàng rất bí mật, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là đánh giá thấp tên tiểu tử này. Đối, cái kia đô linh độ, ngươi cũng như thế, ngươi tốt nhất mãi mãi cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không. Ta sẽ đem ngươi ném đến hắc tử địa nơi sâu xa nhất. Trốn ở trong bóng tối đô linh độ trong lòng run lên, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần ngược đãi Tôn Thái A thời điểm, trong lòng đã bắt đầu phát lạnh. Nhưng là càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Thần lại biết hắn ở. Suy nghĩ một chút Bạch Thần làm sao đối phó Tôn Thái A, đô linh độ trong đầu ngay ở phát lạnh. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu, nếu hắn có thể cướp đoạt ta, có phải là mang ý nghĩa ta cũng có thể vơ vét hắn? Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng đã bị này không tưởng tượng nổi biến cố sợ rồi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Thần thậm chí ngay cả Tôn Thái A cũng năng lực đánh tơi bời, hơn nữa còn là cực kỳ bi thảm phương thức. Trong lòng càng là khoái ý cực kỳ, không khỏi gật gù, có thể. Tôn Thái A trong mắt tràn ngập oán hận, nhưng là Bạch Thần đối với Tôn Thái A ánh mắt làm như không thấy. Ở này Huyền Thu học viện, nói cho cùng cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, ngươi nói đúng đi. Hành tôn Thái A cảm giác biến dị thể con người đã trượt vào trong bụng. Loại kia buồn nôn kích động, trong nháy mắt liền tập kích hắn vị giác. Ồ! Tôn Thái A thổ rối tinh rối mù, dường như muốn đem trong dạ dày đồ vật đều muốn ẩu đi ra. Đem ngươi hết thể điểm đều cho ta, việc này thì thôi. Ngươi nằm mơ, Tôn Thái A giận dữ hét. Bạch Thần đột nhiên dùng chân bước lên Tôn Thái A, Tôn Thái A ở giữa không trung đảo lộn vài vòng, tầng tầng rơi xuống đất, ly khai hướng về trên. Bạch Thần chân đạp ở Tôn Thái A trên lưng. Đao nhỏ xé ra Tôn Thái A quần áo, sau đó lưỡi đao bắt đầu ở Tôn Thái A sau lưng xẹt qua. Loại kia thấu xương hàn dịch, để Tôn Thái A toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Quan Hải cũng biến thành vô cùng gấp gáp, quát to, thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Lột ra hắn, ta trước đây bái hơn người ra, tối tiện hạ thủ địa phương chính là từ phía sau lưng, có thể phi thường hoàn chỉnh rút ra. Quan Hải chỉ cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, Tôn Thái A cũng sợ đến mặt không có chút máu. Tất cả mọi người đều bị Bạch Thần sợ rồi, đặc biệt Tôn Thái A thủ hạ. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, cũng cảm giác được cả người bộ lông đều muốn nổ tung. Thạch đầu, huyền thú bên trong học viện có quy định, mặc kệ là bất kỳ tranh đấu, đều không cho phép chân chính xúc phạm tới đối phương tính mạng, nếu như ngươi như thế làm, như vậy ngươi liền trái với học viện quy định. Quan Hải đạo sư, liên quan với điểm ấy ngài cứ yên tâm đi, ta kỹ thuật rất tốt, coi như ta đem toàn thân hắn ra bái hạ xuống, hắn cũng sẽ không chết, điểm ấy ta có thể bảo đảm, lần trước người kia bị ta lột ra sau khi, ta đem hắn ném vào trong nước muối, hắn còn sống mười mấy ngày. Tôn Thái A ở trong lòng điên cuồng hò hét, mình rốt cuộc trêu chọc người nào a? Tại sao tên tiểu tử này sẽ làm ra điên cuồng như thế, đáng sợ như vậy sự tình. Cùng tên tiểu tử này so sánh, chính mình trước đây làm những chuyện kia, quả thực liền không đáng nhắc tới. Bạch Thần liếm môi một cái, lưỡi đao đã đâm vào Tôn Thái Á sau lưng da rẻ. Tôn Thái Á tê cả da đầu, kêu thảm một tiếng, liền vội vàng kêu lên, không muốn, không muốn. Ta cho ngươi điểm, ta cho ngươi điểm. Quan Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tôn Thái Á không buông ra, như vậy sự tình sẽ hướng về nàng tối không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Tên tiểu tử này quả thực chính là cái ác ma, hắn làm sao dám làm như thế. Nàng không tin Bạch Thần thật sự từng làm loại chuyện đó, nhưng là không nghi ngờ chút nào, chuyện như vậy nói ra phi thường có lực uy hiếp. Tôn Thái A có thể không đủ như vậy có kiên cường. Thỏa hiệp là lựa chọn duy nhất. Như vậy tài năng ngoan. Bạch Thần vô vô Tôn Thái A ly khai, lạnh lẽo xúc cảm, nhất thời để Tôn Thái A thân thể run lên. Bạch Thần xoay người. Tôn Thái A run rẩy thân thể dâng lên, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập oán hận, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, hắn huyễn thú Bạch Viên cũng làm ra thủ thế chờ đợi chuẩn bị. Quan Hải đạo sư, nếu như là có người muốn giết ta, ta tự vệ bên dưới. Thất thủ giết chết đối phương, đây là được phép chứ? Quan Hải bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Thái A, hừ, Tôn Thái A, ngươi muốn chết sao? Tôn Thái A ngay lập tức sẽ cương ở tại chỗ, không dám lại có thêm nửa điểm dị động. Tiểu tử này không phải đang nói đùa. Hắn là đang đe dọa chính mình. Nếu như lúc này chính mình lần thứ hai động thủ, như vậy không nghi ngờ chút nào, tiểu tử này sẽ giết mình, hắn thật sự sẽ giết mình. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay đao nhỏ bắn vào trong bóng tối. Một tiếng hét thảm sau khi, Tôn Thái A một cái thủ hạ bưng chân, trên đất thống khổ kêu rên. Mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến, các ngươi hết thể điểm, toàn bộ giao ra đầy cho ta. Thạch đầu, như ngươi vậy quá phận quá đáng. Quan Hải cao mày nói rằng, Quan Hải đạo sư, cái này gọi là có tội thì phải chịu. Nếu học viện cũng không phản đối giữa học viên điểm cấp đoạn, vậy ta liền không tính là trái với giáo quy đi, huống chi ta là bị động phản kích. Quan Hải hiện tại hận không thể đem Bạch Thần trực tiếp giết diệt khẩu, tiểu tử này thật sự phi thường khó chơi, phi thường khó chơi. Làm Bạch Thần đem Tôn Thái A cùng với thủ hạ của hắn mang tới nhiệm vụ nơi thời điểm, nhiệm vụ nơi học sinh ngạc nhiên nhìn vô cùng chật vật Tôn Thái A. Quan Hải mặt lạnh đối với nhiệm vụ nơi thường trực học sinh nói, đem Tôn Thái Á cùng bọn họ 7 người điểm điều lấy ra. Cắt cho hắn. Cái kia thường trực học viên trong lòng buồn bực, xem Tôn Thái Á thảm như vậy, lẽ nào là chọc tới Quan Hải? Hẳn là có chuyện như vậy, thường trực học viên hiển nhiên là không tin, là tiểu hài tử này đã thương Tôn Thái Á. Hoa, 1.400 điểm, cũng thật là kiếm được. Đối, đem nhiệm vụ của ta cũng giao một hồi. Bạch Thần vẫn chưa đem hết thể biến dị thể con người đều nhét vào Tôn Thái Á trong miệng, vẫn là còn lại mười mấy đôi mắt trâu. Cuối cùng kết toán sau, Bạch Thần đã có 1.650 điểm, Bạch Thần lại nói, đem ta điểm phân biệt hoa 300 điểm cho hai người bọn hắn cái. Lưỡng trong lòng người lại là cảm kích lại là vui mừng, quả nhiên là không đủ tin sai người. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn quên lúc trước, hai người bọn họ đối với Bạch Thần không tín nhiệm. Bọn họ 7 người điểm liền hoa cho hai người bọn hắn cái được rồi. Bạch Thần chỉ vào Tôn Thái A thủ hạ. Hai người cũng thuận tiện đem nhiệm vụ bằng chứng cùng với bọn họ chiến lợi phẩm giao cho nhiệm vụ nơi thường trực học viên. Hai người lần này thêm vào nhiệm vụ, thêm vào theo Tôn Thái A thủ hạ nơi đó chiếm được điểm. Hơn nữa Bạch Thần còn cho bọn họ điểm, điểm tất cả đều tiếp cận 1.000 điểm. Thu hoạch không thể bảo là không lớn, quả thực chính là được mùa lớn. Bọn họ thậm chí cho rằng, chuyện như vậy nên nhiều đến mấy lần. Nói như vậy, phổ thông học viên điểm cũng là 1-2 bất điểm, lại như Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh ban đầu thời điểm như vậy. Nhưng là hai người hiện tại điểm, nhưng tiếp cận một giống như học viên cao cấp, đây chính là huyễn thú trong học viện phi thường đựng chuyện đã xảy ra. Hai người đối với Bạch Thần, càng là cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Bạch Thần không chỉ là đối với bọn họ thủ tín, nguyên bản mượn bọn họ 200 điểm, nhưng chỉ là một buổi tối thời gian, lại thật sự còn cho bọn họ 600 điểm, còn có cái gì so với cái này càng thêm một vốn bốn lời. Đương nhiên, quan hải đối với được mùa lớn Bạch Thần, có thể là vô cùng bất mãn. Nguyên bản nàng là dự định làm một người chim sẻ, cuối cùng vào sân phân kết. Kết quả Bạch Thần căn bản là không cho nàng cơ hội này, trái lại là nàng xem trọng Tôn Thái A, bị chỉnh không thành hình người, suýt chút nữa liền mệnh đều làm mất đi. Quan hải hiện ở hồi tưởng lại, nếu như lúc đó Bạch Thần không phải kiêng kỵ nàng, có thể hay không thật sự hạ sát thủ. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2226, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Bạch Thần đúng là đi rất thẳng thắn. Chỉ còn dư lại Tôn Thái A chờ mấy người, ngồi phịch ở nhiệm vụ nơi cửa. Quan Hải đối với Tôn Thái A đúng là không hề đồng tình, Tôn Thái A dựa vào hắn trước đây hành vi cung ác danh, vì lẽ đó hắn bị người cướp đoạt tin tức nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ không có người báo lấy đồng tình, vỗ tay tán thưởng đến còn tạm được. Quan Hải chỉ có điều là khí hắn không hăng hái, chính mình nguyên bản đối với hắn ôm ấp rất lớn hy vọng hắn năng lực cho tiểu tử kia mang đi một điểm phiền phức. Ai biết, Tôn Thái A không đủ đem Bạch Thần như thế nào, trái lại đem mình làm mất đi nửa cái mạng. Tiểu tử kia ác độc trình độ, ngươi còn giữ một cái mạng coi như gặp may mắn, không có chuyện gì đừng đi tìm hắn báo thù loại hình. Quan Hải cảnh cáo nói, nay không phải Tôn Thái A sao, đây là làm sao? Quan Hải ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là tướng Toại cùng học sinh của hắn, Bách Lý Sam chính hướng về phía Tôn Thái A cười nhạo. Tướng Toại có thể nói là huyễn thú trong học viện, nổi danh nhất đạo sư một trong, hắn bốn học sinh toàn bộ đều ở cao thủ trên bảng xếp hạng. Vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến hắn thành hết thể học viên ngưỡng mộ đối tượng, mỗi cái học viên đều hy vọng trở thành tướng toại học sinh. Liên nói thí dụ như Bách Lý Sam, hắn đã từng là một cái phổ thông học viên, còn bị Tôn Thái A vơ vét quá một lần, sau đó thành tướng toại học sinh sau, thực lực tăng nhanh như gió, trở thành hiếm có cao thủ. Bách Lý Sam cũng là Tôn Thái A tử địch, có điều từ khi Bách Lý Sam trở thành tướng toại học sinh sau, liền không cùng Tôn Thái A động thủ quá. Tướng toại cùng Quan Hải lẫn nhau gật gù. Cái tên này là xảy ra chuyện gì? Tướng Toại tuy rằng không ưa Tôn Thái A, nhưng là làm đạo sư, hắn không tham ngộ cùng đến học sinh trong lúc đó tranh đấu bên trong đi. Tuy rằng hắn đã từng hướng về viện trưởng đề cập tới ý kiến, có điều viện trưởng cho rằng, Tôn Thái A người như thế tồn tại, có thể tăng cao bên trong học viện sinh tồn áp lực. Đối với loại này quan điểm, Tướng Toại cũng không cách nào phủ nhận, dù sao học sinh của hắn Bách Lý Sam chính là chứng minh tốt nhất. Quan Hải liếc nhìn Tôn Thái A, đi vơ vét người, kết quả không thành công, bị người đánh cho một trận. Điểm cũng bị đối phương cướp sạch. Tướng Toại cùng hắn bốn cái học viên toàn cũng không dám tin tưởng nhìn Tôn Thái A, Tôn Thái A chỉ muốn tìm cái động chui vào. Tôn Thái A, ngươi sẽ không đi treo chọc cao thủ bảng 10 vị trí đầu chứ? Bách Lý Sam cũng không nhịn được đáng thương lên Tôn Thái A, không thể không nói, giờ khắc này Tôn Thái A thực sự là quá thê thảm Bách Lý Sam đều không đành lòng. Tôn Thái A ngẩng đầu lên, phẫn nộ liếc nhìn Bách Lý Sam. Cuối cùng lại cúi đầu. Nhìn đã từng hoành hành bá đạo Tôn Thái A hạ thấp thê thảm như thế hoàn cảnh, Bách Lý Sam không khỏi bay lên mấy phần phức tạp tâm tình. Hắn đã từng nghĩ tới tự tay báo thủ. Nhưng là bây giờ Tôn Thái A lại bị người khác đánh bại. Không phải cao thủ bảng trên học sinh, có điều tên kia có thể so với cao thủ người trên bảng đáng sợ nhiều lắm, thủ đoạn quả thực liền làm người giận sôi. Tướng Toại phát hiện, Quan Hải nói lời nói này thời điểm, lại là mang theo một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Tướng Toại không khỏi hiếu kỳ dâng lên. Đến cùng là ra sao học sinh, có thể làm cho Quan Hải có loại tâm tình này. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn biết người học sinh kia thủ đoạn. Tiểu tử kia đem hắn thu thập biến dị thể con người, tất cả đều nhét vào Tôn Thái A trong miệng đi tới, hơn nữa còn muốn đem Tôn Thái A ra bới. Là thật sự muốn lộ ra. Vừa nghe Quan Hải, bốn học sinh không khỏi lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra ghét bỏ cùng buồn nôn vẻ mặt. Có điều, tướng toại sự chú ý nhưng không ở nơi này, mà là mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi là nói, người học sinh kia thu thập được biến dị thể con người sao? Đúng đấy, cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Hắn lại thu thập được không ít biến dị thể con người, tướng thoại, không thể không nói, học sinh của ngươi gặp phải kinh địch, tên kia thực lực nên có thể tiến vào cao thủ bảng 20 người đứng đầu. Quan Hải, nói đến chúng ta cũng là mới từ Hắc Tử Địa đi ra. Nhưng là ở Hắc Tử Địa, chúng ta gặp phải một cái chuyện kỳ quái. Cái gì kỳ quái sự tình? Chúng ta trong lúc vô tình xông vào thâm tầng khu vực, gặp phải biến ma thể. Quan Hải sắc mặt kinh biến, có điều sau đó lại thoáng bình tĩnh lại, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không phải bị vây công, gặp phải một hai con biến ma thể nên không có vấn đề gì chứ. Có điều nếu như phải bảo vệ những học sinh này, phòng trừng liền muốn hao tổn không ít khí lực. Vấn đề liền ở ngay đây. Chúng ta gặp phải hai con biến ma thể, hơn nữa trong đó một con còn đánh lén chúng ta, lúc đó ta cho rằng muốn xuất hiện thương vong, nhưng là lại bị người cứu. Bị người cứu? Này có cái gì kỳ quái sao? Là ai? Sẽ ở thâm tầng khu vực qua lại. Tựa hồ trong học viện đạo sư gần nhất không đủ có người tiến vào loại kia chiều sâu đi. Tối chuyện kỳ quái chính là, chúng ta cũng không biết là ai cứu chúng ta, ở biến ma thể đánh lén chúng ta trong nháy mắt, có người tập kích con kia biến ma thể, đưa nó đánh chạy đi, nhưng là người này từ đầu tới cuối, đều không hề lộ diện. Ý của ngươi là nói, có một người ở trước mặt ngươi che lấp hành tung khí tức, vẫn có thể ở trước mặt ngươi ra tay, giúp các ngươi nhưng từ đầu đến cuối không có bị các ngươi phát hiện. Đúng. Tướng Toại gật gù, nếu như người này không phải có năng lực đặc biệt, như vậy khẳng định có chân thực sức mạnh thực lực. Ở Hắc Tử Địa loại kia hoàn cảnh, dù cho là chân thực sức mạnh, nên cũng không dễ dàng phát huy chứ. Nay còn không phải chúng ta cảm thấy kỳ quái địa phương, có thể là một cái nào đó ngoài học viện cao thủ lẫn vào Hắc Tử Địa bên trong, vì lẽ đó không muốn biểu lộ thân phận, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở, chúng ta xuất hiện ở trên đường tới, phát hiện một đám bị móc xuống con người biến dị thể, mà những kêu biến dị thể không có chịu đến ngoại trừ con mắt bên ngoài bất cứ thương tổn gì. Sao có thể có chuyện đó? Quan Hải kinh hô. Không sai, chính là phản ứng như thế, khi chúng ta nhìn thấy những kêu biến dị thể thời điểm, cũng giống như vậy phản ứng. Ngươi là hoài nghi, cứu người cùng của các ngươi móc xuống biến dị thể con ngươi người, kỳ thực là một người. Ta xác thực có sự hoài nghi này. Chòe nụ à toài. Vậy ngươi có phải là lại hoài nghi, móc xuống biến dị thể con ngươi người, cùng vừa nay đánh Tôn Thái A người là một người? Tướng Toại lại gật đầu một cái, Quan Hải lâm vào trầm tư bên trong, ta cho rằng việc này không có khả năng lắm. Tại sao? Đánh Tôn Thái A người kia, tên là Thạch Đầu, trước tiên bố luận thực lực của hắn làm sao, hắn tuổi tác chỉ có 6 tuổi. 6 tuổi? Tướng Toại đầy mặt ngạc nhiên. Không sai, tên tiểu tử kia chỉ có 6 tuổi. Tôn Thái A, ngươi bị một cái 6 tuổi tiểu tử đánh. Bách Lý Sam cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Tôn Thái A. Tôn Thái A lạnh lùng phản bác, coi như đổi làm là ngươi, cũng giống như vậy kết quả. Hắn là cái nào đạo sư học sinh? Đông Ngao. Đông Ngao. Hắn là học viên cao cấp sao? Tướng Toại đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều tùy theo cũng là thoải mái, nếu năng lực đem Tôn Thái A biến thành dáng dấp như vậy, thực lực khẳng định không tầm thường, hắn cao cấp thành tích khảo sát thế nào? Quan Hải vừa định nói tiểu tử kia là lừa dối qua Hải. Nhưng là trong chớp mắt, Quan Hải sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Ta cùng phó viện trưởng tựa hồ tính sai một chuyện. Tính sai cái gì? Tiểu tử kia thực lực. Hai người các ngươi đều là xương tên ánh mắt độc ác, còn có nhìn nhầm thời điểm sao? Tướng Toại bất ngờ nói rằng, thực sự là kết quả quá không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử kia đi kiểm tra thời điểm, ta là mang theo vài phần hành động theo cảm tình tâm thái, cũng chỉ là cùng hắn nói rồi thấp nhất thông qua tiêu chuẩn, lúc đó tiểu tử kia theo thử luyện cửa lúc đi ra. Vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn, kéo ba con huyễn thú thi thể đi ra. Sau đó ta cùng phó viện trưởng phát hiện, thử luyện bên trong chết rồi trên 100 con huyễn thú, chúng ta lúc đó cho rằng là trước một cái kiểm tra học sinh làm, hiện ở hồi tưởng lại, rất khả năng là phòng trường sai lầm. Trên 100 con, Tướng Toại hít vào một ngụm khí lạnh, thử luyện bên trong huyễn thú, thấp nhất cũng có địa phẩm thực lực, nếu như đổi làm là ta, đúng là có thể làm được, bốn người các ngươi. Các ngươi ai chắc chắn làm được sao? Bắc Cung Chỉ, Bách Lý Sam, Linh Dịch Khâu Sơn cùng Nam Vinh Bá đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Nam Vinh Bá ngẩng đầu lên nói, ta chắc chắn có thể săn giết 50 con. Nam Vinh Bá là bốn học sinh bên trong mạnh nhất một cái, hắn cũng là Tướng Toại đệ một học sinh, đầu năm nay vừa trở thành trời phẩm cường giả. Tướng Toại vừa nhìn về phía ba người kia, các ngươi thì sao? Ta đại khái năng lực đánh bại 20 con đi. Bách Lý Sam hồi đáp, 30 con. Bắc Cung Chỉ nói rằng, 20 con. Linh Dịch Khâu Sơn hồi đáp, nếu như ngươi nói hài tử kia, thật sự lấy sức một người đánh giết trên 100 con địa phẩm huyễn thú, vậy chỉ có thể nói đứa bé này tiền đồ không thể đo đếm, coi như là ta cũng không đủ tư cách giáo dục hắn. Đông Ngao đúng là một cái rất lựa chọn không tồi. Quan Hải cười khổ không thôi, nếu như tướng toại biết, chính mình sắp xếp Bạch Thần trở thành Đông Ngao học sinh, căn bản là không có ý tốt, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Nhưng là, Quan Hải cũng không thể không đối mặt một vấn đề. Hải tử kia cũng không phải là mình cho rằng như vậy nhỏ yếu. Hắn lần lượt dùng hành động thực tế chứng minh, hắn rất có thực lực. Tuy nói đánh giết trên 100 con địa phẩm huyễn thú, bất luận cái nào đạo sư cũng có thể làm đến, nhưng là cũng không phải mỗi cái học viên cũng có thể làm đến. Chỉ ít thực lực như vậy, ít nhất phải ở cao thủ bảng 10 vị trí đầu học viên bên trong, tài năng có người có thể làm đến. Điều này cũng làm cho Quan Hải cảm giác được áp lực, chính mình thật có thể trong vòng một tháng. Đem tiểu tử kia đánh đuổi sao? Một tháng sau, viện trưởng lại muốn tổ chức nhân thủ, đối với hắc tử địa tiến hành thanh lý, có thể tiểu tử này có thể tiến vào danh sách bên trong. Tướng Toại ý tứ sâu xa nói rằng, tướng Toại bốn học sinh nhưng là một bộ đấu kỵ hoặc là thần sắc hâm mộ, Quan Hải nhưng rơi vào trầm tư. Khả năng không đổi kịp tiến độ đi, hắn cùng lần thứ nhất gặp mặt Đông Ngao, như thế là dương cung bạc kiếm, hắn đối với tất cả mọi người đều là một loại thái độ, nói thí dụ như bây giờ đã trở thành dưới tay hắn Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu huynh đệ, hai người bọn họ nhưng là suýt chút nữa sẽ chết ở tiểu tử kia trên tay, ta hoài nghi Đông Ngao liệu sẽ có dạy hắn đổ vật. Nếu là như vậy, vậy thì quá đáng tiếc, như vậy một thiên tài, không nên bị mai một. Nếu như ngươi cùng hắn từng gặp mặt sau, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ đến. Đối với hắn quan cảm sẽ trong nháy mắt ngã vào đáy vực, hắn phảng phất trời sinh nên cùng tất cả mọi người là địch như thế. Nhìn ra, ngươi cùng hắn ân oán rất sâu, hắn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Ngươi không có nghe nói sao, ta ngày hôm nay đem một đứa bé theo nhà ký túc xá trời đài đẩy xuống. Không thể nào. Ngươi không phải là người như thế. Lẽ nào hắn thật sự đáng ghét đến trình độ như thế này, để ngươi cũng không nhịn được đem hắn bỏ lại lâu sao? Ta chưa từng làm, là chính hắn nhảy xuống. Vì là chỉ là vu hại ta. Ha ha. Ta bắt đầu có chút yêu thích đứa trẻ kia. Tướng Toại tràn ngập ý cười trên mặt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Quan Hải loại kia phẫn nộ bắt nguồn từ nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Ê. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2227, Hắc Họa Nguy Cơ. Hắc tử địa đối với học viên tới nói, cũng không phải cao cấp nhất thử luyện địa, bởi vì hắc tử địa độ khó trên lệch quá lớn, lây nhiễm thể vị trí khu vực độ khó không lớn, thậm chí có thể nói là thấp hơn. Đặc biệt đối với học viên cao cấp tới nói, hầu như không đủ cái gì độ khó, chỉ cần không mạo hiểm đột tiến, trên căn bản không tồn tại nguy hiểm. Nhưng là nếu như là tiến vào thâm tầng khu vực, một khi gặp phải biến dị thể, độ khó sẽ đột nhiên tăng, vì lẽ đó học viên hầu như không tiến vào thâm tầng khu vực, một cách tự nhiên liền không tồn tại nguy hiểm, trừ phi là hàng năm cái kia mấy cái muốn chết học viên. Vậy thì như là hàng năm luôn có mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, chết chìm bỏ mình gần như... đều là bởi vì mạo hiểm dẫn đến bất ngờ bi kịch, nhưng là tổng thể tới nói, hắc tử địa trình độ nguy hiểm vẫn là thấp hơn. Nhưng là đối với Huyễn Thú Học Viện, hắc tử địa cũng không phải như vậy thân mật, trái lại là Huyễn Thú Học Viện đại họa tâm phúc. Lâu là 5 năm, ngắn thì 2 năm, Huyễn Thú Học Viện đều sẽ tổ chức một lần khinh quét hành động. Nhằm vào chính là hắc tử địa bên trong ma thi cùng ma thi thú, mỗi khi hắc tử địa bên trong ma thi cùng ma thi thú về số lượng lên tới một cái đường cảnh giới, như vậy chính là Huyễn Thú Học Viện tiến hành khinh quét hành động mở đầu. Mấy ngàn năm, hắc tử địa bên trong ma thi số lượng hầu như không có giảm bớt, mặc dù nhiều lần khinh quét cùng áp chế, hắc tử địa ma thi số lượng vẫn như cũ nằm ở một cái nguy hiểm điểm giới hạn, mãi mãi cũng ở cái này giới hạn trị số trên dưới bồi hồi. Phần lớn người đều cho rằng hắc tử địa bên trong ma thi bởi vì thích ứng hắc tử địa bên trong nóng rực hoàn cảnh, vì lẽ đó không sẽ ra tới, kỳ thực đó là một cái ngộ khu. Ma thi có thể thích ứng hắc tử địa là bởi vì sinh vật bản thân sinh vật tiến hóa, mà đối với ngoại giới thích ứng năng lực, càng là điều chắc chắn. Một khi ma thi số lượng đến điểm giới hạn bên trên, như vậy ma thi sẽ bởi vì hoàn cảnh áp bức mà lựa chọn hướng ngoại giới du đãng. Hơn nữa chúng nó đối ngoại giới thích ứng tốc độ, so với thích ứng hắc tử địa hoàn cảnh đến nhanh. Trong lịch sử liền đã xảy ra mấy lần hắc tử địa bên trong hắc họa ở ngoài dung sự kiện, đồng thời tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa hắc tử địa hắc họa so với phổ thông hắc họa còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù sao một giống như ngoại giới hắc họa, rất ít sẽ có biến dị thể, càng không có biến ma thể. Nhưng là ở hắc tử địa bên trong, mặc kệ là biến dị thể vẫn là biến ma thể, đều phi thường dày đặc, hơn nữa hắc tử địa sản sinh hắc họa là có tự mình sinh sôi năng lực, mà không giống như là phổ thông hắc họa, chỉ có thể thông qua lây nhiễm sản sinh đồng loại. Quan Sơn Phùng ngồi ở phòng họp thủ tọa, sắc mặt nghiêm túc, bên trong phòng họp bầu không khí cũng là tương đương nghiêm nghị. Người người đều trầm mặc không nói. Quan Sơn Phùng ánh mắt đầu tiên rơi vào hắc tử địa thủ vệ đội trưởng trên người, Đại Ưng, ngươi bên kia báo cáo lặp lại lần nữa. Hắc tử địa thủ vệ đội trưởng Đại Ưng thực lực rất mạnh, không ở đang ngồi cao cấp đạo sư bên dưới, mà chức trách của hắn không phải là đi kiểm tra những kia tiến vào hắc tử địa thử luyện học viên có hay không nhiệm vụ bằng chứng, mà là vì quan sát cùng ghi chép hắc tử địa bên trong du đãng đi ra ma thi số lượng cùng tần suất. Căn cứ gần nhất nửa năm ma thi ra ngoài thống kê kết quả. Ở nửa năm trước ma thi ra ngoài số lượng còn ở bình thường trị bên dưới, có điều ở 5 tháng trước. Con số này bắt đầu tăng vọt, số lượng từ khởi đầu bản mỗi tháng 10 lần khoảng chừng trị số lập tức lên tới 1 tháng 40 lần, đến 3 tháng trước thống kê đến trị số vượt qua lịch sử đỉnh cao 115 thứ, đạt đến 132 thứ, tính đến 7 ngày trước mới nhất 1 tháng trị số đạt đến 195 thứ, nói cách khác, mỗi ngày vượt qua 6 lần ma thi ra ngoài. Mọi người khi nghe đến đại ương thống kê báo cáo sau, tâm tình đều chìm vào đáy vực, dị vãng cũng đều sẽ có những này trị số thống kê, những này số liệu có thể rất hữu hiệu phân tích ra nếu như xuất hiện hắc họa tạo thành nguy hiếp, đồng thời cái này phân tích số liệu rất chuẩn, bao năm qua các đời đều là như vậy tính toán trình độ nguy hiểm. Mà trong lịch sử thống kê số liệu cao nhất 115 thứ năm ấy hắc họa, cũng là cho tới nay mới thôi mang đến thương vong cùng phá hoại to lớn nhất một lần hắc họa. Các ngươi đều có ý kiến gì không sao? Quan Sơn Phùng liếc nhìn mọi người hỏi. Viện trưởng, báo cáo của ta vẫn chưa xong. Đại ương đột nhiên nói rằng. Quan Sơn Phùng nhíu nhíu mày, không phải đã nói rõ mới nhất một tháng thống kê trị số sao. Ở gần hai tháng thống kê trị số bên trong, nhiều lần xuất hiện biến dị thể hỗn tạp đang lảng vảng mà thi bên trong. Cái gì? Hắc họa còn chưa phát sinh, thì có biến dị thể chạy đến. Quan Sơn Phùng kinh hô. Không chỉ dừng lại tại đây, ngay ở ngày hôm trước, xuất hiện một con biến ma thể. Đồng thời tạo thành hai cái thủ vệ thương vong, cũng còn tốt ta đúng lúc phát hiện, tiêu diệt con kia biến ma thể. Đại ưng vừa dứt lời, lập tức đưa tới bên trong phòng họp mọi người tiếng ồn ào. Đáng chết, lẽ nào hắc họa liền muốn bắt đầu rồi sao? Không, liền hiện nay phái vào hắc tử địa thủ vệ mang về báo cáo, hắc tử địa bên trong ma thi vẫn chưa bắt đầu tụ tập, nói cách khác, hắc họa còn chưa phát động. Bởi vì ban đầu mấy lần hắc họa, vì lẽ đó sau đó thông qua số liệu phân tích, mỗi lần huyện thu học viện đều sẽ ở hắc họa bắt đầu trước tiên đối với hắc tử địa tiến hành tổng vệ sinh, lấy này đến tiêu trừ hắc họa, hiệu quả cũng là phi thường hiện ra. Nhưng là lần này đại ưng mang đến tình báo, nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu, hắc họa còn chưa bắt đầu liền xuất hiện biến dị thể cùng biến ma thể, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Này có thể hay không chỉ là ví dụ. Phó viện trưởng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại ưng. Đại ưng lắc lắc đầu, ta điều tra dĩ vãng hết thể số liệu. Chưa bao giờ có bất kỳ lần nào, ở hắc họa xuất hiện trước, liền xuất hiện biến dị thể cùng biến ma thể tình huống phát sinh, một lần đều không có. Có không có khả năng là hắc tử địa bên trong dị vương thế lực phát sinh ra biến hóa? Phó viện trưởng lại hỏi. Có mấy cái cao cấp đạo sư không có hé răng, bởi vì bọn họ đều chưa từng nghe nói dị vương. Mà liên quan với hắc tử địa bên trong dị vương tin tức, cũng chỉ có học viện mấy cái cao tầng biết. Đại ưng, ngươi trấn với dị vương tin tức, cùng mấy vị tuổi trẻ đạo sư nói một chút. Bọn họ phần lớn người nên đều còn không biết dị vương tồn tại. Hiện nay đã tra xét biết được cùng với xác nhận hắc tử địa dị vương tổng cộng 23 cái, nhưng là càng sâu tầng bên trong có hay không còn tồn tại cái khác dị vương thế lực, vậy thì không được biết rồi. Hơn nữa những này dị vương là đối phương đòn công kích này, liền ngay cả chúng nó lãnh địa bên trong ma thi, cũng sẽ đối với một cái khác dị vương thuộc hạ ma thi tiến hành công kích. Nếu như dị vương trong lúc đó phát sinh chiến tranh, như vậy người thắng sẽ đem người thất bại nuốt. Chừng. Ngoại trừ có thể thu được người thất bại sức mạnh, đồng thời cũng sẽ thu nạp thuộc hạ ma thi. Viện trưởng, hiện nay đã biết dị vương là 23 cái, nhưng là hắc tử địa lâu ngày tựa hồ so với đại áo quốc còn muốn khổng lồ, mà chúng ta hiện nay có khả năng tra xét đến khu vực, còn chỉ là trong đó 1/10, này có phải là mang ý nghĩa, hắc tử địa bên trong dị vương số lượng, so với thăm dò nhiều hơn nhiều. Quan Hải ở công chúng trường hợp đối với cha mình cũng là xưng hô viện trưởng. Mà Quan Hải đưa ra vấn đề này, cũng gây nên những người khác chú ý. Bởi vì ở mấy ngàn năm trước, hắc tử địa còn không gọi hắc tử địa, nơi đó đã từng là địa huyệt người lãnh thổ, cùng nhân loại vẫn có giao lưu, vì lẽ đó nhân loại đại thể trên vẫn là biết hắc tử địa lâu ngày lớn bao nhiêu. Nhưng là ở hắc tử địa triệt để lưu lạc sau, nhân loại liền cũng không còn cách nào thâm nhập hắc tử địa, có khả năng tra xét đến cực hạn diện tích, đại khái cũng chỉ là một cái quận lâu ngày lớn như vậy. Xác thực như vậy, đây là hoàn toàn khả năng, không, phải nói là tuyệt đối khả năng. Thậm chí không bài trừ còn có so với dị vương càng cao cấp ma thi tồn tại. Làm sao có khả năng? Xưa nay không nghe nói có so với dị vương càng mạnh mẽ hơn cao cấp ma thi. Phó viện trưởng lập tức nói rằng, ở dị vương bị xác nhận trước, cũng có người hoài nghi dị vương có tồn tại hay không. Nhưng là sau đó xác thực là bị chứng thực, hơn nữa số lượng còn không ít. Quan Sơn Phùng nói rằng, viện trưởng, nếu như thật sự phát sinh hắc họa, e sợ lần này quy mô có thể so với dị vương bất kỳ lần nào đều muốn to lớn, chúng ta vẫn là tận chuẩn bị sớm dễ dàng đại ưng nhắc nhở. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là ở hắc hỏa hình thành trước, sớm tổ chức nhân thủ, đối với hắc tử địa tiến hành tổng vệ sinh, hạ thấp hắc hỏa phát sinh độ khả thi. Loại này khinh quét không phải là ở hắc tử địa cửa lượn một vòng, mà là trực tiếp tiến vào thâm tầng khu vực, đối với một hai dị vương lãnh địa tiến hành càn quét, đem phạm vi bao trùm bên trong hết thảy ma thi đều dọn dẹp sạch sẽ. Này nhưng là một cái hùng vĩ kế hoạch, toàn bộ huyện thú học viện đều muốn tham dự vào. Đương nhiên, căn cứ thực lực cùng chức năng sai biệt, nhận nhiệm vụ cũng bất tận tương đồng. Phổ thông học viên sẽ chỉ ở lối vào khu vực tiến hành tổ chức lớn càn quét, phổ thông đạo sư cùng học viên cao cấp phụ trách trung tầng khu vực. Cao cấp đạo sư nhưng là tổ đội tiến vào càng sâu tầng khu vực, cùng lượng lớn biến ma thể tiến hành chiến đấu. Cho tới quan sơn phùng hoặc là phó viện trưởng, cùng với huyện thú bên trong học viện mấy cái lao nhân, nhưng là phụ trách càng sâu khu vực, thậm chí cùng dị vương tiến hành tiếp xúc cùng diệt trừ. Mỗi lần khinh quét hành động, đều sẽ mang đến thương vong không nhỏ, đây cơ hồ không phải một cái đơn độc hành động, mà là một cuộc chiến tranh. Thậm chí huyện thú học viện sẽ hướng về đại áo quốc các gia tộc lớn tiến hành cầu viện, thậm chí là thế lực cực lớn. Tạm thời đình chỉ nhiệm vụ nơi đối với hắc tử địa nhiệm vụ ban bố, cao cấp đạo sư có thể thích hợp đem tin tức lan truyền cho mình học viên, cũng làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, làm hết sức ở trong ngắn hạn tăng cao thực lực. Quan ải, có phải là hơi hơi hạ thấp bộ phận tài nguyên điểm mức? Phó viện trưởng nhìn Quan Sơn Phùng hỏi. Có thể, ở đặc thù thời kỳ, hạ thấp 2 phần 10 đi. Quan Sơn Phùng suy nghĩ một chút, lại nói, mỗi cái đạo sư tận lực bảo vệ tốt chính mình học viên, đặc biệt gần đây, không nên để cho bọn họ xuất hiện tổn thương. Mỗi một người học viên hiện tại đều là một phần sức chiến đấu. Ngay vào lúc này, một cái râu ria rậm rạp đứng lên tới nói, viện trưởng, học sinh của ta ngày hôm nay bị người đánh, thương thế cực sự nghiêm trọng, liền ngay cả điểm cũng làm cho người cướp sạch, ta cho rằng đối với người hành hung nhất định phải làm ra trừng phạt. Quan Sơn Phùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia râu ria rậm rạp, Chân Dương Phỉ, học sinh của ngươi không phải Tôn Thái A sao? Này râu ria rậm rạp Chân Dương Phỉ chính là Tôn Thái A đạo sư, hơn nữa là duy nhất học sinh. Quan Sơn Phùng nhớ Tôn Thái A, bởi vì Tôn Thái A chính là trong học sinh giặc cướp, lúc trước Tôn Thái A lần thứ nhất vơ vét thời điểm, chính mình xác thực nghĩ tới trừng phạt Tôn Thái A, nhưng là chính là bị Chân Dương Phỉ đè xuống. Bây giờ Tôn Thái A bị người cướp đoạt, hắn sao được yêu cầu trừng phạt đối phương. Hết thảy đạo sư cũng đều lộ ra cân nhắc ánh mắt, đôi thầy trò này danh tiếng cũng không lớn được, cùng hắn kết toán đạo sư không phải số ít. Quả nhiên, tướng toại ngay lập tức sẽ đứng lên đến rồi, Chân Dương đạo sư. Ngươi sao được mở miệng yêu cầu trừng phạt đối phương, lúc trước không phải chính ngươi đưa ra ý kiến, nói là tài nghệ không bằng người, bị cướp đáng đời sao? Nói thì nói như thế, nhưng là tình huống lần này không giống, học sinh của ta thương thế rất nặng, thậm chí không cách nào tham dự lần này quét sạch hành động, việc này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi, thủ đoạn của đối phương ác độc, hành vi càng là làm người giận sôi, đối phương lại đem lượng lớn biến dị thể con ngươi, nhét vào Tôn Thái A trong miệng, các ngươi có thể tưởng tượng một cái như vậy ác độc học sinh sẽ đối với những khác học viên mang đến bao lớn uy hiếp sao? Ồ, có chuyện như vậy? Quan Sơn Phùng lộ ra vẻ kinh ngạc, là cao thủ bảng 20 vị trí đầu học viên làm sao? Không phải, là Đông Ngao học sinh. Quan Hải nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2228, Kỳ Thị. Đông Ngao học sinh. Quan Sơn Phùng ánh mắt bắn về phía phòng họp phía cuối cùng, cái kia cao to thân thể khôi ngô, bởi vì thoát ly thủy. Đông Ngao thân thể bị một tầng màu lam hơi nước bao phủ, không nhìn thấy hình dáng. Tuy rằng đây là Đông Ngao cũng phải tham dự hội nghị, nhưng là Đông Ngao không ở hội nghị này bên trong mở miệng. Quan Sơn Phùng sờ sờ cảm, là Nhuyễn Ngọc sao? Không phải, là một cái học viên mới. Ta chẳng cần biết hắn là ai học sinh, ngược lại người học sinh này nhất định phải chịu đến trừng phạt. Chân Dương Phỉ cứng rắn nói rằng, ngay vào lúc này, bên trong phòng họp đẩy ra một đạo màu lam sóng gợn, Đông Ngao cái kia thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên. Ta cũng mặc kệ học sinh của ta làm cái gì, không có bất kỳ người nào có tư cách thẩm phán hoặc là trừng phạt học sinh của ta. Đông Ngao trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết không rời ý chí, Chân Dương Phỉ, nếu như ngươi muốn cùng ta khai chiến, vậy thì đến đây đi. Một cái đầm lầy quái vật, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Bên trong phòng họp phần lớn người sắc mặt đều thay đổi, Quan Sơn Phùng lập tức quát to, câm miệng. Đây chính là đề tài bị cấm kỵ, Chân Dương Phỉ là loại người như vậy tộc chí thượng chủ nghĩa chủng tộc giả. Mà Đông Ngao lại là một cái thuần khiết dị tộc, nguyên bản liền cùng với những cái khác đạo sư ít có lui tới, đối với những khác đạo sư tới nói, có thể nói là phi thường xa lạ. Nhưng là bây giờ Chân Dương Phỉ lại ngay trước mặt Đông Ngao, gọi hắn là đầm lầy quái vật. Đây chính là phi thường sỉ nhục tính chất xưng hô. Đột nhiên, đông ngao chu vi màu lam hơi nước tản ra, phòng họp chất gỗ bàn đột nhiên như là trải qua mấy ngàn năm phong hóa mục nát như thế, không có dấu hiệu nào tán loạn rơi mất. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Các ngươi không nên quên nơi này là nơi nào, các ngươi đều là thân phận gì. Quan Sơn Phùng vội vã ngăn cả nói, ở tình thế còn chưa triệt để tan vỡ trước. Đông Ngao không thích ra thủy, bởi vì ở trong nước, hắn liền có thể cực kỳ mạnh mẽ, mà ở trên đất bằng, hắn sẽ trở nên suy nhược. Nhưng là phần này suy nhược, cũng giao cho hắn mặt khác một loại sức mạnh. Một loại sức mạnh đáng sợ. Đổi làm là Quan Sơn Phùng, tha rằng ở trong nước cùng Đông Ngao chiến đấu, mà không phải ở trên đất bằng. Ở trong nước chiến đấu, hắn có thể chiến thắng Đông Ngao. Nhưng là ở trên đất bằng. Coi như cùng phó viện trưởng liên thủ, kết quả cũng là ba người đồng quy vu tận. Trần Dương Phỉ, ngươi thật là to gan. Phó viện trưởng lập tức cũng kiên định lập trường của chính mình, đối với Trần Dương Phỉ triển khai công kích, ngươi điểm khấu trừ 3 phần 10, tương lai trong vòng 1 năm hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cũng chỉ có thể thu được nguyên bản cật thưởng 7 phần 10 điểm. Trần Dương Phỉ trong lòng thầm giận, nhưng không có đi tranh luận, hắn biết vừa nãy nói lơ nói ra trong lòng nói, nhưng là huyện thu học viện đề tài cấm kỵ, phi thường đề tài nhạy cảm. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn nhất định phải tiếp thu sự thực này, Đông Ngao mạnh mẽ hơn hắn, mặc dù hắn lại làm sao xem thường Đông Ngao, mặc kệ hắn lại làm sao căm ghét cái này đầm lầy quái vật, đều phải thừa nhận Đông Ngao mạnh mẽ thậm chí đáng sợ. Lúc này cùng hắn phát sinh tranh đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đông Ngao quanh thân màu lam hơi nước từ từ thu nạp, trở về đến trạng thái nguyên thủy, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế. Kỳ thực Đông Ngao so với Trần Dương Phỉ càng thêm bất đắc dĩ. Bởi vì hắn là một cái dị tộc. Dù cho bên trong học viện ở bề ngoài đối với mình lại làm sao cung kính, nhưng là trên thực tế phần lớn người tâm thái vẫn là như Trần Dương Phỉ như thế, đối với mình khinh bỉ cùng kỳ thị. Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc ở hồ nước trước chờ đợi, hai người ai cũng không đủ cùng ai nói chuyện. Tuy rằng bọn họ bây giờ xem như là đồng môn, nhưng là Nhuyễn Ngọc liếc Bình Minh ánh mắt, thực sự là không xưng được thân mật. Hai người đợi đã lâu, Bạch Thần có chút không nhịn được hỏi, to con là không phải là bởi vì ta. Phòng trưng trốn ở trong nước không ra. Đông Ngao đạo sư tài năng không phải người như thế, đạo sư ngày hôm nay đi tham gia học viện hội nghị đi tới. Nhuyễn Ngọc oán hận nói rằng, Bạch Thần nhún nhún vai, vậy chúng ta muốn chờ bao lâu? Lúc nào sẽ nghị kết thúc, sẽ chờ tới khi nào? Được rồi. Bạch Thần tìm cái bãi cỏ ngồi xuống. Nhuyễn Ngọc vốn là không muốn ngồi vào Bạch Thần bên người, nhưng là liếc nhìn chu vi. Tựa hồ cũng là Bạch Thần bên kia có thể tọa. Chờ nửa canh giờ, nàng cũng có chút đứng không được. Chỉ có thể ngồi vào Bạch Thần bên người. Ngươi gọi Thạch Đầu đúng không? Ừm. Bạch Thần nằm ở trên sân cỏ, Bạch Thần quen thuộc luôn luôn như vậy, năng lực ngồi liền không đứng, năng lực nằm liền không ngồi. Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng là nếu chúng ta hiện tại đều là Đông Ngao đạo sư học sinh, cái kia nhất định phải sống chung hòa bình. Ta không đủ ý kiến. Bạch Thần thuận miệng đáp lại nói. Ta xem như là ngươi học tỷ chứ. Nếu như dựa theo tuổi tác tới nói, coi như thế đi. Vậy ngươi liền nên nghe ta chứ. Nếu như là để ta bưng trà dâng nước, đi theo làm tùy tùng, nhẫn nhục chịu khó, vậy thì không bàn nữa. Quỷ hẹp hỏi, ta chính là muốn cho ngươi mời ta ăn bữa cơm. Ta vẫn là người khác mời ta ăn cơm. Sáng nay sáng sớm, Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu liền mua được sớm một chút cho Bạch Thần, hơn nữa còn nói buổi trưa, sẽ đưa bữa trưa lại đây cho Bạch Thần. Ngày hôm qua hai người bọn họ còn một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, hôm nay đã hoàn toàn thay đổi một cái thái độ. Dù sao cũng là nếm trải ngon ngọt, chí ít đạo sư của hắn hoặc là học sinh lão đại, không thể cho bọn họ mang đến như vậy phong phú báo lại. Ta là ngươi học tỷ, để ngươi mời ta một bữa cơm, rất khó khăn ngươi sao? Làm học tỷ, chẳng lẽ không nên chủ động chăm sóc học đệ sao? Làm học đệ, càng nên chủ động hiếu kính học tỷ. Ta muốn hiếu kính, cũng nên tìm Đông Ngao đạo sư đi hiếu kính ngươi có ích lợi gì? Bạch Thần trợn tròn mắt, lấy hiện thực thái độ đáp lại Nhuyễn Ngọc đòi lấy. Kỳ thực Nhuyễn Ngọc không hẳn chính là quan tâm một bữa cơm, quan tâm chính là trước mắt người niên đệ này thái độ. Ngươi tiểu tử này, làm sao liền nói như vậy không thông lý? Ta cái này gọi là thực sự cầu thị. Ta tìm Đông Ngao đạo sư cáo chẳng đi. Hai người cãi nhau đến trưa, Đông Ngao còn chưa có trở lại. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đưa cơm tới, Nhuyễn Ngọc khuyên can đủ đường, lúc này mới đần độn một trận cơm. Cũng còn tốt Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đưa cơm phân lượng không ít, nếu không cũng không đủ Nhuyễn Ngọc một người ăn. Nhuyễn Ngọc tuy rằng chỉ là một cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương, nhưng là lượng cơm ăn của nàng thực tại không nhỏ. Nhuyễn Ngọc, gọi ta thời điểm, nhớ thêm một cái học tỷ. Bạch Thần cũng sẽ không quán Nhuyễn Ngọc, ngươi là bao nhiêu năm không ăn cơm. Đây chính là học viện căng tin mua đi ra cơm nước, không thể so ta bình thường ăn. Không thể không nói, huyên thú học viện căng tin không phải là địa cầu đại học căng tin, cơm nước nguyên liệu nấu ăn cùng khẩu vị, đều tính được là nhất lưu. Cũng chính là như vậy, học viên cùng đạo sư tài năng đồng ý tiêu tốn điểm đi căng tin tiêu phí. Thực lực của ngươi nên không kém chứ. Điểm tích góp không ít tài năng là, không thể liền đi căng tin một bữa cơm đều ăn không nổi chứ. Điểm là một chuyện, ta cũng không muốn đem điểm lãng phí đang dùng cơm loại này việc vặt trên. Này không phải là việc vặt, đồ ăn sẽ chuyển hóa thành bản thân ngươi cần thiết tiêu hao năng lượng, mà nguyên liệu nấu ăn không giống, cũng sẽ quyết định ngươi tố chất thân thể, thậm chí là thiên phú sai biệt. Cái này cũng là số ít vài loại có thể ảnh hưởng đến sau này thiên phú phương thức. Tuy rằng một bữa cơm hai bữa cơm sẽ không hiện hiện ra, nhưng là tháng ngày tích lũy bên dưới, loại này sai biệt sẽ càng rõ ràng. Cái này cũng là vì là cái gì con em của đại gia tộc, bọn họ bình quân thiên phú đều là cao hơn gia đình bình thường, ngoại trừ là bọn họ kế thừa càng ưu tú huyết mạch, đồng thời cũng có sau này sinh hoạt hoàn cảnh mang đến biến hóa. Đúng là như vậy phải không? Bạch Thần đối với Nhuyễn Ngọc thực sự là quá mới mẻ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên tới dùng cơm cũng có nhiều như vậy chú ý. Đương nhiên, vì lẽ đó đối với ta mà nói, đang ở tình huống nào năng lực ăn được thức ăn tốt nhất, đây là không cần chần chờ sự tình, mà là nên tận tâm tận lực sự tình. Thạch Đầu, vậy chúng ta sau đó cùng nhau ăn cơm chứ? Cùng nhau ăn cơm có thể, có điều tiền ăn ngươi cũng phải ra một phần. Nhuyễn Ngọc sức ăn nhưng là không nhỏ, Bạch Thần có thể không dự định cho Nhuyễn Ngọc nợ tiền. Quỷ hẹp hỏi, sau đó mỗi tháng ta cho ngươi 20 điểm. Liền quyết định như thế. Bạch Thần lập tức lộ ra sán lạn nụ cười. Không lâu lắm, Đông Ngao sẽ trở lại, Bạch Thần rất xa cũng cảm giác được Đông Ngao khí tức. Đông Ngao quanh thân bị màu lam hơi nước bao vây, đến Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc trước mặt thời điểm, không có chào hỏi, mà là trực tiếp nhảy một cái tiến vào trong hồ, quá nửa khắc đồng hồ, lúc này mới một lần nữa thăng lên đến. Các ngươi tới. Đông Ngao đạo sư. Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc đàng hoàng tiến lên hành lễ bắt chuyện. Đông Ngao gật gù. Ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, nghe nói ngươi tối hôm qua đánh Tôn Thái A, còn vơ vét Tôn Thái A. Vâng. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Nhuyễn Ngọc kinh ngạc ánh mắt nhìn Bạch Thần, phảng phất cũng không nhận ra Bạch Thần. Ngươi là làm thế nào đến? Nhuyễn Ngọc đầy mặt khó mà tin nổi hỏi. Thực lực đầy đủ, dĩ nhiên là dễ như ăn cháo, không đủ cái gì tính kỹ thuật có thể nói. Bạch Thần bình thản hồi đáp. Thạch Đầu nói không sai, thực lực đầy đủ, chuyện gì cũng dễ nói. Đông Ngao đối với Bạch Thần thâm biểu tán thành, ngươi hiện tại là học sinh của ta, ở ta chính thức giảng bài trước, ta cần muốn tìm hiểu một chút thực lực của ngươi, còn có ngươi huyền thú. Bạch Thần đem Tật Không Phi thử kêu gọi ra, Đông Ngao cùng Nhuyễn Ngọc đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn gì nữa không? Không có, cũng chỉ có này một con huyền thú. Thật đáng yêu chuột bay. Không đúng, đây là Tật Không Phi thử. Nhuyễn Ngọc ngay lập tức sẽ phát hiện Tật Không Phi thử chân thân. Đông Ngao lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như chỉ dựa vào một con ấu sản sinh Tật Không Phi thử, làm sao đánh bại Tôn Thái A? Hắn nhưng là địa phẩm cấp độ bên trong hàng đầu học viên. Chiến đấu cũng không phải chỉ có huyễn thú tài năng có thể trở thành là sinh lực, người bản thân thân thể, cũng có thể sản sinh sức mạnh. Đông Ngao trầm mặt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi cùng Nhuyễn Ngọc đến một trận chiến đấu. Đông Ngao đạo sư, ta tài năng không muốn bắt nạt hắn đây. Nhuyễn Ngọc khinh thường nói. Đông Ngao liếc nhìn vẻ mặt theo nhiên Bạch Thần, vừa nhìn về phía có chút kiêu ngạo Nhuyễn Ngọc. Không hẳn chính là ngươi bắt nạt hắn, cũng có thể là hắn bắt nạt ngươi. Đông Ngao đạo sư, ta nhưng là đã trở thành trời thưởng thức, tuy rằng thời gian thượng thiếu nhưng là cùng Tôn Thái A không phải là cùng một cấp bậc, hắn có thể đánh bại Tôn Thái A, không có nghĩa là hắn liền có thể đánh bại ta. Thạch Đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Ngao hỏi dò nhìn Bạch Thần. Không đủ vấn đề quá lớn. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2229, vật chất phương pháp phối chế. Nhuyễn Ngọc tuy rằng nghe nói Bạch Thần đánh bại Tôn Thái A, nhưng là nàng không cảm thấy Bạch Thần liền có thể đánh bại chính mình. Mình và Tôn Thái A có thể không giống nhau, địa phẩm cùng trời phẩm cũng không giống nhau. Nhuyễn Ngọc có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình, nàng là huyễn thu học viện cao thủ bảng 20 người đứng đầu một thành viên, mà Tôn Thái A chỉ là 50 người đứng đầu biên giới nhân vật, mình cùng hắn hoàn toàn là trên trời dưới đất chênh lệch. Nhuyễn Ngọc chủ động đi tới trên đất trống, hướng về Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây đi. Ở Nhuyễn Ngọc yêu chiến đấu đồng thời, nàng cho gọi ra chính mình huyễn thú, nhưng là một đoàn thủy cầu, có điều này đoàn thủy cầu xem ra tựa hồ có sức sống. Đối phó ngươi, chỉ cần thanh trạch thú liền được rồi. Bạch Thần còn chưa từng thấy như thế kỳ quái huyễn thú, đi tới Nhuyễn Ngọc đối diện. Thạch Đầu, thận ngươi to lớn nhất toàn lực công kích ta. Bạch Thần cười cợt, hắn cũng sẽ không đem Nhuyễn Ngọc coi là thật. Làm sao? Ngươi có phải là cho rằng ta quá tự đại? Không, ngươi rất ưu tú, ta thừa nhận điểm ấy. Bạch Thần nói rằng. Ngươi cũng khá tốt, ta ở ngươi ở độ tuổi này, có thể không cách nào làm được đánh bại Tôn Thái A trình độ đó. Nhuyễn Ngọc, nếu như ngươi không thể nhìn thẳng vào ta, ngươi cũng sẽ cùng Tôn Thái Á như thế dễ dàng bị thua. Ta nói rồi, ta cùng hắn không giống nhau. Nhuyễn Ngọc có chút tức giận, nàng không thích bị Bạch Thần đưa nàng cùng một cái người thất bại đặt ngang hàng đàm luận. Không, các ngươi kỳ thực là như thế. Không giống nhau. Nhuyễn Ngọc nổi giận, Thanh Trạch Thú phát động công kích, Thanh Trạch Thú thân thể đột nhiên bắn ra hai viên thủy cầu đang bay đến khoảng cách Bạch Thần mấy mét thời gian, đột nhiên đã biến thành băng thứ hình cầu. Nhưng là ở phát động công kích sau, Nhuyễn Ngọc liền hối hận rồi, cẩn thận. Bạch Thần thân thể một bên tách ra băng thứ hình cầu ở xẹt qua Bạch Thần sau khi, đột nhiên nổ tung, băng cầu trên băng thứ hướng về bốn phương tám hướng bay vụt mở. Chuyện của tôi rất nét. Sự công kích này xác thực là khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, cũng không tính quá to lớn uy hiếp. Bạch Thần bay thẳng đến Nhuyễn Ngọc phóng đi, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Chỉ có tiến công mới có thể hóa giải lần này công kích. Bạch Thần vọt tới Thanh Trạch Thú trước mặt, hắn rốt cục phát hiện, nguyên lai Thanh Trạch Thú cũng không phải hoàn toàn chất lỏng tạo thành, kỳ thực Thanh Trạch Thú chân thân là một cái tương tự với sữa như thế trong suốt sinh vật, thân thể chu vi trải rộng xúc tu, chính là thông qua những này xúc tu, ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu, đem thân thể của nó ẩn giấu ở thủy cầu bên trong. Mà ở Bạch Thần tiếp cận trong nháy mắt, Thanh Trạch Thú chủ động phóng ra liên tiếp thủy cầu. Thủy cầu lấy quy tắc đường vòng cung khuyết tán ra, sau đó bay ra mười mấy mét sau nổ tung. Sở kỳ hữu này để Bạch Thần nhớ tới một cái phép thuật, băng xương tân tinh. Có điều Bạch Thần tư duy chỉ là có trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt đã trốn đến góc chết, mà cái gọi là góc chết, chính là Nhuyễn Ngọc thân ở vị trí một hướng khác. Thanh Trạch Thú công kích xem ra hỗn độn, không hề quy tắc có thể theo, trên thực tế Thanh Trạch Thú công kích đều lấy một cái nguyên tắc vì là điều kiện tiên quyết, ngươi chính là không thương tổn được Nhuyễn Ngọc. Nhuyễn Ngọc đống nhiên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi, Nhuyễn Ngọc, ngươi thua rồi. Đông Ngao đánh gây hai người tiếp tục chiến đấu nữa. Nhuyễn Ngọc vẫn chưa đem hết toàn lực, mà đồng dạng Bạch Thần cũng không có đem hết toàn lực. Mà kết quả này nhưng là kết quả tốt nhất, bởi vì Nhuyễn Ngọc tiêu căng tự mãn, cho nên nàng sẽ liều mạng nỗ lực, lấy này chứng minh chính mình không có thua. Đương nhiên, Đông Ngao cũng không phải vì để bọn họ phân ra thắng bại mà tiến hành quyết định, là vì hiểu rõ Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi với thế cục sức phán đoán, còn có ngươi cái kia tốc độ kinh người, xác thực là khiến người ta cảm giác mới mẻ. Đông Ngao gật gù, ta đã biết rồi Tôn Thái A là làm sao thua. Có điều. Đột nhiên, Bạch Thần thân thể bị một tầng thủy cầu bao vây lấy, Bạch Thần không có phản kháng, đây là Đông Ngao ra tay. Hơn nữa sự công kích của hắn không có ác ý. Có điều cũng không phải hết thể công kích đều để lại dấu vết. Bạch Thần gật gù, đối với Đông Ngao chiêu này, xác thực là khó lòng phòng bị, mặc dù là hắn cũng không phòng ngự được. Ngươi đối với mình huyễn thú hiểu rõ bao nhiêu? Ngoại trừ có thể lan truyền lực lượng tinh thần cho nó, chỉ huy nó tiến hành một ít tương đối phức tạp hành động ở ngoài, không biết gì cả. Thiên phú của ngươi tuy rằng rất cao, nhưng là ngươi đối với huyễn thú nhận thức hầu như cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Đông Ngao nói rằng, Nhuyễn Ngọc, do ngươi tới nói rõ một hồi kiến thức căn bản. Nhuyễn Ngọc chu mỏ một cái, đi tới Bạch Thần trước mặt, huyễn thú, thông qua tinh thần khế ước sản sinh linh hồn liên tiếp, mà bất kỳ huyễn thú, đều có thú hóa, chất hóa lượng loại năng lực, thú hóa cũng chính là bình thường hình thái hạ huyễn thú hình thái. Nói như vậy huyễn thú thú hóa chỉ có một loại hình thái, có chút đặc biệt huyễn thú nắm giữ hai loại thậm chí là ba loại thú hóa hình thái thay đổi, không chỉ là hình thái biến hóa, đồng thời cũng sẽ thay đổi thực lực của bản thân hoặc là thuộc tính, thậm chí là biến hóa về chất, có điều loại này nhiều loại thú hóa hình thái huyễn thú tương đối ít, vì lẽ đó giới thiệu liền chấm dứt ở đây, nếu như chờ sau này ngươi có bao nhiêu loại thú hóa hình thái huyễn thú lại giới thiệu cho ngươi. Đối, ngươi có mấy cái khế ước tiêu chuẩn? Ba cái. Bạch Thần thuận miệng hồi đáp. Ta cũng là ba cái tiêu chuẩn. Nhuyễn Ngọc sáng mắt lên, Đông Ngao cũng âm thầm gật đầu. Hơn nữa Bạch Thần con thứ nhất huyễn thú là Tật Không Phi Thử, tuy rằng hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Một giống như gia đình, mặc dù có thiên phú xuất chúng thiên tài, có hai cái ba cái khế ước tiêu chuẩn, cũng thường thường sẽ nhân vì cuộc sống áp lực, hoặc là vô chi mà lãng phí đi một cái khế ước tiêu chuẩn. Hả, vậy ngươi không ngừng thanh trạch thú một con huyễn thú lạc? Hừm. Ta còn có hai con, chờ sau đó thứ chúng ta chính thức giao thủ thời điểm, ta lại để ngươi biết, trước lúc này, ngươi có thể muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Nhuyễn Ngọc nắm nói, chủ yếu vẫn là nói một chút huyễn thú chất hóa đi. Nhuyễn Ngọc lại bắt đầu giảng giải dâng lên, cái gọi là huyễn thú chất hóa, lại như là như vậy. Nói, thanh trạch thú bắt đầu bay đến Nhuyễn Ngọc trên người, hóa thành một cái kiếm thủy tinh phi thường lóa mắt long lánh, thân kiếm dài nhỏ chân bóng, dường như bông tuyết ngừng tụ mà thành. Đây chính là huyễn thú chất hóa, ngươi sẽ à? Bạch Thần lại lắc đầu, không biết. Loại này cơ sở đồ vật, ngươi cũng sẽ không sao. Hoàn toàn sẽ không, trước đây người bên cạnh nói để cho ta tới huyện thu học viện học cái này, vì lẽ đó ta liền đến. Bất kỳ huyện thu cũng có thể chất hóa, mà chất hóa cũng không phải lấy hảo thú cá thể to nhỏ đến quyết định chất hóa hình thái cùng to nhỏ, mà là lấy ngươi tinh thần lực của mình quyết định, ngươi trước hết tưởng tượng tinh thần lực của mình hình thái, muốn biến thành áo giáp, vũ khí, hoặc là cái khác món đồ gì. Bạch Thần nhắm mắt lại, rơi vào minh tưởng bên trong, biến thành món đồ gì. Vậy thì biến thành một thanh kiếm đi. Bạch Thần tưởng tượng đồng thời, Tật Không Phi thử đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, thân thể đang không ngừng phân giải cùng gây dựng lại. Bạch Thần cảm giác được rõ rệt cái này phân giải cùng gây dựng lại quá trình, Tật Không Phi thử phân giải vật chất bắt đầu cùng tinh thần lực của mình hòa làm một thể, sau đó theo tinh thần lực của mình một lần nữa đắp nặn hình thái. Làm Bạch Thần mở mắt ra thời điểm, nhưng phát hiện mình lại tạo thành một cái một đầu kiếm. Ngạch! Xì! Nguyễn Ngọc không nhịn được cười dâng lên, Bạch Thần cũng rất lúng túng, đây là số ít mấy lần, chính mình biểu hiện như thế kém cỏi thời điểm. Đông Ngao hờ hững nói rằng, không sao, đây là bình thường. Rất nhiều người lần thứ nhất huyễn thu chất hóa thời điểm đều thất bại, ngươi lần thứ nhất liền năng lực ngưng tụ lực lượng tinh thần, nhìn ra, ngươi đối với lực lượng tinh thần khống chế rất quen thuộc, nhưng là ngươi huyễn thu lại nhỏ yếu như vậy, ta thực sự là không nghĩ ra, ngươi là nơi nào luyện tập ra như thế thuần thục lực lượng tinh thần khống chế. Bạch Thần cười cợt, không có đáp lại Đông Ngao vấn đề, quay lại sự chú ý, khống chế lực lượng tinh thần, biến đổi hình dạng đắp nặn. Quả nhiên, theo Bạch Thần lực lượng tinh thần động lại hình thái không giống. Kiếm gỗ cũng bắt đầu biến đổi hình dạng, khi thì biến thành đại thuẫn, khi thì biến thành khôi giáp. Đông Ngao trong mắt lộ ra một tia tia sáng, Nguyễn Ngọc trên mặt nhưng có chút đố kỵ. Thạch Đầu, tinh thần lực của ngươi không chế so với ta còn thuần thục, ngươi là làm thế nào đến? Này rất khó sao? Ta nghĩ đến dĩ nhiên là làm được. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, tinh thần lực của ngươi không chế cố nhiên thông thạo, nhưng là ngươi mỗi lần biến hóa, đều quá tiêu hao lực lượng tinh thần, ở trong chiến đấu, lượng lớn tiêu hao lực lượng tinh thần là tối kỵ. Hơn nữa càng là phức tạp hình thái, tiêu hao lực lượng tinh thần lại càng lớn, vì lẽ đó ngươi vẫn là quen thuộc một loại hoặc là hai loại hình thái, lấy cắt chiến đấu cần, không muốn cầu quá mức đẹp đẽ biến hóa. Đông Ngao nhắc nhở, tại sao ta huyễn thú chất hóa sẽ biến thành kiếm gỗ, trong này lại có cái gì bí quyết sao? Huyễn thú chất hóa biến hóa vật chất, là bởi vì ngươi không biết làm sao càng hữu hiệu cơ cấu vật chất, mà kiến thức về phương diện này, ngươi cần dùng điểm đi đổi lấy tương quan vật chất phương pháp phối chế. Này thì tương đương với phương pháp phối chế như thế, đối, ngươi theo Tôn Thái A cái kia cướp đến không ít điểm chứ. Ta đem hắn điểm cướp đoạt hết sạch, một điểm đều không đủ để lại cho hắn. Đông Ngao hiện tại biết rồi tại sao Tôn Thái A đạo sư Chân Dương Phỉ sẽ như vậy tức rồi, xem ra tiểu tử này đem Tôn Thái A gieo vạ thật không cạn. Huyễn thú chất hóa cũng cùng huyễn thú bản thân thuộc tính có quan hệ, nói thí dụ như Tật Không Phi thử, bản thân là chuột bay biến dị loại hình, vì lẽ đó trên bản chất vẫn là chuột bay. Lúc này ngươi liền nên đi tìm loại này vật chất phương pháp phối chế, quen thuộc chính mình huyễn thú hết thể đặc tính, sau đó sẽ thông qua luyện tập, đến hoàn thiện loại này huyễn thú chất hóa quá trình, cuối cùng sẽ sản sinh kết quả như thế nào, là không cách nào biết được, bởi vì hai cái người khác nhau. Mặc dù nắm giữ tương đồng huyễn thú, cuối cùng chất hóa kết quả cũng sẽ không tương đồng. Bạch Thần đại thể trên nghe hiểu Đông Ngao cùng Nguyễn Ngọc giảng giải, chính mình hiện tại sở dĩ sẽ chất hóa ra một đầu chất liệu, là nhân vì chính mình không hiểu được vật chất phương pháp phối chế. Cái này vật chất phương pháp phối chế thì lại cần dùng điểm đổi lấy tương quan thư tịch. Mà cũng không phải mỗi một loại vật chất phương pháp phối chế đều thích hợp Tật Không Phi thử, mỗi một loại huyễn thú cùng không giống vật chất phương pháp phối chế, thậm chí còn cùng chủ tinh thần của người ta lực có quan hệ, bất kỳ một điểm sai lệch đều sẽ dẫn đến cuối cùng kết quả sai biệt. Huyễn thú, chủ nhân, phương pháp phối chế, ba người lại như là một hình tam giác, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm hoàn mỹ nhất tam giác ngang nhau quan hệ. Ai có thể ở phương diện này xứng đôi ra hoàn mỹ nhất phương pháp phối chế, như vậy ai liền có thể đem huyễn thu chất hóa phát huy ra mạnh mẽ nhất công hiệu. Vật chất phương pháp phối chế là vĩnh viễn cố định, mà huyễn thu cùng chủ nhân nhưng là tồn tại cá thể sai biệt, vì lẽ đó đây là một cái vĩnh còn lâu mới có được chính xác đáp án tuyển đề, như thế nào tìm đến hoàn mỹ nhất vật chất phương pháp phối chế, chính là mỗi người to lớn nhất đầu đề. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2230, Hậu sự. Thạch Đầu, tốc độ của ngươi rất nhanh, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi lựa chọn huyễn thu chất hóa công kích hình thái là truy thủ, mà tiến vào trưởng thành kỳ sau, Tật Không Phi thử có rất mạnh xé rách không khí năng lực, này sẽ làm sự công kích của ngươi trở nên càng sắc bén hơn, cũng càng thêm khó lòng phòng bị. Bạch Thần dễ như ăn cháo đem Tật Không Phi thử chất hóa thành truy thủ tạo hình, Đông Ngao liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đã tiến hành rồi mười mấy lần huyễn thu chất hóa, nhưng là vẫn không có mệt mỏi cảm giác, điều này nói rõ Bạch Thần lực lượng tinh thần phi thường dồi dào, chí ít không thể so với Nhuyễn Ngọc kém. Lực lượng tinh thần của hắn trình độ chí ít cũng sẽ ở trời phẩm trở lên, Đông Ngao biết một vài gia tộc lớn, sẽ có một ít truyền thừa cổ xưa, chuyên môn nhằm vào lực lượng tinh thần bồi dưỡng, nếu như lực lượng tinh thần không đủ đạt đến nào đó xương trình độ, liền không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Đông Ngao suy đoán Bạch Thần khả năng chính là một cái nào đó thị tộc người thừa kế, hơn nữa nhìn ra, cái kia thị tộc đem hắn bồi dưỡng phi thường thành công. Tuổi như thế tiểu, đã nắm giữ không tầm thường thực lực, tương lai thế tất sẽ có càng tốt hơn phát triển, tiền đề là hắn sẽ không trên đường rơi xuống. Cho tới phòng ngự, ta cho rằng ngươi không cần cân nhắc phương diện này, tốc độ chính là ngươi ưu thế lớn nhất, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, ngươi có thể thử một chút, những phương diện khác huyễn thú chất hóa, hướng về tăng cao tốc độ phương diện này thử nghiệm. Đông Ngao thoáng cân nhắc sau khi nói rằng, tật không phi thử khi trưởng thành tới cực điểm sau, bởi vì bản thân thuộc tính, vì lẽ đó năng lực cũng thiên hướng với tốc độ, tật không phi thử chất hóa sau, cũng có thể cung cấp cho ngươi càng cao hơn tốc độ. Đồng thời, ngươi đang khống chế huyễn thú chất hóa thời điểm, không thể che lấp đi huyễn thú năng lực của bản thân, bởi vì huyễn thú mặc dù chất hóa sau, vẫn như cũ có bản thân thuộc tính năng lực, chúng nó chỉ có điều là thay đổi một cái dáng vẻ, trên bản chất vẫn là huyễn thú, nói thí dụ như Nhuyễn Ngọc Thanh Trạch thú. Nó mặc dù biến thành kiếm thủy tinh, vẫn như cũ có thể điều khiển thủy, ngươi cần đem sự công kích của chính mình hòa vào huyễn thú công kích. Một cái hạ buổi trưa, Đông Ngao cùng Nhuyễn Ngọc đều ở cho Bạch Thần trên cơ sở chương trình học. Hai người giáo dục, cũng làm cho Bạch Thần được rất nhiều dẫn dắt cùng với rất nhiều tân nhận thức. Có điều hai người dạy nội dung bên trong, có thật nhiều là đối với Bạch Thần vô dụng, bởi vì hai người đều là lấy một người bình thường góc độ đến giáo dục, cũng là lấy người bình thường điều kiện tiên quyết đến thí dụ mẫu. Nhưng là những này ví dụ đối với Bạch Thần mà nói, không có chút ý nghĩa nào, nói thí dụ như thông qua huyễn thú giao cho chủ nhân sức mạnh cùng tốc độ điểm ấy. Mặc kệ lại làm sao mạnh mẽ huyễn thú, e sợ đều không thể giao cho Bạch Thần lực lượng nhiều lắm cùng trên tốc độ tăng lên. Có điều, nhất làm cho Bạch Thần thu hoạch bất ngờ, vẫn là Đông Ngao nói cho Bạch Thần, liên quan với chân thực sức mạnh một ít nội dung. Đông Ngao bản thân là thần phẩm cường giả, mà hắn vẫn đang cố gắng trở thành chân thực sức mạnh cảnh giới. Vì lẽ đó hắn nói ra chính mình đối với chân thực sức mạnh lý giải, ở Đông Ngao trong mắt, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Nhuyễn Ngọc, khoảng cách chân thực sức mạnh đều còn phi thường xa xôi. Nhưng lại nhưng bởi vì bọn họ xuất chúng thiên phú, vì lẽ đó hắn cho rằng hai người sẽ có một ngày, nhất định có thể trở thành chân thực sức mạnh cảnh giới tồn tại. Quyết định chân thực sức mạnh nhân tố có rất nhiều. Huyễn thú chủng loại, huyễn thú đặc tính, huyễn thú chất hóa kết quả, chủ tinh thần của người ta lực, đều sẽ ảnh hưởng đến chân thực sức mạnh năng lực. Bất luận một loại nào năng lực sai biệt, đều sẽ mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau, mà phía trên thế giới này không có bất cứ người nào chân thực sức mạnh là hoàn toàn tương đồng, lại như là trên thế giới này chưa hề hoàn toàn tương đồng hai mảnh lá cây như thế. Đang hoàn thành một cái buổi chiều dạy học sau. Đông Ngao kết thúc chương trình học, Nhuyễn Ngọc, ngày mai ngươi mang thạch đầu đi thư viện, còn vật chất phương pháp phối chế, ngươi không muốn đi dẫn dắt hắn sự lựa chọn của chính mình, hết thể lựa chọn, tất cả đều do chính hắn quyết định. Đông Ngao đạo sư. Ngày mai không lên lớp sao? Hắn muốn đầu tiên nghiên cứu rõ ràng vật chất phương pháp phối chế, sau đó mới có thể tiếp tục mặt sau chương trình học. Đông Ngao liếc nhìn Bạch Thần, lại nói, hơn nữa ngày mai ta cũng có nhiệm vụ tại người. Học viện nhiệm vụ. Vâng, có thể không lâu sau đó, nhiệm vụ này cũng sẽ dính dáng đến các ngươi. Có chút trách nhiệm, coi như là Đông Ngao cái này dị tộc, cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Mà lần này Hắc Tử Địa hắc họa gần trong gang tấc. Học viện đã quyết định ở hắc họa hình thành trước. Trước tiên Hắc Tử Địa phát động công kích, tiến hành đại quét sạch. Đông Ngao làm là cao cấp đạo sư, tự nhiên cũng là nhất định phải gánh vác trọng trách. Đối, Thạch Đầu, ngươi lưu lại, còn có một chút chi tiết nhỏ cần nói rõ với ngươi. Bạch Thần không có từ chối, nhìn ra, Đông Ngao cũng không phải cho mình đi học, mà là có khác việc. Nhuyễn Ngọc sau khi rời đi, Đông Ngao đang trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, Thạch Đầu, có thể nói cho ta, ngươi là cái nào thị tộc người sao? Ta cái nào thị tộc đều không đây Bạch Thần thản nhiên nói rằng. Ngươi là ở để phòng ta sao? Đông Ngao mang theo bất mãn ngữ khí hỏi. Không, ta nói chính là sự thực, mặc dù là ta đồng ý, e sợ cũng không có thị tộc dám thu nhận giúp đỡ ta. Tại sao? Đông Ngao tựa hồ nghe ra Bạch Thần trong lời nói có khác ý nghĩa. Ta là thần phú giả. Đông Ngao đông nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Có điều Bạch Thần đem loại này chuyện bí ẩn nói cho hắn, cũng là Đông Ngao không nghĩ tới. Nếu như có một ngày ta chết rồi, ngươi giúp ta chăm sóc một chút Nhuyễn Ngọc. Có phải là liên quan với cái kia nhiệm vụ? Không phải, cái kia nhiệm vụ đối với ta mà nói nguy hiểm không cao, ta nói chính là tương lai, ta là một cái dị tộc, cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ Nhuyễn Ngọc. Kỳ thực ta cũng nên bị bảo vệ. Bạch Thần An Vị nói rằng, Ngươi coi như xong đi, ta nghĩ không ai có thể để ngươi chịu thiệt. Bạch Thần nhún nhún vai, không có phản bác ý tứ. Đối, còn có Tôn Thái A cùng với hắn đạo sư, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Cần ta nhiều cẩn thận. Mặc dù ngươi đánh bại Tôn Thái A, vẫn như cũ không nên coi thường hắn, đặc biệt trên đầu hắn còn có một cái đạo sư, Chân Dương Phỉ, tên kia có thể khó đối phó. Nếu như lần sau hắn hoặc là hắn đạo sư tới tìm ta nữa phiền phức, vậy ta liền trực tiếp giết bọn họ. Ngươi từng giết người sao? Giết qua. Vậy ta liền yên tâm. Đông Ngao hít sâu một hơi, nếu như có cái khác đạo sư hoặc là học viện cao tầng cùng ngươi tiếp xúc, ngươi tận lực không nên đáp ứng bọn họ cái gì, bọn họ yêu cầu ngươi làm cái gì, hoặc là cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi đều trước tiên suy nghĩ kỹ càng, nếu như không nghĩ ra sự tình trước hết kéo dài, cùng bọn họ nói ngươi muốn hỏi quá ta sau ra quyết định sau. Xem ra thật sự phát sinh đại sự. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Nói xong, Đông Ngao trở lại hồ nước nơi sâu xa, thân thể chậm rãi lặn xuống rời đi. Bạch Thần cảm giác Đông Ngao những câu nói kia, phi thường thâm trầm. Nên cũng là bởi vì sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, vì lẽ đó Đông Ngao hai ngày nay thái độ đối với chính mình sẽ chuyển biến to lớn như thế. Có điều Đông Ngao đối với Nhuyễn Ngọc chăm sóc, tựa hồ đã vượt ra khỏi một cái đạo sư nên có tầng độ. Thậm chí, Bạch Thần cảm giác Đông Ngao là đang chuẩn bị hậu sự như thế, đang vì mình tương lai nếu như có chuyện, có thể có người thay thế hắn chăm sóc Nhuyễn Ngọc. Bạch Thần trở lại ký túc xá thời điểm, phát hiện mình sắt vách lại có động tĩnh. Bạch Thần nhớ, cái này tầng trệt chỉ có chính mình một người trụ, lúc nào lại tới nữa rồi một cái. Thoáng cửa quá khứ liếc nhìn, phát hiện lại là Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh Chính đang thu dọn gian phòng. Các ngươi đang làm gì? Bạch Thần kinh ngạc nhìn ba người. Thạch Đầu Lão Đại. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh chăm miệng một lời kêu lên. Bạch Thần nhíu mày, nên tại sao gọi liền tại sao gọi, không muốn không hiểu ra sao gọi Lão Đại ta. Hả, Thạch Thiếu. Các ngươi còn chưa nói đang làm gì. Nhuyễn Ngọc Đại Tỷ nói muốn chuyển tới đây, bằng vào chúng ta đang giúp Nhuyễn Ngọc Đại Tỷ thu dọn gian phòng. Bởi vì Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc là đồng nhất cái đạo sư, hơn nữa từ hôm nay bọn họ đi đưa cơm thời điểm quan sát, Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc quan hệ không tệ, nếu Bạch Thần là lão đại của bọn họ, Nhuyễn Ngọc tự nhiên chính là bọn họ đại tỷ. Nhuyễn Ngọc, chuyện gì thế này? Ngươi không nhìn ra được sao, ta muốn chuyển tới đây đối diện đến. Ta chính là hỏi ngươi tại sao muốn rời vào đến. Đông Ngao đạo sư nói, tinh thần lực của ngươi điều khiển sở dĩ xuất sắc như vậy, chính là thông qua không ngừng rèn luyện, mà cái này tầng trệt tồn tại lưu lại sóng tinh thần, chính là tốt nhất thử luyện phương thức, thông qua không ngừng cùng những kia còn sót lại sóng tinh thần đối kháng, là có thể không ngừng tăng cao tinh thần lực của mình. Này không phải là ý kiến hay, cái này tầng trệt sóng tinh thần là đã từng chiến đấu để lại, tồn tại rất sâu chấp niệm, nếu như ngươi một khi bị những này sóng tinh thần áp chế, ngươi tinh thần lực của mình sẽ tan vỡ, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì bỏ mình. Không sao, có khiêu chiến thì có thu hoạch, ta tin tưởng năng lực của chính mình. Nhuyễn Ngọc rất tự tin nói rằng, những này sóng tinh thần đối với Bạch Thần không đủ có ảnh hưởng, bởi vì những này sóng tinh thần đối với Bạch Thần tới nói, thì tương đương với kiến càng cùng ngọn núi như thế, căn bản là không cách nào lay động Bạch Thần lực lượng tinh thần. Thậm chí đối với người bình thường tới nói, nếu như chỉ là ra vào nơi này, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, lại như Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu hai cái, liền thường thường hướng về hắn gian phòng chạy. Nhưng là nếu như ở đây ở lại, cái kia vấn đề liền rất lớn. Những này sóng tinh thần sẽ ở người kém nhất phòng bị thời điểm, cũng chính là giấc ngủ thời điểm tiến hành quấy nhiễu. Một hai buổi tối có thể không có gì, nhưng là nếu như thời gian dài, người sẽ bởi vì khuyết thiếu hôn mê mà dẫn đến thần kinh suy nhược, tinh thần hể vải suy sụp, lâu dần, đối với sóng tinh thần sức đề kháng liền càng thấp, kết quả cuối cùng chính là lực lượng tinh thần bị triệt để nhiễu loạn. Người tới. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Làm cái gì? Nhuyễn Ngọc đi tới Bạch Thần trước mặt, ngồi chồm hổm xuống. Nhuyễn Ngọc theo lời ngồi xổm ở Bạch Thần trước mặt, đột nhiên, Bạch Thần ngón tay lấy sét đánh tư thế, không có dấu hiệu nào điểm ở Nhuyễn Ngọc trên mi tâm. A. Nhuyễn Ngọc chỉ cảm thấy châm kích động một giống như đau đớn bao phủ toàn bộ đầu, có điều thống khổ này chỉ là nháy mắt liền qua. Thạch Đầu, ngươi làm gì? Ta là ở nói cho ngươi, ngươi sẽ phải chịu ra sao tập kích, ở ngươi lúc ngủ, cho ngươi tới đây này một hồi, ngươi cho rằng ngươi chịu đựng sao? Ta có thể. Ta cho rằng ta làm đến. Kỳ thực lúc này, Nhuyễn Ngọc ngữ khi đã không đủ tự tin như vậy, nhưng là nàng cũng đã đem gian phòng thu thập, hiện tại chịu thua lui ra, tựa hồ đã quá trễ. Tuy ngươi vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Không nên xem thường ta, ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi nếu có thể kiên trì, tại sao ta liền không thể được? Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2231. Không cần. Bạch Thần vẫn không thể nào ngăn cản Nhuyễn Ngọc quyết định, ở đem ký túc xá thanh lý sau, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh giúp đỡ Nhuyễn Ngọc đem đồ vật của nàng chuyển tới trong túc xá. Ở hết thể đều hết bận sau, Nhuyễn Ngọc hiếm thấy chủ động mời khách, ra mấy điểm tích phân, thay đổi kim thương tệ, để Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đi căng tin mua điểm cơm nước. Trên bàn cơm, Nhuyễn Ngọc một bên hải thôn hồ mắc nghẹn, một bên phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Thạch Đầu, chúng ta tổ đội đi, ngươi giúp ta tiến vào cao thủ bảng 10 vị trí đầu, đợi được tương lai ta hoàn thành học nghiệp trước, ta liền giúp ngươi tiến vào cao thủ bảng 10 vị trí đầu. Bạch Thần nuốt vào trong miệng đồ vật, hắn thực sự không thích trong miệng nhai đồ vật còn mở miệng nói chuyện. Cái gì cao thủ bảng? Hả, ngươi vẫn là người mới, vì lẽ đó không biết cao thủ bảng. Nhuyễn Ngọc giải thích, chính là một cái ước định học viên thực lực không phải học viện chính thức xếp hạng, lấy mỗi cái lên bảng học viên chiến tích, hoàn thành độ khó của nhiệm vụ, số lượng làm ước định. Cái này còn có thể giúp đỡ sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Đây là đương nhiên, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào cao thủ bảng 20 vị trí đầu, mà cao thủ bảng 10 vị trí đầu học viên, không chỉ là thực lực, bọn họ còn có từng người đoàn đội trợ giúp bọn họ, vì lẽ đó bọn họ có thể thu được càng nhiều điểm liền mang ý nghĩa càng mạnh hơn thực lực. Ngươi tìm hai người bọn họ tổ đội, ta nghĩ bọn họ nên rất tình nguyện cùng ngươi tổ đội, ta không có hứng thú. Nhuyễn Ngọc liếc nhìn Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, trong mắt của hai người né qua một tia hy vọng, có điều vẫn chưa biểu hiện ra, mà là xấu hổ cúi đầu. Bọn họ không được, bọn họ quá yếu. Ngươi không muốn bọn họ, ta muốn, sau đó chúng ta đồng thời nhiệm vụ. Bạch Thần đang cần làm trợ thủ người, tuy rằng Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh thực lực không đủ, nhưng là cho hắn làm việc vặt đúng là đầy đủ. Ngươi xác định sao? Hai người bọn họ chỉ là phổ thông học viên, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không giúp được ngươi. Ta không cần trợ giúp, ta cũng đối với cao thủ bảng không đủ hứng thú gì. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nhưng là tràn ngập ánh mắt cảm kích, nhìn chăm chú Bạch Thần. Xem ra liền muốn khóc lên một chút. Bọn họ biết thực lực của chính mình, liền ngay cả bọn họ đạo sư cùng đồng môn học viên, cũng không đủ mấy cái đồng ý cùng bọn họ tổ đội. Bây giờ Bạch Thần nhưng đồng ý tiếp nhận bọn họ, cùng hai người bọn họ tổ đội. Phải biết Bạch Thần nhưng là học viên cao cấp, hơn nữa còn đánh bại Tôn Thái A. Thạch thiếu chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh tùy tùng ngươi, tuyệt đối sẽ không lại phản bội ngươi. Chúng ta sẽ trở thành học viên cao cấp. Chúng ta sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều kiên quyết không rời nói rằng. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhưng là hai người đấy lòng đều không chắc chắn. Dù sao huyện thu học viện hơn 2.000 học viên, nhưng là chân chính có thể trở thành học viên cao cấp, cũng là mười mấy. Học viên cao cấp cùng phổ thông học viên, bất luận là đãi ngộ vẫn là tài nguyên, đều không đủ cái gì khả năng so sánh. Một cái cao cấp đạo sư nhiều nhất chỉ có thể thu 5 cái học viên cao cấp, mà phần lớn cao cấp đạo sư căn bản là sẽ không thu mãn ngũ học sinh. Liền như Đông Ngao trước, cũng chỉ có Nhuyễn Ngọc một học sinh. Mà phổ thông đạo sư, bọn họ cần phụ trách mười mấy học viên. Đạo sư chất lượng liền tồn tại trên lệch thật lớn, càng không cần phải nói dạy học tinh tế phụ trách trình độ. Dù sao phụ trách mấy chục người cùng phụ trách mấy người dạy học thành quả, tuyệt đối sẽ không như thế. Hàng năm có thể theo phổ thông học viên bên trong bộc lộ tài năng người, không đủ 1%, mỗi cái có thể trở thành học viên cao cấp, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng, cần khẩn khắc khổ. Hơn nữa còn muốn hơi có chút vật khí. Đồng thời, lấy phổ thông học viên hoàn thành học nghiệp cùng lấy học viên cao cấp thân phận hoàn thành học nghiệp là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Phổ thông học viên là chờ được rồi 4 năm là có thể trực tiếp ra cửa trường, không có bất kỳ cứng nhắc yêu cầu. Mà học viên cao cấp nhưng là lấy trời phẩm vì là tốt nghiệp tiêu chuẩn, nếu như ở trong vòng 4 năm chưa thành vì là trời phẩm, như vậy học viện sẽ tiếp tục tiến hành dạy học. Kéo dài thời gian 2 năm, nếu như vẫn là không có cách nào trở thành trời phẩm, như vậy chỉ có thể lấy học viên cao cấp thân phận tốt nghiệp, hoặc là trở thành phổ thông đạo sư. Nếu như ở trong vòng 4 năm trở thành trời phẩm, như vậy sẽ thu được tinh anh học viên thân phận, lấy vinh quang phương thức hoàn thành học nghiệp. Đương nhiên, học viện cũng hoan nghênh những tinh anh này học viên ở lại huyễn thú học viện. Tiếp tục tu hành trở nên càng mạnh mẽ hơn, những tinh anh này học viên bên trong một số ít sẽ trở thành cao cấp đạo sư. Loại này chất lượng tốt thiên tài tài nguyên tự mình sáng tạo cùng lợi dụng, cũng làm cho huyễn thú học viện vẫn vững chắc phát triển. Mặc dù đã xảy ra nhiều lần tổn thất, vẫn như cũ để Huyễn Thu học viện khôi phục nhanh chóng, sừng sững không ngã duyên cớ. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh ở trong học viện tình cảnh lúng túng, ở trong gia tộc tình cảnh cũng rất lúng túng. Bởi vì Lữ cửa gia bản thân cũng không là phi thường mạnh mẽ, hai người bọn họ bị đưa đến Huyễn Thu bên trong học viện, cũng chỉ là vì mạ vàng mà thôi. Nhưng là ở Huyễn Thu bên trong học viện, là cần rất lớn chi tiêu, bởi vì bọn họ hai cái bình thường. Vì lẽ đó bây giờ bên trong gia tộc đã có người ở phi nghị hai người bọn họ, chỉ là vì mạ vàng, thời gian 4 năm, liền muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng cho bọn họ tiêu xài. Nếu như hai người bọn họ có thể trở thành học viên cao cấp, vậy còn nói còn nghe được, nhưng là năng lực của bọn họ có hạn, thời gian hơn 2 năm, vẫn không có bất kỳ thành vì là học viên cao cấp dấu hiệu, bây giờ bọn họ cũng đối mặt bên trong gia tộc rất nhiều chê trách cùng áp lực. Có điều Bạch Thần xuất hiện, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, bởi vì Bạch Thần sẽ giúp bọn họ thu được điểm. Mà điểm là hướng lên trên trưởng thành then chốt, bọn họ thực lực hôm nay không có đột xuất chỗ, nhưng chỉ là cùng Bạch Thần đi tới một lần hát tử địa, liền hoạch đạt được gần tử học viên cao cấp tài năng nắm giữ điểm. Bọn họ cho rằng đây là cơ hội của bọn họ, cho tới có thể hay không nắm chắc cơ hội này, vậy thì không được biết rồi. Nhuyễn Ngọc ánh mắt lấp lóe, đáy lòng kỳ thực là không muốn cùng Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh tổ đội, nhưng là nàng hiện tại xác thực là không có người thích hợp tổ đội, Bạch Thần là nàng lựa chọn duy nhất. Vì lẽ đó Nhuyễn Ngọc cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, vậy cũng tốt, chúng ta 4 người tổ đội. Ngươi không phải nói không muốn tiếp nhận hai người bọn họ này. Nếu ngươi dám mang theo hai người bọn họ, ta có cái gì không dám, hơn nữa ta tin tưởng thực lực của chính mình, đầy đủ mang theo hai cái phiền toái. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nghe được Nhuyễn Ngọc xưng hô bọn họ vì là phiền toái thời điểm, trên mặt của bọn họ đều mang theo căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Bạch Thần liếc nhìn hai người, hờ hững nói rằng, muốn người khác thay đổi đối với cái nhìn của các ngươi, vậy thì chính mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nếu không, không đủ tư cách cũng không đủ lập trường đi phản bác người khác. Bất quá chúng ta 4 người tổ đội, nhiệm vụ chiến lợi phẩm có thể hay không bị người mình chia hết, nếu như bởi vậy sản sinh tranh cãi, vậy còn không như không tổ đội. Bạch Thần lo lắng nói, 4 người bọn họ tụ lại cùng nhau, cũng không phải cái gọi là hữu nghị, dù sao bọn họ tài năng nhận thức không bao lâu, vẹn vẹn chỉ là một điểm duyên phận, cùng với lợi ích gây ra. Nếu như lợi ích phân phối xảy ra vấn đề, như vậy sẽ dẫn đến đội ngũ sụp đổ. Coi như là trong đội ngũ yếu kém Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, một khi xuất hiện lợi ích không đều, bọn họ cũng sẽ lòng sinh lời oán hận, mà này thường thường chính là một đội ngũ sụp đổ khúc nhạc dạo. Này không giống nhau, phổ thông nhiệm vụ liền như hắc tử địa săn bắn lây nhiễm thể hoặc là biến dị thể như vậy, là tất cả mọi người cũng có thể tiếp, tất cả mọi người cũng có thể giao nhiệm vụ, mà cao cấp nhiệm vụ nhưng không giống nhau. Chỉ có một nhánh hoàn chỉnh đội ngũ tài năng có thể, tuy rằng cũng không hạn chế một nhánh đội ngũ tiếp nhiệm vụ, nhưng là cũng chỉ có một nhánh đội ngũ mới có thể hoàn thành. Vừa nghe đến cao cấp nhiệm vụ, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh con mắt đều sắp biến thành kỳ đà cắn mũi, sáng lên lấp lóa, trong mắt tràn ngập ngóng trông vẻ. Nhưng là ở di vãng, bọn họ cũng chỉ có thể nghe một chút những kia nghe đồn. Bây giờ bọn họ nhưng có cơ hội tự mình thử nghiệm, đồng thời có hai cái học viên cao cấp mang đội. Như vậy một nhánh hoàn chỉnh đội ngũ, lợi ích phân phối là như thế nào? Trước đó ước định cẩn thận, một giống như đội trưởng sẽ thu được 3 phần 10 đến 4 phần 10 khen thưởng điểm, sau đó sẽ căn cứ thực lực phân phối còn lại điểm. Nhuyễn Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Ngươi muốn làm đội trưởng sao? Không sai, ngươi có ý kiến gì không? Được, liền ngươi làm đi. Bạch Thần đối với này ngược lại cũng không thèm để ý. Như vậy lợi ích đây. Chúng ta 4 người người có thể tạo thành đội ngũ chứ? Ít nhất 3 người, chúng ta đã có 4 người. Ngươi phân 4 phần 10, ta phân 3 phần 10, còn lại 3 phần 10 hai người bọn họ phân, thế nào? Bạch Thần nhìn ba người, Nhuyễn Ngọc đương nhiên không đủ ý kiến, dù sao cũng là thu được 4 phần 10 lợi ích phân phối. Bạch Thần vừa nhìn về phía Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, hai người các ngươi đây. Thạch thiếu hai chúng ta đem một thành cho ngươi, hai chúng ta gộp lại phân 2 phần 10 liền được rồi. Không cần, cứ dựa theo phương pháp của ta phân đi. Kỳ thực hai người đều hiểu, hai người bọn họ ở trong đội ngũ tác dụng. Vẹn vẹn chỉ là làm trợ thủ, hai người gộp lại cũng không có Bạch Thần một người tác dụng lớn, nhưng là hai người bọn họ lại có thể phân đến 3 phần 10, này nếu như đặt ở cái khác trong đội ngũ, quả thực chính là không dám tưởng tượng. Như vậy chúng ta chắc chắn rồi, đón lấy là cái gì trình tự? Đương nhiên là đi nhận chức vụ nơi đăng ký sau khi, là có thể tiếp cao cấp nhiệm vụ. Đừng tiếp điểm thiếu nhiệm vụ, dù sao chúng ta hiện tại nhưng là phải phân 4 người phần. Yên tâm đi, một giống như cao cấp nhiệm vụ. Đều là mấy trăm thậm chí hơn 1.000 khen thường điểm, thậm chí có chút siêu cấp biến thái nhiệm vụ, điểm càng là con số trên trời. Nhuyễn Ngọc nói rằng, vì là đội ngũ của chúng ta lấy cái tên đi. Ta đối với cái này không thông thạo, ba người các ngươi muốn một cái tên. Bạch Thần vừa nghe đến đặt tên, ngay lập tức sẽ từ chối. Nhuyễn Ngọc đại tỷ, ngươi quyết định đi, chúng ta đều nghe lời ngươi. Bạch Thần đều từ chối, hai người bọn họ đương nhiên cũng không dám làm quyết định, nói trắng ra bọn họ cũng chính là góp đủ số. Nhuyễn Ngọc liếc nhìn hai người, trầm ngâm nửa buổi, vô dòng đội. Bạch Thần sáng mắt lên, không khỏi nhìn về phía Nhuyễn Ngọc, hắn thật không nghĩ tới Nhuyễn Ngọc lại sẽ lấy như vậy một cái có thâm ý tên. Danh tự này có thể, liền cái này. Bạch Thần gật gật đầu nói. Ta sẽ để tên vô dòng đội, vĩnh viễn treo ở tinh anh đội ngũ tối, ta sẽ để vô dòng đội trở thành hết thảy đội ngũ đều chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Nguyễn Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lời nói hùng hồn sẽ có một ngày, lại sẽ trở thành thật. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2232, đệ hai cái đánh cuộc. Tờ S dâng ngũ canh một tần, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ trước tiên đầu cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vài tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Bốn người đi tới nhiệm vụ nơi, cuối cùng cũng coi như là có một lần là không có bị làm khó dễ, vô dòng đội thuận lợi thành lập đăng ký hoàn thành. Vị này thường trực nhân viên là vừa trên cương không đủ thời gian một ngày, có điều hắn nhưng là biết đời trước nhiệm vụ nơi người phụ trách là làm sao hạ cương. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Tôn Thái A là làm sao thê thảm kết cục, cái kia thảm trạng quả thực liền không đành lòng nhìn thẳng. Chúng ta có phải là trước tiên tiếp cái nhiệm vụ luyện tay nghề một chút? Nguyễn Ngọc nhìn Bạch Thần hỏi. Tùy tiện. Nguyễn Ngọc gõ gõ nhiệm vụ nơi bàn, cho chúng ta nắm một phần cao cấp nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ nơi người phụ trách ngay lập tức sẽ cầm một phần cao cấp nhiệm vụ danh sách cho Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc bắt đầu lật xem cao cấp nhiệm vụ danh sách. Cái này không được. Cái này cũng không được. Làm sao đều là như thế kỳ quái nhiệm vụ, cái này cũng chưa hoàn thành khả năng. Nguyễn Ngọc cũng là lần thứ nhất lật xem cao cấp nhiệm vụ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không đủ đầu mối gì, chỉ là dựa vào chủ quan phán đoán nhiệm vụ khó dễ trình độ. Lúc này, nhiệm vụ nơi đi vào mấy người, mà đầu linh chính là Bạch Thần đối thủ một mất một còn Quan Hải, ở Quan Hải sau lưng, còn theo mấy cái học viên. Thạch Đầu, thật là đúng dịp. Quan Hải không lại như trước đây như vậy, vừa thấy được Bạch Thần liền dương cung bạc kiếm. Nhưng là ngữ khí vẫn như cũ là quái gở, ánh mắt vẫn là hùng hổ doa người. Quan Hải ánh mắt quét mắt Nguyễn Ngọc cùng Lữ Cửa huynh đệ, che miệng nở nụ cười, xem ra các ngươi mới vừa thành lập đội ngũ. Quan Hải đạo sư, có gì chỉ giáo sao? Thạch Đầu, ngươi lựa chọn đội bằng hữu xem ra rất miễn cưỡng à, chọn lượng tên rác rưởi làm đồng đội. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh tất cả đều cúi đầu, bọn họ cũng không có Bạch Thần như vậy dũng khí, dám cùng Quan Hải đối chọi gay gắt. Cũng vậy, Quan Hải đạo sư, này mấy cái là học sinh của ngươi chứ? Xem ra ngươi dạy học năng lực cũng rất có hạn a. Bạch Thần liếc nhìn Quan Hải sau lưng mấy cái học viên, trên mặt toát ra trào phúng nụ cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám ở trước mặt chúng ta làm càn? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Thần ngay lập tức sẽ gây nên chúng nộ. Những người trẻ tuổi này vốn là trẻ tuổi nóng tính, nơi nào chống lại Bạch Thần như thế gọn gàng dứt khoát trào phúng, mỗi người trên mặt đều là căm phẫn sục sôi nhìn Bạch Thần. Quan Hải nheo mắt lại, học sinh của chính mình không phải là chỉ là hư danh. Bọn họ mỗi người đều là tiến vào cao thủ bảng 50 vị trí đầu thiên tài, đặc biệt Tử Hà, hắn là tiến vào 20 vị trí đầu thiên tài, nói là Quan Hải đắc ý nhất học sinh cũng không quá đáng. Tướng Toại học sinh Nam Vinh Bá, Đông Ngao học sinh Nguyễn Ngọc, cũng là cao thủ bảng 20 vị trí đầu thành viên, ba người thực lực xê xích không nhiều. Nam Vinh Bá ngày hôm qua nói, hắn cũng không đủ nắm một lần đánh bại hơn 100 con địa phẩm huyền thú. Nếu như bằng điểm ấy đến làm so sánh, như vậy Tử Hà nên cũng không đủ niềm tin quá lớn làm được, bởi vậy có thể thấy được tiểu tử này thực lực nên cao hơn Tử Hà. Tiểu tử này cố ý chọn từ bản thân học sinh lựa giận, không ngoài chính là muốn chọc giận bọn họ, sau đó cùng hắn động thủ, cuối cùng hắn lại đem học sinh của chính mình đánh bại, lấy này đến nhục nhã cùng phản kích chính mình. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Quan Hải sầm mặt lại. Quắc khẽ, câm miệng, cùng một đứa bé tính toán chi ly, ta trước đây là làm sao dạy các ngươi coi chính mình vẫn là tiểu hài từ sao. Quan Hải là quyết định chủ ý, không cùng Bạch Thần trực tiếp va chạm, nếu như không đủ hoàn toàn chắc chắn, tạm thời tách ra tiểu tử này phong mang. Yêu. Quan Hải đạo sư, không nghĩ tới thời gian một ngày ngươi liền đổi tính, thực sự là hiếm thấy à, mấy ngày nay chúng ta cũng không ít muối như kim đối lập. Bây giờ ngươi cũng không cảm thấy ngại thiện mặt dùng nơi này do gian dạy học sinh của chính mình. Quan Hải bị Bạch Thần kích mặt đỏ tới mang thai, tốt xấu là miễn cưỡng đè xuống lửa giận. Đạo sư, tiểu tử này quá làm càn, để cho ta tới giáo huấn hắn. Tử Hà giận tí mặt. Quan Hải có thể nói là hắn bỗng nhiên. Đối với hắn có lớn lao ân tình, hắn tối không thể chịu đựng chính là người khác đối với Quan Hải sỉ nhục. Thường ngày hắn cũng là thay Quan Hải quản giáo cái khác đồng môn học sinh, vẫn lấy Quan Hải đệ tử cuối cùng tự xưng là. Bây giờ Bạch Thần ngay mặt nhục nhã Quan Hải, hắn làm sao có thể nhịn được. Quan Hải khỏe mắt trừng mắt Tử Hà, nàng so với bất luận người nào đều muốn phẫn nộ. Nhưng là nàng biết phẫn nộ vô dụng. Phẫn nộ chỉ có thể làm người mất đi lý trí. Đặc biệt đối phó tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho tâm thái thất hành, nếu không, quá dễ dàng bị tiểu tử này lợi dụng sơ hở. Ngươi câm miệng, ngươi nếu như có thể biểu hiện khá một chút, ngày hôm nay ta cũng sẽ không bị tên tiểu hôn đản này nhục nhã, nếu như không muốn ta lại bị hắn nhục nhã, không muốn chính mình lại bị nhục nhã, vậy thì cố gắng nữa lại khắc khổ một ít. Quan Hải nói ra lời nói này, cũng không kiêng kỵ Bạch Thần chờ người, gọn gàng dứt khoát nói rằng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi cũng chớ đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ cả gốc lẫn lại đem ngươi đối với ta nhục nhã gấp bội xin trả. Quan Hải lời nói này, nhưng là để hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Một cái cao cấp đạo sư, lại hướng về một đứa bé khuất phục. Đặc biệt Quan Hải bốn học sinh, bọn họ căn bản liền không biết Quan Hải cùng Bạch Thần ân oán, toàn cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Tiểu tử này có cái gì có thể chịu đựng, có thể làm cho luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ Quan Hải thừa nhận thất bại. Bạch Thần bĩu môi, nhưng trong lòng là thở dài. Xem ra hắn là có ưu thế, nhưng là Quan Hải thoải mái như vậy chịu thua, đúng là để hắn không tiện hạ thủ. Quan Hải con ngươi đảo một vòng, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, thạch đầu, chúng ta không bằng đến cái đánh cuộc làm sao. Quan Hải đạo sư, chúng ta trên một ván đánh cuộc còn chưa kết thúc đi, nhanh như vậy liền bắt đầu tân đánh cuộc sao. Ván này cùng trên cục không xung đột, lấy 5.000 điểm làm tiền đặt cuộc làm sao. 5.000. Bạch Thần nhíu mày, ta không có nhiều như vậy. Này không lo lắng, ngươi đội bằng hữu gộp lại nên có đi, coi như không có cũng không liên quan. Bởi vì ta tin tưởng ngươi vẫn có năng lực kiếm được 5.000 điểm. Quan Hải đạo sư, ngài lúc nào như thế xem trọng ta. Thạch đầu, ta nhưng là vẫn luôn rất yêu quý ngươi a. Thực sự là tốt đáng tiếc, ngài nếu như thế xem trọng ta, tại sao liền không tiếp thu ta làm học sinh của ngươi đây? Quan Hải cùng Bạch Thần như vậy lá mặt lá trái, để những người khác đều cảm giác được một trận sờn cả tóc gáy, hai người biểu hiện đều quá giả. Rõ ràng đem đối phương hận muốn chết, ngoài miệng nhưng là như một đôi có duyên mà không có phận. Quan hệ thân mật sư sinh, nhưng là bất thình lình, lại là ôn nhu một thương. Đổi một người cùng hai người bọn họ giao lưu, không chắc liền chết không rõ ràng. Thạch đầu. Nói đến nói đi, ngươi đến cùng có tiếp hay không vấn này. Này muốn nhìn thấy để đánh cuộc gì, cũng không thể liền nội dung đánh cuộc cũng không biết, liền để ta không hiểu ra sao đỡ lấy này đánh cuộc đi. Liền đánh cược không số 120 nhiệm vụ. Nguyễn Ngọc lập tức mở ra không số 120 nhiệm vụ. Kiểm tra lên nhiệm vụ nội dung. Thạch đầu. Ngươi xem. Nguyễn Ngọc đem nhiệm vụ biểu ném cho Bạch Thần. Bạch Thần xem ra nhiệm vụ, đi tới Hắc Tử Địa nơi sâu xa, tìm kiếm chí ít 10 viên dung nham thủy tinh. Ở nhiệm vụ chú thích bên cạnh, còn có dung nham thủy tinh đồ tiêu. Này dung nham thủy tinh là món đồ gì, có chỗ lợi gì? Dung nham thủy tinh là Hắc Tử Địa đặc sản. Có người nói Hắc Tử Địa bên trong sẽ xuất hiện cao cấp ma thi, cũng là bởi vì cái này dung nham thủy tinh, lây nhiễm thể nếu như nuốt một viên dung nham thủy tinh, sẽ tiến hóa biến dị. Nuốt chửng càng nhiều dung nham thủy tinh, tiến hóa càng triệt để. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh hô hấp nhất thời trở nên một ngạt, Hắc Tử Địa, chẳng lẽ lại muốn đi vào Hắc Tử Địa sao? Không giống với ngoại vi, Hắc Tử Địa thâm tầng nhưng là chỗ nguy hiểm nhất, ở hết thể nhiệm vụ bên trong. Đều thuộc về nguy hiểm nhất cái kia một loại. Bất quá bọn hắn không có quyền quyết định, Nhuyễn Ngọc đúng là có quyền quyết định. Nhưng là hiện tại Nhuyễn Ngọc nhưng không dự định mở miệng, bởi vì chuyện này đã theo Quan Ải cùng Bạch Thần ân oán, đã biến thành hai chi đội ngũ ân oán. Nàng là không thể vào lúc này phản bác Bạch Thần quyết định, nếu không, chỉ có thể ném chính mình đội ngũ bộ mặt, đặc biệt ngay ở trước mặt đối thủ. Mặc kệ Bạch Thần làm bất kỳ quyết định gì, nàng đều phải chống đỡ. Dù cho là tiếp thu nhiệm vụ này cũng nhất định phải chống đỡ, đây là liên quan với tôn nghiêm cùng vinh dự lựa chọn. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn ba người, các ngươi tin tưởng ta sao? Thạch đầu, quyết định của ngươi chính là chúng ta quyết định. Ngươi chỉ để ý yên tâm. Nhuyễn Ngọc trước hết tỏ thái độ. Đúng đúng. Thạch thiếu quyết định chính là chúng ta quyết định. Quan Hải cười khanh khách nhìn Bạch Thần, Thạch đầu, quyết định của ngươi đây. Ta tiếp thu. Bạch Thần gật gật đầu nói. Chúng ta liền lấy nhiệm vụ này làm đánh cuộc, ai trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Ai liền thắng lợi, tiền đặt cược 5.000 điểm, không thành vấn đề chứ. Hành. Bạch Thần gật gù. Nhiệm vụ này khen thưởng chính là 5.000 điểm, mà cần giao nộp 500 điểm làm nhiệm vụ đặt cọc, đổi lấy nhiệm vụ bằng chứng. Đối, Quan Hải đạo sư. Học sinh của ngươi đội ngũ tên gọi là gì? Không dấu vết, làm sao? Ngươi dự định từ bỏ nguyên lai đội ngũ, gia nhập không dấu vết sao? Quan Hải cười khanh khách hỏi, nàng là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đả kích Bạch Thần cơ hội. Chính như Quan Hải như vậy, Bạch Thần đồng dạng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội phản kích. Không phải, ta là muốn biết, cái thứ nhất bị không cần đạp ở dưới bàn chân đội ngũ, đến cùng tên cứ gọi là gì? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Thạch đầu, chúng ta trở về đi thôi. Nhiệm vụ này không phải chuyện nhỏ, cần làm một ít chuẩn bị. Nguyễn Ngọc nhắc nhở, nàng sợ Bạch Thần đầu góc nóng lên, ngay lập tức sẽ xuất phát, đây chính là tối kỵ. Cao cấp nhiệm vụ không thể so phổ thông nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ đều cần tiến hành chăm chú tường tận chuẩn bị, cần cân nhắc đến hết thể chi tiết nhỏ cùng nguy hiểm, đem trình độ nguy hiểm hạ thấp thấp nhất. Bạch Thần gật gù, "Quan Hải đạo sư, chúng ta đi trước." Bạch Thần đi rồi hai bước, lại dừng bước lại quay đầu lại, "Đối Quan Hải đạo sư, ngươi sẽ không quỵt nợ, đúng không?" Mặc dù biết Bạch Thần tính cách, Quan Hải vẫn như cũ bị tức vô danh hỏa khí. "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, hy vọng ngươi cũng không biết." Quan Hải nhìn theo Bạch Thần rời đi, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng coi như là bình phục quyết tâm tình. "Đạo sư, chỉ là một đứa bé, cần phải như vậy thận trọng việc sao?" Tử Hà bất mãn nói, hắn cảm giác Quan Hải đối với hải tử kia coi trọng trình độ, thậm chí ở nhóm người mình bên trên. "Một đứa bé." Quan Hải mặt lạnh quay đầu lại, câu nói này ta không muốn nghe đến lần thứ hai, mà ta hy nhìn các ngươi đang cùng hắn chính diện giao phong thời điểm, đầu tiên coi hắn là làm một cái bạn cùng lứa tuổi, thứ yếu là ở có thể bảo đảm chính mình thắng lợi điều kiện tiên quyết, mà không phải lô mãng xông lên, hắn rất mạnh. Mặc kệ là thực lực của hắn, vẫn là tâm trí của hắn, Tử Hà. "Ta biết ngươi không phục, nhưng là ta hay là muốn nói cho ngươi, hắn so với ngươi càng ưu tú, bất kỳ phương diện. Xin ngươi đánh bại hắn. Ta hy vọng sẽ có một ngày, ta có thể thấy cảnh này. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2233, tiền kỳ chuẩn bị. Tờ S dâng ngũ canh một tần, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ trước tiên đầu cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Thạch Đầu, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Nhuyễn Ngọc nghiêm nghị thật lòng nhìn Bạch Thần. Há, có đúng không? Nhuyễn Ngọc đại tỷ, Thạch Thiếu đã từng một người đã tiến vào nơi sâu xa. Lữ Môn Thanh nói rằng, các ngươi nói nơi sâu xa, chính là biến dị thể tụ tập khu vực đi. Nhuyễn Ngọc liếc nhìn ba người, bên trong cũng không phải thâm tầng khu vực, chân chính thâm tầng khu vực sẽ có biến ma thể qua lại, cũng chỉ có biến ma thể qua lại khu vực mới phải xuất hiện dung nham thủy tinh. Cái kia dung nham thủy tinh, có phải là rất khó tìm kiếm? Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nguyễn Ngọc nói rằng, trên thực tế, đã từng có đội ngũ ở Hắc Tử Địa thâm tầng khu vực phát hiện qua dung nham thủy tinh khoáng. Đương nhiên, chúng ta không thể ôm ấp loại này ảo tưởng, có thể tìm tới giải rắc dung nham thủy tinh, đã không sai. Như vậy tìm kiếm dung nham thủy tinh có cái gì bí quyết sao? Có một cái biện pháp, dung nham thủy tinh một giống như đều giấu ở dung nham thạch hạ. Có điều khiếu giác nhạy bén huyết thú, là có thể ngửi được dung nham thủy tinh mùi, nhưng là còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là, một khi dung nham thủy tinh khai quật, sẽ lập tức hấp dẫn chu vi hết thể ma thi tiếp cận, mặc kệ là cấp thấp lây nhiễm thể vẫn là biến dị thể, hay hoặc là biến ma thể. Các ngươi ai có khiếu giác nhạy bén huyết thú? Bạch Thần hỏi. Ta ba con huyết thú đều là hệ nước huyết thú, không thích hợp ở loại kia nóng rực trong hoàn cảnh cho gọi ra đến. Nguyễn Ngọc nói rằng, ta có, ta huyết thú là hủ mặt thú. Lữ Môn Hậu nói rằng, hủ mặt thú xem như là so sánh khác loại huyễn thú, chúng nó thuộc về thực hủ loại, có điều khiếu giác của bọn họ cũng so với phổ thông huyễn thú muốn nhạy cảm rất nhiều. Tốt lắm, tìm kiếm dung nham thủy tinh trọng trách, liền giao cho ngươi, về mặt an toàn, thì lại giao cho ta cùng Thạch Đầu. Thạch Đầu, chúng ta chiều nay xuất phát. Trước lúc này, ngươi cần phải đi thư viện, tìm thích hợp vật chất phương pháp phối chế, không muốn cầu ngươi tìm tới thích hợp nhất. Ít nhất cũng phải để sức chiến đấu của mình tăng cao một cấp bậc. Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật gù. Còn có trọng yếu nhất, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một ít thi dầu. Thi dầu? Đúng, thi dầu kỳ thực chính là do lây nhiễm thể cùng biến dị thể con người tinh luyện ra đặc thù dầu mỡ, đem thi dầu bôi lên ở trên người. Liền có thể lừa bịp đến biến dị thể cùng lây nhiễm thể, để chúng nó lầm tưởng là đồng loại. Vật này đúng là thuận tiện, có điều mò ở trên người, có thể hay không lưu lại cái gì mùi lạ. Sẽ không, chúng ta người là khiếu không tới thi dầu mùi vị. Chỉ có ma thi mới có thể phân biệt ra được loại này mùi vị, có điều thi dầu cũng là có khuyết điểm, sẽ theo thời gian phát huy đi. Nguyễn Ngọc làm đội trưởng, đúng là đối với nhiệm vụ phân phối cùng chuẩn bị, nói rõ phi thường đúng chỗ. Nguyễn Ngọc lại suy nghĩ một chút, ta đi nghĩ biện pháp cho tới càng nhiều hắc tử địa đồ. Hắc tử địa có địa đồ sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Có chút đội ngũ hoặc là đạo sư tiến vào hắc tử địa sau. Sẽ căn cứ chính mình đi qua địa điểm, ghi chép xuống đi qua khu vực con đường. Có điều phần lớn con đường đều là lặp lại, nhiều tìm mấy tấm bản đồ, tổ hợp lại với nhau, là có thể tổ hợp ra một cái tương đối an toàn tiền kỳ con đường. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng có loại này địa đồ, tuy rằng bọn họ ghi chép địa đồ khu vực hơi ngắn, có điều cũng coi như là hết một phần lực. Bạch Thần nhưng là trực tiếp đi tới thư viện, ở huyện thu trong học viện, bất kỳ công cộng phương tiện cùng với thu hao tổn khu vực, đều là không có dừng lại nghiệp, nói thí dụ như thư viện. Tiến vào thư viện liền muốn 10 điểm điểm, phổ thông thư tịch mượn đọc, mỗi một quyển sách đều muốn 10 điểm điểm. Mà thôi tòa này thư viện tàng thư lượng, nếu muốn hoàn toàn lật xem, cần điểm chính là con số trên trời. Căn cứ thư viện nhân viên quản lý chỉ điểm, Bạch Thần tìm tới vật chất phương pháp phối chế khu vực. Mà tiến vào vật chất phương pháp phối chế khu vực sau, mỗi một quyển sách đều đánh dấu mượn đọc giá cả. Chậm thì 50 điểm tích phân, nhiều thì mấy trăm, thậm chí hơn 1000. Càng là sau này, giá cả liền càng cao, Bạch Thần còn chưa đi 1/3 giá sách, giá cả đã không phải hắn có khả năng chịu đựng. Bạch Thần dựa vào chính mình lý giải, tìm mấy quyển tương đối tiện nghi vật chất phương pháp phối chế. Mở ra đệ một quyển, vật chất phương pháp phối chế đại triệu mục. Đại triệu mục, sinh trưởng với đầm lấy lớn khu vực, những khu vực khác ít có sinh trưởng. Đại triệu mục chất gỗ cứng rắn, có điều phi thường dễ dàng đốt cháy, không thích hợp thuộc tính lửa huyễn thú chất hóa. Thích hợp nhất chính là thủy, thuộc tính thổ huyễn thú chất hóa, có thể thích lượng tăng cường đại triệu mục tính dai. Sau đó chính là vật chất phương pháp phối chế phương trình, mà cái này phương trình là phi thường đặc biệt, duy nhất thuộc về thế giới này chú giải phương thức, coi như là Bạch Thần cũng xem thật cố hết sức. Thông qua lực lượng tinh thần khung, sau đó sẽ đối với phân giải sau huyễn thú tiến hành vật chất sắp xếp. Bạch Thần cho gọi ra tật không phi thử, bắt đầu thử nghiệm tiến hành vật chất sắp xếp. Bạch Thần nhận thức thế gian vạn vật là lấy phân tử, nguyên tử vi mô góc độ tiến hành sắp xếp, mà thế giới này đối với vật chất kết cấu thì lại là vô cùng đặc biệt. Người của thế giới này cho rằng, thế giới này bất kỳ vật chất cũng có thể thông qua huyễn thú chất hóa tiến hành mô phỏng, mà bọn họ xác thực cũng phá giải rất nhiều vật chất phương pháp phối chế. Đương nhiên, trên đời vật chất thiên kỳ bách quái, đâu chỉ ngàn tỷ loại, hơn nữa rất nhiều hai loại hoặc là hai loại trở lên vật chất một lần nữa tổ hợp, lại sẽ sản sinh tân vật chất. Huyễn thú bên trong học viện thu nhận vật chất phương pháp phối chế, cũng không cách nào làm được toàn diện, thậm chí chỉ có thể là trong đó 1%, thậm chí là 1/1000. Bạch Thần hoàn thành đại triệu một vật chất kết cấu C, nhưng là Bạch Thần cũng phát hiện vấn đề. Tật không phi thử thân thể tiến hành huyễn thú chất hóa, cũng không thể lộ ra ra đại triệu một ưu điểm. Nguyên bản đại triệu một ưu điểm chính là cứng rắn, nhưng là Bạch Thần tiến hành huyễn thu chất hóa sau, chất gỗ độ cứng rắn cũng là so với bình thường chất gỗ cứng rắn một ít. Rất hiển nhiên, tật không phi thử không thích hợp đại triệu một vật chất kết cấu. Có thể đem vật chất phương pháp phối chế tỉ dụ thành một cái kiến trúc công trình đồ, mà huyễn thu bản thân liền là kiến trúc vật liệu. Cao minh đến đâu kiến trúc công trình đồ, nếu như dùng đậu hủ nát vật liệu thi công, như vậy ngoại trừ chế tạo một cái thai nạn kiến trúc ở ngoài, không dùng được. Bạch Thần lại bắt đầu mở ra loại thứ hai vật chất phương pháp phối chế, vật chất phương pháp phối chế sắt tây. Bạch Thần không chỉ là nghiên cứu những này vật chất vật liệu bản thân ưu khuyết, cũng phân tích tính thực dụng, còn có tật không phi thử độ khớp. Tật không phi thử bản thân quá yếu, vì lẽ đó nó đối với phần lớn cao cấp chất liệu đều không có quá tốt độ khớp. Lúc này, sách báo nhân viên quản lý đi tới, ngươi gọi là Thạch Đầu đúng không? Hửm, làm sao? Ta vừa nãy vẫn ở xem ngươi đối với mình huyễn thú tiến hành chất hóa thí nghiệm. Tinh thần lực của ngươi tốt rồi dào, ngươi thật sự chỉ có 6 tuổi sao? Có vấn đề gì không? Bạch Thần ngẩng đầu nhìn hướng về sách báo nhân viên quản lý. Ta chỉ là muốn cùng ngươi giao lưu một hồi tâm đắc, ta ở tòa này trong thư viện nhậm chức 2 năm, xem vật chất phương pháp phối chế cũng không ít. Có điều trong ngày thường đều không đủ cái gì giao lưu cơ hội, đạo sư hoặc là học viên cao cấp, xem thường ta, cũng không muốn cùng ta giao lưu, phổ thông học viên ta lại không muốn cùng bọn họ giao lưu. Ta cho rằng ngươi là cái người thích hợp tuyển. Bạch Thần cười cợt, cái này sách báo nhân viên quản lý liền thuộc về loại kia lung túng địa vị, hắn bởi vì chức vụ duyên cớ, vì lẽ đó tầm mắt không thấp, nhưng là thực lực lại không đổi tới, dẫn đến cao không được thấp không phải, thiếu thốn nhất chính là cùng người giao lưu. Ngươi cho rằng ta huyễn thú, thích hợp ra sao vật chất phương pháp phối chế? Ngươi huyễn thú quá yếu, đây là chuột bay sao? Là tật không phi thử. Tật không phi thử, thứ tốt. Đáng tiếc hiện tại còn quá yếu. Hiện tại nó cùng phổ thông chuột bay cũng không có khác nhau. Hơn nữa nó tiền kỳ tốc độ tiến hóa khẳng định không chậm, chờ ngươi nắm giữ đến thích hợp nhất nó vật chất kết cấu thời điểm, nó phỏng chừng đã tiến hóa, đến thời điểm lại cần một lần nữa tìm kiếm vật chất phương pháp phối chế, này là hành vi phi thường ngu xuẩn, vì lẽ đó ta kiến nghị là ngươi hiện tại từ bỏ tìm kiếm nó hiện tại thích hợp vật chất phương pháp phối chế, ngược lại nghiên cứu nó tiến hóa sau thực lực, cùng với thích hợp vật chất phương pháp phối chế, thậm chí là 2 lần, 3 lần sau tiến hóa. Huyễn thu thực lực tăng lên cũng sẽ đối với vật chất phương pháp phối chế một lần nữa yêu cầu sao? Đây là đương nhiên, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta là vừa tiếp xúc huyễn thú chất hóa, đối với phương diện này còn so sánh xa lạ. Bạch Thần có chút buồn bực, xem ra Đông Ngao là quên đem việc này tự nói với mình. Hoặc là hắn vốn là cố ý. Như vậy ta như thế nào xác định tiến hóa sau huyễn thú thích hợp chất liệu gì kết cấu? Nay liền cần so sánh phức tạp nghiên cứu, cùng với huyễn thú tiến hóa sau thực lực định vị, một ít văn hiến bên trong đều sẽ có loại này ghi chép, hoặc là tiền nhân nắm giữ tật không phi thử thời điểm, mỗi cái cấp bậc hiến dùng loại hình gì vật chất kết cấu, cũng có thể làm tham khảo đối tượng. Ừm. Đa tạ. Ta nói với ngươi minh nhiều như vậy, kỳ thực ta cũng là có chính mình tố cầu. Hả, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Tinh thần lực của ngươi như thế dồi dào, là chính mình tu luyện kết quả. Vẫn có cái gì đặc thù phương thức? Bạch Thần suy nghĩ một chút, thư viện nhân viên quản lý vẫn chưa vội vã truy hỏi, mà là chờ đợi Bạch Thần đáp án. Phần lớn người sử dụng lực lượng tinh thần minh tưởng pháp, kỳ thực là có thiếu hụt, lực lượng tinh thần kỳ thực cũng là thông qua thân thể năng lượng sản sinh, mà phổ thông minh tưởng, đối với loại này năng lượng chuyển hóa lực lượng tinh thần hiệu suất rất thấp. Không thể không nói, thế giới này nhiều loại minh tưởng pháp, đều không có để Bạch Thần sáng mắt lên địa phương. Thế giới này tuy rằng có chỗ độc đáo huyễn thú văn minh, nhưng là vẫn có một ít ngắn bản chỗ. Liền nói thí dụ như minh tưởng pháp, tăng lên lực lượng tinh thần hiệu suất, thực sự là quá thấp. Bạch Thần cơ húc nói rằng, kỳ thực hữu hiệu nhất tăng cao lực lượng tinh thần biện pháp chính là tiêu hao, mà không phải minh tưởng. Minh tưởng là chủ động chuyển hóa thân thể năng lượng, mà bởi vì minh tưởng pháp thiếu hụt, 100 năng lượng khả năng chỉ có 1 phần 10 có thể chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, nhưng là thông qua lượng lớn tiêu hao lực lượng tinh thần, như vậy chính là thân thể bản năng chuyển hóa lực lượng tinh thần, tiến hành bổ khuyết lực lượng tinh thần hao tổn. Hiệu suất xa cao hơn nhiều mình tưởng hiệu suất, nhưng là thông qua tiêu hao đến thu được càng cao hơn lực lượng tinh thần, trong này có một vấn đề, vậy thì là mệt nhọc, phi thường mệt nhọc hơn nữa thống khổ, nếu như ngươi không cách nào nắm giữ thích hợp độ, như vậy ngươi đang tăng lên lực lượng tinh thần đồng thời, cũng sẽ hao tổn chính mình tuổi thọ. Lẽ nào tinh thần lực của ngươi, chính là dựa vào mức tiêu hao này phương thức tăng cao? Coi như thế đi. Bạch Thần hồi đáp, cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. IH50, di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2234, thăm dò. Tờ S dâng ngũ canh một tần, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ trước tiên đầu cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Bạch Thần cùng thư viện nhân viên quản lý tán gẫu rất tập trung vào, đột nhiên một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Dựa vào tiêu hao để tăng trưởng lực lượng tinh thần, ngươi không phải cái thứ nhất đưa ra cái quan điểm này người. Có điều cái phương pháp này nhưng có rất lớn hạn chế, cũng không thích dùng mỗi người. Bạch Thần cùng thư viện nhân viên quản lý quay đầu lại phát hiện trong thư viện không biết khi nào đến rồi một ông lão. Ông lão ánh mắt thâm thúy, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt hòa ái, hai tay ly khai ở phía sau. Bạch Thần sờ sờ mũi, ngươi là ai? Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ta cho rằng ngươi vừa nãy đưa ra tăng cường lực lượng tinh thần phương thức sai lầm, ở chính ngươi cũng không thể bảo đảm tình huống, không nên tùy ý báo cho người khác, tạo thành không cần thiết tổn thương. Ta đã trước đó đã nói, cái phương pháp này xác thực không thích dùng với bất luận người nào, nếu như không có cứng cỏi ý chí lực, xác thực không thích hợp thử nghiệm phương pháp này. Không, ta nói cũng không phải phương diện này, mà là lực lượng tinh thần tiêu hao, cần khá dài thời gian khôi phục, đánh so sánh, nói thí dụ như một người mỗi ngày thông qua minh muốn gia tăng một điểm lực lượng tinh thần, này thuộc về bình thường tăng lên, mà thông qua tiêu hao lực lượng tinh thần, sau đó sẽ đang khôi phục trong quá trình tăng nâng tinh thần lực 10 điểm. Nhưng là khôi phục thời gian dùng mất rồi 20 ngày, xem ra một lần tăng cường lực lượng tinh thần so với bình thường. Minh tưởng phải nhiều hơn nhiều, trên thực tế lãng phí thời gian cũng xa lớn hơn nhiều so với phổ thông minh muốn tu luyện. Ông lão đưa ra quan điểm của chính mình. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là trên thực tế khôi phục thời gian không thể dùng đi 20 ngày thời gian. Ngươi cái quan điểm này tồn tại khuyết đại khôi phục thời gian sai lầm, liền lấy một cái phẩm cao thủ lực lượng tinh thần tới nói. Ở trong chiến đấu tiêu hao mất 8 phần 10 lực lượng tinh thần, khôi phục thời gian đại khái muốn chừng 7 ngày, mà ở này 7 ngày thời kỳ dưỡng bệnh sau, nhất định có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tinh thần trở nên càng thêm dồi dào, còn có một chút, một khi quen thuộc mức tiêu hao này phương thức tu luyện. Lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cũng sẽ tùy theo tăng nhanh, đương nhiên, loại này tăng nhanh tốc độ khôi phục cũng là thuộc về bị động tăng cao. Tiểu tử, nếu như phương pháp này có thể được, cũng sớm đã bị người nhắc lên đồng thời trích dẫn, nhưng là tại sao hiện tại phương pháp tu luyện đều là truyền thống minh tưởng pháp? Ta nói rồi, mức tiêu hao này pháp khuyết điểm cũng là rõ ràng, dù sao thông qua tiêu hao lực lượng tinh thần. Quá trình vốn là rất thống khổ, hơn nữa đang khôi phục lực lượng tinh thần trước, đều sẽ nằm ở tinh thần hệ vải suy sụp trạng thái, vì lẽ đó mặc dù biết rõ phương pháp này càng có hiệu suất, vẫn như cũ sẽ không bị phần lớn người tiếp nhận, mọi người nhất định sẽ càng yêu thích minh tưởng pháp loại này, hầu như không cần quá mức thống khổ phương pháp tu luyện. Như vậy lấy ngươi lý luận, tiêu hao pháp nhất định so với minh tưởng pháp càng tốt hơn lạc. Nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, ai ưu ai liệt cũng không phải ta nói toán. Như vậy tinh thần lực của ngươi, lại đến mức độ nào? Ta nắm giữ vượt qua cùng tuổi tinh thần của người ta lực, như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao? Có thể này chỉ là bởi vì thiên phú của ngươi so với những người khác càng ưu tú, cũng không thể chứng minh tiêu hao pháp so với minh tưởng pháp càng tốt hơn. Vì lẽ đó ngươi hiện tại chính là cái chày cái cối. Nếu ta chứng minh không được tiêu hao pháp càng tốt hơn, cùng để ý đến ngươi cũng chứng minh không được minh tưởng pháp càng tốt hơn. Cũng không phải không cách nào chứng minh nha. Ông lão trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngươi đem lực lượng tinh thần tiêu hao mất, sau đó ở ngươi khôi phục sau, nhìn khôi phục thời gian cùng với tăng trưởng bao nhiêu lực lượng tinh thần, như vậy không liền có thể lấy chứng minh tiêu hao pháp có hay không đáng giá mở rộng sao. Làm sao tiêu hao? Ta đến giúp ngươi. Ông lão bắt đầu làm nóng người, hai mắt nóng rực nhìn bạch thần. Ngươi muốn động thủ sao? Ha ha! Tiểu tử, sợ rồi sao? Ta mới vừa nhận một cái cao cấp nhiệm vụ. Vì lẽ đó ta không thể cùng ngươi động thủ. Ngươi gọi là thạch đầu đúng không? Bạch thần nghi hoặc nhìn ông lão, ngươi là học viện cao tầng sao? Bạch thần lúc nói chuyện, cũng dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía thư viện nhân viên quản lý. Thư viện nhân viên quản lý lắc lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng không quen biết ông lão. Nghe nói ngươi là học viện ưu tú nhất thiên tài. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Đột nhiên, bạch thần trên mặt, trên người cũng bắt đầu mọc ra đóa hoa cùng cánh lá. Bạch thần kinh ngạc nhìn hai cánh tay của chính mình. Đây là an thần hoa, ở ta lúc tiến vào, đem an thần hoa hạt giống tắt ở trong không khí, sau đó ta là có thể thông qua ta huyền thú. Tùy ý khống chế khu vực nào bên trong hạt giống nở hoa. Cái này an thần hoa tựa hồ cũng không có lực công kích. Bạch thần không rõ nhìn ông lão. Nó hút lực lượng tinh thần. Hóa ra là như vậy, đây là ngươi huyễn thú năng lực sao? Ngươi không có chút nào lo lắng, những này an thần hội hoa xuân đem tinh thần lực của ngươi hút khô sao? Ngươi có thể thử nghiệm hút khô tinh thần của ta lực. Bạch thần mỉm cười nhìn ông lão. Ông lão đột nhiên nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện, an thần hoa lại không có động tĩnh. Kỳ quái, sao lại thế? An thần hoa là thông qua hấp thu lực lượng tinh thần trưởng thành, mà an thần hoa nếu có thể mọc ra, vậy đã nói rõ tên tiểu tử này trên người lực lượng tinh thần rất dồi dào. Nhưng là giờ khắc này nhưng đình chỉ sinh trưởng, chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là chính mình huyễn thú mất đi an thần hoa khống chế, còn có một khả năng chính là tên tiểu tử này lực lượng tinh thần đã khô cạn. Nhưng là xem tên tiểu tử này sắc mặt, rõ ràng không có bởi vì tinh thần khô cạn mà hề hoài, vẫn như cũ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Bạch thần giơ tay lên, trên lòng bàn tay cái kia đóa an thần hoa nở bắt đầu điên cuồng trưởng thành, đỏ sẫm cánh hoa, no thực nhánh hoa, đều đang nói rõ an thần hoa phi thường khỏe mạnh khỏe mạnh. Ngươi là làm thế nào đến? Ông lão nghi hoặc nhìn bạch thần. Rất đơn giản, thu lại lực lượng tinh thần, chỉ cần đem lực lượng tinh thần hoàn toàn thu lại, như vậy an thần hoa như thế nào đi nữa cắm dễ, cũng không cách nào thu nạp đến tinh thần của ta lực, chỉ có ta thả ra lực lượng tinh thần, nó tài năng có thể có được cần lực lượng tinh thần chất dinh dưỡng. Kỳ quái tiểu tử, ngươi đối với lực lượng tinh thần khống chế, vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ông lão cao mày, nhìn chăm chú bạch thần. Đột nhiên, ông lão lông mày dương ra. Trên mặt hiện ra một nụ cười cùng cung nhiệt, vậy ta liền thử một lần ngươi bản lãnh thật sự. Ông lão trong lòng bàn tay thổi ra một trận bụi bặm, đem thư viện không khí làm có chút vần đủ. Bạch thần lập tức đẩy ra bên người thư viện nhân viên quản lý, cùng lúc đó, bạch thần trên người bắt đầu che kín mang kích động mạng đằng. Bạch thần trong lòng hơi động, tật không phi thử hóa thành một cái sắt tây truy thủ, bạch thần ở trên người vẩy một cái, đánh gãy mấy cây mạng đằng. Mới vừa bước ra một bước, lại phát hiện dưới chân lại xuất hiện một viên cỡ lớn heo lung thảo. Một cái chân đã bị heo lung thảo cắn vào. Kha kha. Tiểu tử, ngươi lại động đậy. Đùi phải của ngươi liền muốn bị cắn đứt rồi. Bạch thần chủy thủ trên tay đột nhiên biến mất rồi, đã biến thành bao trùm bên phải trên đùi một tầng nhuyễn mục. Này nhuyễn mục thuộc về thực vật môn học vật chất, tương tự với cao su, có rất mạnh có giãn. Cỡ lớn heo lung thảo cánh hoa miệng nhất thời bị tạo ra. Làm sao cũng cắn không xuống đi. Ông lão trên mặt mang theo phấn khởi, không sai. năng lực đem huyền thú chất hóa vận dụng đến mức độ này, đam nổi can đảm cẩn trọng danh xưng này, có điều. Như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên, một cái to lớn bóng tối theo Bạch Thần sau lưng bao phủ lại đây. Bạch Thần quay đầu lại vừa nhìn, nhưng là một cái to lớn hoa ăn thịt người, nó cành lá càng như là xúc tu như thế, không ngừng đánh không khí, phát sinh thanh âm bộ bộ. Trong đó một cái cành lá hướng về Bạch Thần đánh tới, Bạch Thần lại một lần tiến hành rồi huyễn thú chất hóa. Tật Không Phi Thử đã biến thành một cái tinh dây thép, cành lá chạm đến bị căng thẳng tinh dây thép trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Bạch Thần đem tinh dây thép một mặt ném ra đi, cuốn lấy to lớn hoa ăn thịt người chủ cái hạ, dùng sức kéo một cái, hoa ăn thịt người cánh hoa miệng rộng đã rơi trên mặt đất, mất đi bất kỳ uy hiếp. Đẹp đẽ, thực sự là đẹp đẽ, tiểu tử. Ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Bạch Thần nhíu mày, thu hồi tinh dây thép, trong ánh mắt mang theo vài phần lấp lóe địch ý. Không đến không đến. Ha ha. Chạm đến là thôi. Ông lão vội vã xua tay ngưng chiến. Bạch Thần trên người chiến ý lặng yên thu lại, ông lão trong mắt tinh quang lóe lên. Thực sự là đáng tiếc, theo Đông Ngao tên kia, không bằng trở thành học sinh của ta làm sao. Lấy thiên phú của ngươi. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể trở thành cao thủ bảng 10 vị trí đầu, không. 5 vị trí đầu cũng không phải không thể. Không có hứng thú. Bạch Thần lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Vừa nãy ông lão tuy rằng thế tiến công mãnh liệt, có điều cũng không có cái gì sắc khí, hắn là đang thăm dò chính mình. Ông lão này cũng là không đơn giản. Đã tới chân thực sức mạnh cảnh giới. Có điều vừa nãy mấy lần công kích, cũng đều là trò trẻ con, có điều là xen vào địa phẩm cùng trời phẩm thực lực. Bạch Thần không khỏi hiếu kỳ dâng lên, ông lão này huyễn thú là loại hình gì, vì là cái gì có thể khống chế thực vật. Lẽ nào cũng thuộc về huyết mạn thú như vậy, là thực vật hệ huyễn thú sao? Đáng tiếc ông lão kia từ đầu tới cuối đều không có bại lộ huyễn thú. Bạch Thần ở đêm đường hạ đi tới, đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được một đạo xa lạ khí tức ở theo đuôi chính mình. Không phải ông lão kia. Lẽ nào là hắn đồng bọn sao? Là muốn tiếp tục thăm dò chính mình sao? Không đúng, này đạo trong hơi thở, mơ hồ hô mấy phần địch ý. Bạch Thần theo đạo kia khí tức tìm kiếm, phát hiện cái này khí tức chủ nhân, là một cái râu ria rậm rạp người trung niên. Không thể không nói người trung niên này tàng rất bí mật, chí ít nếu như đổi một người, e sợ đều khó mà phát hiện tung tích của hắn. Đáng tiếc, liền ngay cả này râu ria rậm rạp chính mình cũng không biết, hắn địch ý của chính mình bại lộ chính mình. Đi theo Bạch Thần người sau lưng, chính là Tôn Thái A đạo sư Chân Dương Phỉ. Hắn tìm đến Bạch Thần, đương nhiên sẽ không là đến ôn chuyện. Hắn sở dĩ vẫn không có ra tay, chính là sợ bại lộ thân phận của chính mình. Bởi vì hắn là đạo sư, hơn nữa là cao cấp đạo sư. Nếu như để người ta biết cao cấp đạo sư đối với một đứa bé động thủ, như vậy thanh danh của chính mình liền triệt để xong. Liền ngay cả tiểu tử này đạo sư Đông Ngao, đều sẽ không bỏ qua chính mình. Chân Dương Phỉ đối với Đông Ngao còn là phi thường kiêng kỵ. Vì lẽ đó kế hoạch của hắn đều là lấy che giấu thân phận vì là tiền đề, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Cho tới có thể hay không lật thuyền trong mương, chuyện này căn bản là không ở hắn cân nhắc phạm vi. Nhưng là, Chân Dương Phỉ theo hồi lâu, đột nhiên phát hiện mình theo mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao một cái chớp mắt liền chạy mất tăm? Lẽ nào cái tên này phát hiện mình? Không thể, chính mình huyễn thú tắc kẻ hoa coi hoàn mỹ nhất ngụy trang, không thể sẽ bị nó phát hiện. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. IH50, di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2235, Hoa Nữ. Tờ S dâng ngũ canh một tần, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ trước tiên đầu cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vài tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Chân Dương Phỉ nghi ngờ trong lòng thời khắc, đột nhiên cảm giác trong tay ngứa, hắn không cảm thấy gãi gãi mu bàn tay, không cẩn thận nhưng đem mu bàn tay trên da gãi phá. Một luồng xót ruột đau đớn xông tới trong lòng. Chân Dương Phỉ cúi đầu vừa nhìn, mu bàn tay của chính mình lại mọc ra một cây đoá hoa. An thần hoa. Bá. A trong phút chốc, Chân Dương Phỉ toàn thân đều bị an thần hoa bao trùm. Bạch Thần rất xa nhìn tình cảnh này, ào ào xoay người rời đi. Quan Sơn Phùng vừa trở lại chỗ ở của chính mình, đột nhiên cửa phòng bị phá tan. Quan Hải theo ở ngoài vọt vào, cha, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Quan Sơn Phùng nghi ngờ hỏi. Quan Hải mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn cha của chính mình, cha, ngươi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì? Thật giống ta thì nên biết xảy ra chuyện gì như thế. Quan Sơn Phùng càng thêm nghi hoặc không rõ, con gái của chính mình lời này là có ý gì? Trần Dương Phỉ xảy ra vấn đề rồi, hiện tại trọng thương bị đưa đến Hắc Vương nơi đó cấp cứu. Ai thương hắn? Bên trong học viện người? Vẫn là người ngoài học viện. Lực lượng tinh thần của hắn bị rút khô. Cái gì? Quan Sơn Phùng kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hơn nữa cái thứ nhất phát hiện hắn người, phát hiện toàn thân hắn đều dài đầy an thần hoa. T. Quan Sơn Phùng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc biết nữ nhi mình vừa nãy loại kia ngự khí là có ý gì. Bởi vì toàn bộ học viên, thậm chí là toàn bộ đại áo quốc, cũng chỉ có mình tài năng có thể khống chế an thần hoa. Vì lẽ đó Quan Hải biết Chân Dương Phỉ là thương là an thần hoa tạo thành sau, cái thứ nhất hoài nghi, tất nhiên là chính mình. Không phải ta làm, ta căn bản cũng không cần phải đối phó Chân Dương Phỉ. Quan Sơn Phùng cười khổ nói rằng, cha, ngươi nói với ta vô dụng. Quan Sơn Phùng đầy mặt sự bất đắc dĩ, ta biết đại khái là ai làm. Ai? Không phải là ngươi cái kia tử địch rồi. Quan Sơn Phùng không thể làm gì nói rằng, hán, làm sao sẽ? Ta cũng nghĩ không thông. Nhưng là trừ hắn ra. Ta không nghĩ ra cái khác độ khả thi. Lần này Chân Dương Phỉ nhưng là thương không nhẹ, lẽ nào liền như thế mặc hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi lại đãi như tại. Liền ngay cả Chân Dương Phỉ e sợ đều không bỏ ra nổi chứng cứ, chớ đừng nói chi là ngươi. Quan Hải trên mặt toát ra càng thêm vẻ không vui, Chân Dương Phỉ thật vô dụng, liền cái tiểu hài tử đều đối phó không được. Quan Sơn Phùng liếc nhìn con gái của chính mình, vậy ngươi đối phó sao? Ngạch Quan Hải sắc mặt nhất thời lúng túng đọc lại. Đi xem Chân Dương Phỉ đi. Quan Sơn Phùng thở dài. Bên trong học viện có một cái đặc biệt cao cấp đạo sư, Hắc Vương. Hắn cũng không có đặc biệt cường thực lực, nhưng là hắn nhưng có đạo sư của hắn không có năng lực, trị liệu. Hắn huyền thú là Linh Tuyền Điểu, là phi thường hy hữu trị liệu hệ huyền thú. Linh Tuyền Điểu tiếng kêu phi thường dễ nghe. Có thể khiến tâm linh con người an lành, đánh tan trong lòng nôn nóng. Nó nướt bọt lại được gọi là Linh Tuyền, có thể làm thuốc, mặc dù là trọng thương, cũng có thể ổn định thương thế. Còn có Linh Tuyền Điểu khép lại lực lượng, đối với thân thể có cường mạnh mẽ khép lại hiệu quả. Mà Hắc Vương có 3 cái khế ước tiêu chuẩn, nhưng là hắn 3 cái khế ước tiêu chuẩn, lại toàn bộ là Linh Tuyền Điểu. Một giống như bệnh nhân, hắn đều chỉ cần sử dụng một con Linh Tuyền Điểu tiến hành trị liệu, thương thế nếu như vô cùng nghiêm trọng. Hoặc là thân phận đặc thù, cũng là chỉ cần 2 con Linh Tuyền Điểu. Bất quá hôm nay đưa tới Chân Dương Phỉ, Hắc Vương nhưng có điểm bó tay toàn tập. Bởi vì Chân Dương Phỉ thương thế không phải chỉ có ngoại thương, còn có nội thương. Đương nhiên, mặc kệ là ngoại thương vẫn là nội thương, đều không làm khó được Hắc Vương, chân chính nghiêm trọng chính là lực lượng tinh thần của hắn tan vỡ. Mà loại này lực lượng tinh thần tan vỡ, là bị lượng lớn an thần hoa nuốt chửng lực lượng tinh thần. Hắc Vương nhận thức Chân Dương Phỉ, có điều hắn không thích Chân Dương Phỉ làm người. Chân Dương Phỉ ở trong học viện, nhiều là ngang ngược ngông cuồng. Lại ít có người sẽ đi hạn chế hắn. Bây giờ nhìn đến Chân Dương Phỉ thương thế trên người, Hắc Vương đúng là có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Đương nhiên, nên thi cứu hay là muốn thi cứu, hơn nữa lấy hắn thu hao tổn tới nói. Chỉ cần chữa khỏi Chân Dương Phỉ, liền có thể từ trên người hắn thu được lượng lớn điểm. Ngay vào lúc này Quan Sơn Phùng cùng Quan Hải đi vào, Hắc Vương nhìn thấy hai người thời điểm, ý tứ sâu xa liếc nhìn Quan Sơn Phùng. Viện trưởng. Hừm, Chân Dương Phỉ thương thế làm sao? Hắc Vương thầm nhủ trong lòng, Chân Dương Phỉ thương thế. Ngươi không phải nên so với những người khác càng rõ ràng à? Có thể tạo thành loại thương thế này. Chứ ngươi ra chính mình ở ngoài, còn có những người khác sao? Nhìn thấy Hắc Vương vẻ mặt, Quan Sơn Phùng liền biết Hắc Vương trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có ý định giải thích cái gì, nói càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót. Tiểu tử kia như vậy đối phó Chân Dương Phỉ, chưa chắc đã không phải là đang trả thù chính mình lúc trước cùng hắn động thủ. Tiểu tử này vẫn đúng là như Quan Hải nói như thế, tính cách ác liệt không nói, hơn nữa tâm hắc thủ tàn nhẫn, đồng thời còn khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng tiểu tử này là địch. Vẫn đúng là không phải một cái làm người vui vẻ sự tình. Âm thầm, liền để cho mình bị như thế một cái bỏ rơi cũng bỏ rơi không được quan ức. Hắc Vương, không phải viện trưởng làm. Quan Hải chủ động giúp cha mình giải thích. Hắc Vương trong lòng không phản đối, hiển nhiên Quan Hải giải thích, cũng không thể bỏ đi hắn hoài nghi. Chân Dương Phỉ thương thế chủ yếu vẫn là lực lượng tinh thần tan vỡ, hắn mặt ngoài thương thế chủ yếu là an thần hoa hạt giống, theo làn da của hắn hạ khoang ra, có người đem an thần hoa hạt giống. Đối với làn da của hắn tiến hành rồi thẩm thấu, khi này chút hạt giống tiếp xúc được Chân Dương Phỉ lực lượng tinh thần sau, hạt giống lập tức được thoải mái, sau đó lấy tốc độ cực nhanh mọc rễ nảy mầm, trưởng thành lên thành đóa hoa. Ngươi là nói, những này hạt giống cũng không phải sinh trưởng ở chân Dương Phỉ bên ngoài thân, mà là theo hắn vỏ phía dưới khoan ra. Không sai. Quan Sơn phùng nhíu mày, trong lòng chính mình phỏng đoán, tiểu tử kia là làm sao bây giờ đến. Lại có thể thần không biết quỷ không hay đem an thần hoa hạt giống thẩm thấu đến chân Dương Phỉ vỏ hạ, hơn nữa hắn lại là làm sao khống chế an thần hoa hạt giống. Thực sự là quá kỳ quái. Mang ta đi nhìn chân Dương Phỉ. Hắc Vương do dự đốn ở tại chỗ, tuy rằng hắn không thích chân Dương Phỉ, nhưng là chân Dương Phỉ dù sao cũng là bệnh của mình người, để hiểm phạm đến xem bệnh nhân, nếu như Quan Sơn Phùng lại hạ độc thủ làm sao bây giờ. Người tên khốn này, nghĩ gì thế, nhanh lên một chút mang ta đi. Quan Sơn Phùng bất mãn khiển trách. Hắc Vương bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở mặt trước dẫn đường. Làm Quan Sơn Phùng nhìn thấy chân Dương Phỉ thời điểm, trong lòng không khỏi một đột, chân Dương Phỉ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đẫm máu, tuy nhưng đã cầm máu quá. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn thảm trạng. Có điều những này đều chỉ là mặt ngoài thương thế, chân chính phức tạp vẫn là lực lượng tinh thần của hắn, hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn. Có thể trị đến tốt hắn sao? Quan Sơn Phùng hỏi. Hắc Vương trầm tư một lúc lâu, nói rằng, ta là không trị hết hắn, có điều đại áo quốc nội. Hay là có người có thể trị liệu đến tốt hắn? Ồ, lực lượng tinh thần của hắn đã như vậy hỗn loạn, còn có ai có thể trị đến tốt hắn? Đầu Trọc Sơn tiểu thần y liề. Này đầu Trọc Sơn tiểu thần y lại là người nào? Tiểu, ngươi nghe nói qua sao? Ta cũng chưa từng nghe nói, vẫn là nghe Hắc Vương giải thích đi, có thể bị hắn nhắc lên, lại mang theo thần y tên, hẳn là có lai lịch lớn đi. Ta cũng là nghe nói, có người nói người này là đứa bé, có điều thực lực cực cường, bốn hoàng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Bốn hoàng sở dĩ là bốn hoàng. Thực lực không thể nghi ngờ, bọn họ bất luận cái nào đều đủ để chấn nhiếp một phương. Chớ đừng nói chi là bốn người liên thủ, thập phương các nước bên trong có ai có tư cách để bốn hoàng liên thủ sao? Ta cũng là nghe người ta nói, các ngươi cũng biết, ta có ý minh cái này con đường tin tức. Hắc Vương giải thích, nếu như những tin đồn này là thật sự, e sợ lấy hảo thú học viện tử, là không mời nổi người này rồi. Ta cũng cảm thấy vẫn là không muốn cùng này đầu Trọc Sơn tiểu thần y dính líu quan hệ dễ dàng. Tại sao? Người này lòng dạ độc ác, ở trụ sở của hắn đầu Trọc bên dưới ngọn núi. Mang theo mấy trăm cái thi thể. Trong đó không thiếu đại thị tộc bên trong người nắm quyền, những người này đều làm mưu toan sống tới đầu Trọc Sơn người, nhưng là tất cả đều bị hắn giết, đồng thời còn đem thi thể treo ở dưới chân núi. Nghe được Hắc Vương, Quan Sơn Phùng triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Viện trưởng, chân Dương Phỉ thật sự không phải ngươi bỏ xuống tay chứ? Thứ hỗn trướng, nếu như là ta làm, ta còn cần che giấu giấu sao? Chân Dương Phỉ tên khốn này, chính mình treo chọc phiền phức. Đáng đời hắn tự mình xui xẻo, nhất định phải đi treo chọc tiểu tử kia, tên khốn kia tiểu tử lại như thế mưu mô, đem oan ức xúy trên đầu ta. Nghĩ tới đây, Quan Sơn Phùng liền giận không chỗ phát tiết, lại là chửi bới lại là giơ chân, giận không nhịn nổi dáng vẻ. Viện trưởng, nghe ý của ngài là biết là ai đã hạ thủ, đã như vậy, không bằng đi xin mời người kia đến ra tay đi, có thể hắn có biện pháp. Thương thế kia nhân cùng cứu người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, tiểu tử kia không hẳn cứu. Nay cũng chưa chắc. Bây giờ chân Dương Phỉ thương thế chủ yếu là lực lượng tinh thần hỗn loạn, mà tạo thành lực lượng tinh thần hỗn loạn nguyên nhân chủ yếu là lực lượng tinh thần của hắn tựa hồ bị người dùng thủ đoạn đặc thù nhiễu loạn. Ta tuy rằng phát hiện vấn đề này, nhưng vô lực bình định, có thể người thi thuật có biện pháp. Hắc Vương liếc nhìn Quan Sơn Phùng, nếu như đối phương cùng chân Dương Phỉ không phải tử địch, có thể chỉ là muốn giáo huấn một hồi chân Dương Phỉ. Quan Sơn Phùng cũng do dự dâng lên, tiểu, ngươi xem tiểu tử kia đồng ý ra tay sao? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không ra tay. Đều đừng gọi ta đi, nếu để cho ta đi, bảo đảm không cho phép lại cũng bị hắn nhục nhã một phen, ta cũng không muốn lại bị cái kia khí. Tính toán một chút, ta này nét mặt già nua không muốn Quan Sơn Phùng cay đắng nói rằng. Đối. Cha. Viện trưởng, nhanh lên một chút đi tìm tiểu tử kia, nếu không cũng đã muộn. Quan Hải đột nhiên cấp thiết kêu lên. Làm sao? Tiểu tử kia nhận tìm kiếm dung nham thủy tinh nhiệm vụ. Cái gì? Ta không phải hạ lệnh, Hắc Tử Địa hết thể nhiệm vụ đều tạm thời đình chỉ sao? Làm sao hắn còn năng lực tiếp tìm kiếm dung nham thủy tinh nhiệm vụ? Chuyện này, có thể là nhiệm vụ nơi chỗ sơ suất đi. Quan Hải muốn nói lại thôi nói rằng, khẳng định lại là ngươi sai khiến đi. Không có gì, chính là cùng tiểu tử kia lại tiến hành rồi một hồi đánh cuộc. Ngươi a ngươi, biết rõ tiểu tử kia tâm hắc thủ tàn nhẫn, còn nhất định phải đi treo chọc tiểu tử kia. Hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là một học sinh, lẽ nào ngươi cho rằng ta thất bại cho một đứa bé sao? Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. IH50, di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2236, mở đường. Tờ S dâng ngũ canh một tần, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ trước tiên đầu cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Thạch đầu, vì là muốn như thế vội vã xuất phát. Ta còn không tìm được hắc tử địa đồ. Nguyễn Ngọc Tả hoàn nói. Hiện tại vẫn là buổi tối, mọi người mới vừa ngủ đi không lâu, liền tất cả đều bị bạch thần kéo đến, suốt đêm chuẩn bị xuất phát. Đừng động địa đồ, chúng ta nhất định phải xuất phát, không phải vậy phiền phức liền tới nhà. Phiền phức. Ngươi lại khâu người người oán trách sự tình. Ba người không nghi ngờ chút nào, tiểu tử này vội vội vàng vàng đem mọi người kéo đến, xem ra liền giống như là muốn đi tránh họa như thế. Ta đem tôn thái A đạo sư chân dương phỉ làm tàn, hiện tại chỉ có thể trốn đi hắc tử địa, chế tạo không có mặt chứng minh. Ba người trợn mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Chân dương phỉ. Cao cấp đạo sư. Chân dương phỉ. Chính là tên kia, ta ở theo thư viện sau khi ra ngoài, tên kia liền trong bóng tối theo ta nghĩ đánh lén ta. Kết quả ngược lại bị ta ám hại, phỏng chừng mấy tháng cũng bỏ không đứng lên. Thạch đầu, ta hiện tại bắt đầu khâm phục ngươi, ta thật sự khâm phục ngươi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng là bái phục chịu thua, bọn họ quả thực liền không dám tưởng tượng. Mục tiêu của bọn họ còn chỉ là thành vì là học viên cao cấp thời điểm, Bạch Thần đã có thể đánh bại cao cấp đạo sư. Tuy nói quá trình có thể không như vậy hào quang, nhưng là chỉ bằng phần này chiến tích, cũng đầy đủ chói mắt. Đến hắc tử địa lối vào. Nguyễn Ngọc đem nhân vật bằng chứng giao cho lối vào thủ vệ. Lối vào thủ vệ liếc nhìn bốn người, để bọn họ chờ. Sau đó mang theo bằng chứng đi tìm đội trưởng của bọn họ Đại Ưng. Thạch đầu. Người có hay không? Nơi này thủ vệ thật giống có thêm rất nhiều. Nguyễn Ngọc thấp giọng gùng gục nói. Là nhiều hơn không ít, có phải là xảy ra chuyện? Bạch Thần liếc nhìn bốn phía, những thủ vệ kia tựa hồ cũng mang theo một loại xúc thế mà ra chiến ý, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tập trung vào chiến đấu. Không lâu lắm. Đại Ưng liền đến, hắn nhìn bốn người, không ngừng xem kỹ bốn người. Các ngươi muốn đi vào hắc tử địa sao? Đại Ưng hỏi. Đúng, vị đạo sư này. Có vấn đề sao? Tiểu thuyết vong không nhảy chữ. Nguyễn Ngọc thái độ rất cung kính, trước mắt nàng người này là thủ vệ đội trưởng. Trước đây Đông Ngao từng theo nàng nhắc qua, ở trong học viện cần thiết phải chú ý mấy người. Trước mắt vị này thủ vệ đội trưởng, chính là một người trong đó. Huyễn thú học viện thử luyện địa to to nhỏ nhỏ có mấy trăm cái. Ngoại trừ học viện trong phạm vi mười mấy, còn có càng nhiều phân bộ ở toàn quốc các nơi, mà những này thử luyện địa tất cả đều quy thủ vệ đội trưởng Đại Ưng quản lý. Có thể nói Đại Ưng quyền lực, ở huyện thu trong học viện chỉ đứng sau viện trưởng cùng phó viện trưởng. Mà nếu như đắc tội rồi Đại Ưng, như vậy mặc dù là có nhân vật bằng chứng ở tay, Đại Ưng vẫn như cũ có thể tìm bất kỳ lý do gì. Đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, đây chính là quyền lực, cũng là không thể đắc tội Đại Ưng lý do. Đương nhiên, ngoài ra. Đại Ưng thực lực cũng là cao thâm khó dò, cũng không phải là không có người nỗ lực ở thử luyện địa lối vào quấy rối, mặc kệ là học viên vẫn là đạo sư, nhưng là đồng loạt ở ngoài, đều không có kết quả tốt. Các ngươi tiếp nhận vụ thời điểm, nhiệm vụ nơi không đủ nói cho các ngươi hắc tử địa biến hóa sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Ngại. Chúng ta không nghe nói có biến hóa, vị đạo sư này, có phải là không cho phép tiến vào? Nguyễn Ngọc hỏi. Các ngươi đã có thể nhận được nhiệm vụ, như vậy khả năng là có ta không tin tức đi. Có điều ta vẫn là cần cảnh cáo các ngươi, hắc tử địa gần nhất xuất hiện một chút biến động, vì lẽ đó các ngươi có thể sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, đặc biệt các ngươi tiếp nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm dung nham thủy tinh, như vậy thế tất yếu tiến vào thâm tầng khu vực, ta không thể nói quá nhiều, chỉ có thể cho các ngươi một cái lời khuyên, nếu như gặp phải nguy hiểm không muốn chần chờ, lập tức lui lại, có thể như vậy sẽ bảo đảm các ngươi một cái mạng. Đại Ưng cũng không thể ngăn cản bốn người tiểu đội bước tiến. Có điều vẫn là cho trong đội ngũ mang đến một tia mù mịt cùng ẩn ưu. Thạch đầu, nhiệm vụ lần này e sợ thật sự sẽ có biến hóa, chúng ta tối khá hơn một chút. Bạch Thần hít một hơi thật sâu trong không khí lưu huỳnh hàm lượng rõ ràng tăng nhanh, hỏa khí cũng tới lên trước rất nhiều. Đây là địa mạch năng lượng bạo phát khúc nhạc dạo, ngắn thì một tháng, nhiều thì ba tháng, nơi này liền sẽ phát sinh quy mô lớn dung nham dâng trào. Hắc tử địa bên trong ma thi hẳn là cảm giác được hoàn cảnh sắp hung ác biến, vì lẽ đó bản năng hướng ra phía ngoài di chuyển cùng tranh né. Học viện hẳn là nhận ra được gần đây hắc tử địa bên trong ma thi dị động, vì lẽ đó, tăng mạnh cảnh giới. Người đây cũng năng lực. Này lại không phải việc khó, hơi hơi quan sát một chút liền có thể biết được. Bạch Thần hờ hững nói rằng nếu như suy đoán của ta không đủ, như vậy hắc tử địa ngoại vi sẽ xuất hiện càng nhiều biến dị thể, thậm chí có thể phía bên ngoài gặp phải biến ma thể. Thạch Đầu, ta một lần chỉ có thể đối phó một cái biến ma thể, hơn nữa cũng không phải mỗi cái biến ma thể đều đối phó. Yên tâm đi, tất cả có ta. Bốn người tiến vào hắc tử địa, đứng ở phía trên miệng đường nối nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới ngang dọc giao cầu đá, tất cả đều bị màu đen bao trùm. Bốn người sắc mặt đều thay đổi, tình huống này xa so với bọn họ tưởng tượng càng bết bát, hết thảy địa phương tất cả đều bị lây nhiễm thể chiếm cứ, tối om om một mảnh, xem ra đã là hắc họa điểm báo. Này làm, căn bản là pháp đi tới. Thật đáng tiếc à, đã sớm nên tiếp đánh giết lây nhiễm thể nhiệm vụ, lại ung dung lại đơn giản, hơn nữa còn không cần thâm nhập hắc tử địa, liền đứng lôi vào, liền năng lực kiếm lời về gấp trăm lần điểm. Bạch Thần cảm khái nói rằng, bây giờ nói những này còn có tác dụng, liền coi như chúng ta năng lực đem những này lây nhiễm thể đều giết chết, cũng sẽ mệt chết, còn đi về phía trước. Các ngươi ở đây chờ, ta đi mở đường, các ngươi theo ở phía sau được rồi. Bạch Thần nói rằng, Thạch Đầu, ngươi điên rồi, này trước mắt liền có mấy ngàn lây nhiễm thể, trong đó còn không tàng có bao nhiêu biến dị thể, một mình ngươi xuống chính là tự sát. Không đủ phiền phức như vậy, xem ta. Nói, Bạch Thần cho gọi ra Tật Không Phi Thử, Tật Không Phi Thử biến thành một mặt cái rùi hình dạng đại thuẫn, lại như là tàu phá băng đầu thuyền như thế. Bạch Thần cầm đại thuẫn, xông ra ngoài, ven đường lây nhiễm thể lập tức hướng về đại thuẫn công kích, đáng tiếc những này lây nhiễm thể công kích thực sự là quá yếu, đối với đại thuẫn căn bản là lông tóc thương, mà Bạch Thần cũng bắt đầu rồi hành động. Liên như tàu phá băng như thế, thúc đẩy đại thuẫn, hướng phía trước đẩy ra ngoài. Đại thuẫn lâu ngày rất lớn, đầy đủ bao trùm toàn bộ cầu đá kiểu đối diện. Nguyễn Ngọc ba người đứng ở phía trên đường nối lối ra, liền như vậy nhìn Bạch Thần, trong mắt của bọn họ tử đều sắp rơi xuống. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thần lại lấy như thế dã man mở đường phương thức. Không phải trực tiếp đánh giết những này lây nhiễm thể, mà là trực tiếp đem bọn họ coi như rác rưởi như thế, quét đến bên dưới cầu đá đi. Sau đó liền nhìn mấy lây nhiễm thể, không ngừng bị đại thuẫn đẩy hạ cầu đá. Năng lực hành. Năng lực hành. Thạch Thiếu năng lực hành Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh tất cả đều kích động nói. Nguyễn Ngọc nhưng không có lạc quan như vậy, Thạch Đầu khí lực rất lớn, nhưng là như thế vẫn tiêu hao, cũng không hắn năng lực chống đỡ bao lâu, chúng ta nhanh lên một chút đuổi tới bước chân của hắn. Bởi vì Bạch Thần ở ngàn đối diện mở đường, mặc kệ là lây nhiễm thể vẫn là biến dị thể, trên căn bản đều trốn không thoát Bạch Thần trước mặt, tất cả đều chỉ có bị đẩy hạ cầu đá vận mệnh, chỗ đi qua, hoàn toàn là sạch sẽ chân tru, dẫn đến theo ở phía sau ba người, hoàn toàn liền mọi chuyện. Nhưng là Nguyễn Ngọc vẻ ưu lo nhưng càng ngày càng đậm, nàng có khả năng nhìn thấy con đường phía trước, vẫn như cũ là tối om om một mảnh, chiếm cứ hết thảy con đường, số lượng nhiều làm người giận sôi. Thạch Đầu, nếu như ngươi không chịu được nữa, liền nói trước một tiếng. Bạch Thần quay đầu lại cười cợt, ngươi cũng quá coi thường ta. Đột nhiên, Nguyễn Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy ở đại thuẫn phía trước một cái biến dị thể đột nhiên nhảy lên đến, hướng về đại thuẫn mặt sau Bạch Thần vồ giết. Bạch Thần lập tức giơ lên đại thuẫn, dùng sức hơi đảo qua một chút, nhảy lên biến dị thể kể cả trước mắt mười mấy lây nhiễm thể, đồng thời bị quét bay. Nguyễn Ngọc thở một hơi, mặc dù là hư kinh động một hồi, nhưng là nàng cũng nhìn ra đến, nếu như toàn bộ hành trình đều là loại cường độ này, e sợ Bạch Thần cũng không chịu được nữa. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh này, đã đưa bọn họ chuẩn bị thi dầu cũng không có sử dụng cơ hội. Nhìn những kia bị quét vào bên dưới cầu đá mới dung nham sông lây nhiễm thể, trên căn bản ngay ở dung nham trên bay nhảy hai lần, sau đó liền chìm vào dung nham. Lây nhiễm thể đối với dung nham cũng không có quá mạnh mẽ rẻ xịt sở tặng sở, lấy phương thức này quy mô lớn thanh lý, xác thực là một cái rất tốt phương pháp. Đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể thanh lý một con đường, nhưng là hắc tử địa hoàn cảnh là do ngang dọc giao cầu đá mạng lưới bao trùm, vì lẽ đó bọn họ chân trước vừa tiến hành rồi càn quét, mặt sau sẽ có cái khác trên đường lây nhiễm thể trọng tân chiêm cứ không cầu đá. Mà bọn họ dùng phương thức này, đã về phía trước đẩy mạnh một canh giờ, Nguyễn Ngọc sợ Bạch Thần là ở cường chống đỡ. Thạch Đầu, ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? Bạch Thần quay đầu lại nhìn ba người, các ngươi mệt mỏi sao? Tam người đã triệt để có thể nói, bọn họ là đang lo lắng Bạch Thần, nhưng là xem ra Bạch Thần vẫn như cũ là một bộ cái gọi là thái độ. Ngươi xác định không mệt mỏi sao? Tiểu Thuyết Vong không nhảy chữ. Không mệt. Bạch Thần hồi đáp. Ngươi đến cùng là rèn luyện. Đây không phải người nên nắm giữ sức mạnh chứ? Nguyễn Ngọc Hiếu Kỳ nhìn Bạch Thần. Rất đơn giản, mỗi ngày cầm một cái đại thuẫn. Ở thác nước hạ chống đỡ nửa ngày, kiên trì mấy năm, thì có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Nguyễn Ngọc cho rằng chuyện này căn bản là nói mơ giữa ban ngày, tên tiểu tử này tài năng vài tuổi, cầm đại thuẫn ở thác nước hạ chống đỡ mấy năm, cái kia không phải là nói, hắn theo 1-2 tuổi liền bắt đầu như vậy không phải người rèn luyện, không bị thác nước đập nát mới là lạ. Nhưng là tiểu tử này hiện tại biểu hiện ra sức mạnh, nếu như không phải loại này không phải người phương thức rèn luyện, cũng có thể nắm giữ. Ta có thể hay không cũng dùng loại này phương thức rèn luyện. Nhuyễn Ngọc ngơ ngơ ngác ngác hỏi ra câu nói này. Loại này lực rút 1000 cân, có thể so với loại cỡ lớn huyễn thú sức mạnh, nói không ước ao, đó là lừa người. Bạch Thần lắc lắc đầu không thể, các ngươi sẽ chết ở thác nước hạ. Vậy ngươi có thể. Hơn nữa ngươi vẫn là ở như vậy tiểu nhân tuổi tác liền bắt đầu rèn luyện, lẽ nào là có phương pháp đặc thù? Một số thời khắc, cầu sinh ý chí có thể chiến thắng tất cả, nếu như các ngươi không có mang theo hẳn phải chết giác ngộ, không cần đi nếm thử nguy hiểm hành vi. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2237, phiền muộn quan sân phùng. Đại ưng, trước có phải là có một cái 4 người đội ngũ tiến vào hắc tử địa bên trong? Quan Sơn Phùng giờ khắc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đại ưng trên người, hy vọng hắn đưa ra phủ định đáp án, hoặc là nói bởi vì lúc trước chính mình truyền đạt tạm thời đóng kín hắc tử địa mệnh lệnh, vì lẽ đó đại ưng đem người đánh đuổi. Đáng tiếc, đại ưng cho hắn đáp án để hắn thất vọng rồi, viện trưởng, là có một nhánh đội ngũ đi vào, làm sao? Có vấn đề gì không? Đáng chết đáng chết đáng chết. Đại ưng là lần thứ nhất nhìn thấy Quan Sơn Phùng thất thố như thế tại chỗ giơ chân, Quan Sơn Phùng phát tiết nửa ngày, không ngừng gào thét không ngừng gầm thét lên. Viện trưởng, cái kia mấy đứa trẻ có vấn đề gì không? Trong đó có phải là có cái 6 tuổi đứa nhỏ? Là có cái đứa nhỏ. Quan Sơn Phùng càng thêm thất vọng, ai? Việc đã đến nước này, lại sốt ruột cũng là chuyện vô bổ, cái này cũng là Chân Dương Phỉ mệnh a. Chân Dương Phỉ? Việc này lại cùng hắn có quan hệ gì? Vừa nãy cái kia chi trong đội ngũ đứa trẻ kia, hắn đem Chân Dương Phỉ làm tàn, Chân Dương Phỉ xem như là tàn phế, hiện tại còn nằm ở Hắc Vương trên giường bệnh, ghê tởm nhất chính là, tiểu tử kia lại đem đoan nước suý ở trên đầu ta. Đại ưng nhíu mày lại, hắn lúc trước cũng không đủ đem đứa trẻ kia quá để ở trong lòng, căn bản liền không nghĩ tới, đứa trẻ kia lại như vậy cả gan làm loạn, lại dám xuống tay với Chân Dương Phỉ, hơn nữa còn làm tàn, thậm chí dám đem này đoan nước suý cho Quan Sơn Phùng. Viện trưởng, tối mấy ngày gần đây hắc tử địa bên trong ma thi dị thường dày đặc, hầu như đã đến nửa bước khó đi mức độ, coi như là ta cũng không cách nào thâm nhập. Ta cho rằng cái kia chi đội ngũ mặc dù là đi vào, cũng phải vòng trở lại. Ồ, có chuyện này. Quan Sơn Phùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đi một chút. Theo ta đi vào, đem tiểu tử kia mang về. Đại ưng cũng không nói nhiều, cùng Quan Sơn Phùng 2 người liền tiến vào hắc tử địa. Đi rồi lưỡng khắc chung, liền đã tới hắc tử địa cửa ra vào. Nhưng là bọn họ vừa tiến vào hắc tử địa, liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đại ưng trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Quan Sơn Phùng đồng dạng đầy mặt kinh ngạc. Ở phía dưới nhằng nhịt khắp nơi trên cầu đá. Hầu như đã bị ma thi chiếm cứ, nhưng là ở dày đặc ma thi trên cầu đá, nhưng có một con đường, hết sức rõ ràng trống trải, chỉ có lơ là vài con ma thi, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra, là theo cái khác cầu đá du đãng tới được ma thi, vì lẽ đó con đường kia có vẻ càng đột ngột. Mà rõ ràng nhất chính là con đường kia phía dưới dung nham sông, phiêu đầy ma thi hải cốt. Còn có một chút là rơi vào dung nham sông bên bờ, số lượng cũng là cùng với. Chuyện gì thế này? Quan Sơn Phùng nhữ mày hỏi. Như là một con loại cỡ lớn huyết thú, mạnh mẽ đẩy ra một con đường. Đại ưng trần chờ nói rằng. Quan Sơn Phùng lắc lắc đầu, không đúng, đầu tiên. Nếu như dựa vào loại cỡ lớn huyết thú đẩy ra một con đường, rất dễ dàng bị thương, nếu như lây nhiễm ma độc sẽ phi thường phiền phức. Còn có một chút, trên con đường này rất nhiều nơi cầu đá kiểu đối diện rất hẹp, hay hoặc là rất mỏng, không cách nào chống đỡ lại loại cỡ lớn huyên thú trọng lượng. Nếu như không phải loại cỡ lớn huyên thú, vậy thì càng không hợp lý, bọn họ là làm sao dọn dẹp ra đến một con đường. Quan Sơn Phùng trầm ngâm nửa buổi, quay đầu nhìn về phía đại ưng, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm sao mở đường. Nhiều như vậy ma thi, muốn dọn dẹp ra một con đường kỳ thực không khó, bất kỳ công kích, đều có thể quét ra một con đường. Nhưng là khó liền khó đang tiêu hao vấn đề, mạnh mẽ công kích cũng mang ý nghĩa to lớn tiêu hao, lấy năng lực của ta, đại khái dọn dẹp ra 1000 mét, cũng đã là cực hạn. Đại ưng hồi đáp, đại ưng nhưng là trời phẩm đỉnh cao thực lực, tuyệt đối không tính là yếu, mà thôi nơi này ma thi dày đặc trình độ, 1000 mét khoảng cách, có chừng 7-8000 chỉ ma thi. Đổi làm bất luận cái nào trời phẩm cường giả, cũng không dám nói mình có thể làm tốt hơn rồi. Nhưng là hiện tại này đều bị dọn dẹp ra đến con đường. Khoảng cách rõ ràng muốn vượt xa 1000 mét. Mặc kệ là đại ưng vẫn là quan sơn phùng, đều khó có thể tưởng tượng ra, cái kia bốn đứa bé là làm sao làm được. Viện trưởng, chúng ta muốn truy đi vào sao? Đại ưng hỏi. Quan sơn phùng lắc lắc đầu, không đuổi, những này ma thi lại lần nữa chiếm cứ cái kia bị dọn dẹp ra đến con đường. Nếu như chúng ta không thể đuổi theo bọn họ, lúc trở lại, tất nhiên sẽ bị dày đặc ma thi ngăn trở đường đi, ta cũng không muốn chết nơi này. Nói, quan sơn phùng liền bất đắc dĩ quay đầu lại, dự định rời đi nơi này. Đại ưng tuy rằng rất muốn truy đi vào, đuổi theo bốn người kia, hắn muốn giải thích nghi hoặc nghi vấn trong lòng. Có điều quan sơn phùng nói cũng có đạo lý, nơi này đuổi tới, không nói có thể hay không đuổi được, kết quả rất khả năng là để chính bọn hắn rơi vào trong nguy hiểm. Quan sơn phùng cùng đại ưng đến lối ra thời điểm, lại đây bốn cái học viên. Các ngươi làm sao đến rồi? Quan sơn phùng nhận ra, này bốn cái học viện là quan hải học sinh, vì lẽ đó hắn ấn tượng rất sâu. Viện trưởng, đại ưng đạo sư. Tử Hà đi đầu hành lễ nói, chúng ta là đến tiến hành nhiệm vụ, tìm kiếm dung nham thủy tinh. Các ngươi cũng làm nhiệm vụ này. Quan sơn phùng đống nhiên muốn lên con gái của chính mình cùng mình nhắc qua, nàng cùng bạch thần thứ hai đánh cuộc, các ngươi là cùng Nhuyễn Ngọc cái kia đội ngũ tiến hành nhiệm vụ thi đua đúng không? Vâng. Tử Hà gật gật đầu nói, đi vào có thể, có điều các ngươi nhất định phải chờ sau một canh giờ. Quan sơn phùng nói rằng, tại sao? Tử Hà không hiểu, quan sơn phùng tại sao muốn ngăn cản bọn họ? Kỳ thực quan sơn phùng không phải nên vì khó bọn họ, mà là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bởi vì vô dung đội không biết dùng cách gì mở đường, tuy rằng không biết đến cùng là làm thế nào đến, nhưng là không nghi ngờ chút nào, dày đặc ma thi quần cũng không thể ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhưng là không giấu vết đội không hẳn có năng lực này, nếu như lúc này thả bọn họ đi vào, bọn họ tất nhiên sẽ theo cái kia đã bị mở ra đường đi đi tới, nhưng là này điều đường đi là người khác mở ra, một khi ma thi quần lần thứ hai chiếm cứ con đường kia, bọn họ sẽ tiến thoái lương nan, đến thời điểm chính là chân chính tuyệt cảnh. Mà đợi được con đường kia một lần nữa bị ma thi quần chiếm cứ sau, nếu như không giấu vết đội thật sự có năng lực, như vậy coi như không cần con đường kia, cũng không ngăn được đường đi của bọn họ, nhưng là nếu như bọn họ không có năng lực, chính mình hiện tại thả bọn họ đi vào, vậy thì cùng đưa bọn họ chịu chết không khác nhau gì cả. Thua trận. Vì công bằng. Quan Sơn Phùng nói rất chân thành. Không giấu vết đội bốn người, muốn đều không nghĩ ra. Đem bọn họ cản ở đây một canh giờ, là vì cái gì công bằng? Bất quá nghĩ đến quan sơn phùng là bọn họ đạo sư phụ thân, chắc chắn sẽ không thiên vị đối phương. Đại ưng liếc nhìn quan sơn phùng, thầm nghĩ trong lòng, viện trưởng bao che cho con cũng thật là để tâm lương khổ a. Cũng không biết này bốn tên tiểu tử, có thể hay không lĩnh hội đến viện trưởng dụng tâm lương khổ. Vẫn chờ đợi một canh giờ, Tử Hà ngắt lấy thời gian nhìn về phía quan sơn phùng, viện trưởng, thời gian đã đến. Quan sơn phùng gật gù. Quay đầu nhìn về phía đại ưng, ngươi dẫn bọn họ đi vào. Đại ưng biết quan sơn phùng ý tứ, nếu như con đường kia còn chưa khôi phục nguyên dạng, như vậy hắn sẽ ngăn cản bọn họ đi vào. Đại ưng mang theo bốn người tiến vào hắc tử địa lối vào nơi, quả nhiên, con đường kia đã dày đặc hơn nhiều lắm, tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ có chút hy, nhưng là đã phi thường khó có thể tiến lên. Tử Hà nghi hoặc liếc nhìn đại ưng, ba người kia trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ. Chuyện này, làm sao sẽ như vậy dày đặc? Bốn người đều đầy mặt làm khó dễ, dù sao lúc này hắc tử địa, trở nên như vậy xa lạ bọn họ đều cho rằng đi nhầm đường. Các ngươi có nắm chắc không? Không đủ nắm, không muốn miễn cưỡng. Đại ương khuyên cáo nói. Tử Hà cùng đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, Tử Hà cắn cắn môi, trên mặt cái kia toát ra một tia chần chờ. Đại ương đạo sư, vô dung đội đi vào sao? Bọn họ đi vào. Có thể bọn họ hiện tại đã chết rồi. Đại ương nói rằng, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Muốn bộ bọn họ góp chân sao? Chúng ta muốn thử một lần. Cuối cùng, Tiêu Ngạo vẫn là chiến thắng lý trí, bốn người thoáng chuẩn bị sau, cũng bước vào hắc tử địa bên trong. Đại ưng không có rời đi, mà là tiếp tục đứng lối vào quan sát, quả nhiên như đại ưng suy đoán như vậy, trong bọn họ một người cho gọi ra một con loại cỡ lớn huyễn thú trưởng tài quái. Tốt ở tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn ngốc đi, không có mạnh mẽ đẩy mạnh, nếu như con kia trưởng tay quái mạnh mẽ đẩy mạnh, một khi bị chảo thương hoặc là cắn bị thương. Như vậy đội ngũ của bọn họ sẽ trực tiếp tổn thất một người. Trường tay quái ở trong môi trường này, vẫn rất có ưu thế, một đôi đại trường tay quét ngang qua, thì sẽ có mười mấy cái ma thi bị đẩy hạ cầu đá. Chỉ là, bọn họ đi tới tốc độ quá chậm, bốn người dùng 3 khắc chung thời gian, lại tài năng đi tới một cự ly 100 mét. Cái kia học viên lắc lắc đầu, Tử Hà, ta huyên thú đã mệt mở hơi thai. Tử Hà cũng biết, liền y dựa vào chính mình vị bạn học này, muốn tiếp tục tiến lên, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng là hắn lại bắt đầu thấy buồn bực, vô dung đội thực lực, rõ ràng muốn yếu hơn bọn họ đội ngũ, tại sao vô dung đội có thể đi tới, nhưng là bọn họ nhưng không làm được. Mang theo như vậy nghi hoặc, bọn họ chỉ có thể lui lại, nhưng là, khi bọn họ sắp sửa lui về phía sau thời điểm, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động dâng lên, chỉ thấy một cái dung nham sông đột nhiên vọt tới điên cuồng dòng chảy dung nham, lại như là đất đá trôi như thế, trong nháy mắt liền đem đường đi của bọn họ ngăn trở. Vẫn đứng ở lối vào đại ương biến sắc mặt, lập tức quát to, các ngươi không nên cử động, ta quá khứ cứu các ngươi. Đại ương hai tay một tấm, một cái đại bằng dương cánh, xẹt qua không trung, bay lượn tin tức đến không dấu vết đội trước mặt. Đại ương cho gọi ra chính mình huyễn thú, một con thần dũng cực kỳ cánh vàng thần ưng xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cái kia cánh vàng thần ưng nắm lên hai người, liền bay trên không trung, run rẩy cánh đem hai người đưa đến lối vào, sau đó lại hao tổn trở lại. Giữa lúc cánh vàng thần ưng phải đem còn lại Tử Hà cùng một cái khác học viên hai người đuổi về lối vào thời gian, đã mạn quá đường lui cầu đá dung nham bên trong lại xuất hiện dị biến, chỉ thấy dung nham bên trong, rỗi ra một cái mang theo dung nham xúc tu, mạnh mẽ quét về phía không hề chuẩn bị cánh vàng thần ưng. Cánh vàng thần ưng rên rỉ một tiếng, bị đánh mất đi phương hướng, mắt thấy liền muốn xuất vào dung nham bên trong. Đại ưng sắc mặt kinh biến, vội vã triệu hoán về cánh vàng thần ưng, cánh vàng thần ưng hóa thành một vệt kim quang, trở lại đại ưng trong cơ thể. Lúc này, dòng chảy dung nham bên trong bắt đầu chậm rãi bò ra một cái biến ma thể, nó ngoại hình xem ra lại như là một cái to lớn bạch tuộc, nhưng là sau lưng nhưng là che kín màu đen trứng thể, lít nha lít nhít, xem mọi người sợn cả tóc gáy. Thân thể liên tiếp tám cái vừa mảnh vừa dài dung nham xúc tu. Đây là hỏa dung thú dị biến sau biến ma thể, nó không thể rời đi dung nham. Đại ưng lập tức nhắc nhở, rời xa dung nham. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2238, nhiệm vụ nguy hiểm. Đại ưng nghiêm nghị nhìn trước mắt biến ma thể, này con hỏa dung thú biến ma thể rất mạnh, nếu như hắn cánh vàng thần ưng không có bị đánh lén, đối phó này còn biến ma thể đúng là không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, cánh vàng thần ưng thương thế, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể tạm thời giấu vào trong cơ thể, dùng lực lượng tinh thần trị liệu cánh vàng thần ưng. Đại ưng liếc nhìn đứng lối vào hai cái học viên, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đi bên ngoài cầu viện. Hỏa dung thú biến ma thể tuy nhưng đã biến thành một cái khác vật chủng, nhưng là bản thân đặc tính vẫn chưa thay đổi. Hỏa dung thú trời sinh liền sinh ở dung nham bên trong, lại như là ngư không cách nào rời đi thủy như thế, hỏa dung thú không cách nào rời đi dung nham. Có điều, dung nham lưu bắt đầu hướng về bọn họ vị trí khu vực lan tràn, mà hỏa dung thú cũng bắt đầu hướng về bọn họ tới gần, xúc tu không ngừng quật không khí, những này xúc tu mang theo dung nham mảnh vụn, mỗi lần quật không khí, đều sẽ bắn nhanh ra rất nhiều linh tinh dung nham. Đại ưng sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, chỉ có thể mang theo hai cái không dấu vết đội học viên liên tục lui về phía sau, tránh né những nảy dung nham. Đại ưng đạo sư, để cho ta tới đối phó nó. Tử Hà lấy dũng khí nói rằng. Đại ưng lắc lắc đầu, can đảm lắm, đáng tiếc Tử Hà thực lực không đủ, biến ma thể bản thân liền rất mạnh mẽ, hơn nữa lại là cực kỳ mạnh mẽ hỏa dung thú biến thành. Chúng ta trước tiên lui ra khu vực nguy hiểm, chờ đợi viện trưởng cứu viện. Đại ưng liếc nhìn đường phía trước. Bị lượng lớn lây nhiễm thể cản trở chặn. Ta cần khôi phục một chút, hai người các ngươi phụ trách mở đường. Đại ưng nói rằng, tuy nói hắn cũng không phải hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, có điều lúc này vẫn là tận lực tránh khỏi ra tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tử Hà cùng một cái khác học viên, mở đường đúng là không thành vấn đề, tuy rằng không có trường tay quái mở đường tốc độ nhanh. Chỉ là, hai người mở đường mở ra mấy chục mét, cũng đã thở hừng hực. Ven đường lây nhiễm thể thực sự là quá hơn nhiều, nhiều làm người giận sôi. Tam người đi tới một cái trụ đá trên bình đài, trụ đá bình chung quanh đài còn liền với ba cái cầu đá. Đem chu vi cầu đá đánh gãy. Đại ưng nói rằng, này có thể hữu hiệu ngăn cản những kia lây nhiễm thể tiếp tục tới gần lại đây, những này cầu đá là thiên nhiên sản sinh thành. Đều là dung nham làm lạnh sau hình thành, mặc dù đem những này cầu đá đánh gãy, không đủ mấy ngày sẽ bởi vì bất quy tắc dung nham lưu phun trào mà một lần nữa nối liền. Có điều cũng bởi vì không quy tắc dung nham lưu. Cũng tạo thành hắc tử địa chủ yếu muốn tạo thành địa hình cầu đá. Sẽ thường thường xuất hiện sai lệch cùng biến động. Đem liên tiếp trụ đá bình đài cầu đá đánh gãy sau, cuối cùng cũng coi như là có thể tạm thời nghỉ ngơi khôi phục. Những kia lây nhiễm thể trồng chất ở Đức Kiều nhân khẩu, quá cũng không qua được. Chỉ có thể chờ đợi viện trưởng quá tới cứu chúng ta. Đại ưng thản nhiên nói rằng, đại ưng là không có gì khác nữ, trái lại là hai cái học viên cho rằng thẹn thùng. Bọn họ cho rằng bị người thi cứu là phi thường chuyện mất mặt. Đại ưng liếc nhìn sắc mặt của hai người, cũng đã đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Nói cho cùng bọn họ cũng là quá tuổi trẻ, ở thử luyện mà mạo hiểm, nơi nào có không gặp được nguy hiểm, mặc dù là kinh nghiệm lại phong phú đạo sư, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, huống chi bọn họ vẫn là học sinh. Đại ưng theo không cảm thấy đây là cái gì chuyện mất mặt, nguy hiểm bản thân liền là một cái đáng giá học tập cùng cải chính sự tình. Vô Dung đội, giờ khác này Nhuyễn Ngọc ba người, đều có chút không biết làm thế nào. Bởi vì bọn họ hầu như không có cơ hội xuất thủ, trước mắt đứa trẻ này. Lại như là một đài vĩnh động cơ như thế, không chỉ là sức mạnh. Còn có hắn cái kia sâu không lường được lực lượng tinh thần, duy trì cái này hình mũi khoan đại thuẫn hơn 2 canh giờ, lại vẫn không có mệt mỏi cảm giác. Ta xem nơi này đã gần như đủ thâm nhập chứ. Là không phải có thể bắt đầu tìm kiếm dung nham thủy tinh. Bạch Thân hỏi. Lữ Môn Hậu gật gù, cho gọi ra hắn huyên thú, hủ mặt thú. Hù mặt thú ngoại hình kỳ thực rất giống là ma thi thú, trên người đều là bao trùm một tầng tương tự thịt thối vỏ, đồng thời vỏ sẽ tỏa ra ôn dịch độc tố. Ngoại trừ Lữ Môn Hậu ở ngoài, ba người kia đều chủ động tách ra, liền ngay cả Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Hù mặt thú trên người mùi vị này thực sự là quá xông tới. Coi như là Bạch Thần cũng không chịu được. Hù mặt thú ở trong không khí ngửi một cái, quay đầu lại nhìn chủ nhân của chính mình. Lữ Môn Hậu gật gù, vận khí không tệ, Nguyễn Ngọc đại tỷ. Thạch thiếu ở ngàn đối diện tòa kia cầu đá phía dưới. Dòng chảy dung nham bên trong, có một viên dung nham thủy tinh. Ở dòng chảy dung nham bên trong sao? Nguyễn Ngọc nhíu mày, thạch đầu, ngươi có biện pháp không? Nếu như ta xuống, các ngươi có thể tạm thời chống đối ma thi quần sao? Bạch Thân hỏi. Nguyễn Ngọc liếc nhìn trên cầu đá ma thi quần, hít sâu một hơi, có thể chứ, ngươi động tác mau một chút. Tốt lắm. Ngươi tới đón, ta muốn thu lại đi tấm khiên, tam, hai, một. Tiếp nhận. Nguyễn Ngọc lập tức cho gọi ra huyễn thu thanh trạch thú, có điều thanh trạch thú xác thực không thích hợp hoàn cảnh như vậy, mới vừa bị triệu hoán đi ra, liền biểu hiện phi thường nguy hại. Loại này tràn ngập hỏa khí hoàn cảnh, đối với thanh trạch thú loại này hệ huyễn thú, có rất lớn áp chế. Có điều thanh trạch thú công kích cũng rất hữu hiệu, một viên thủy bắn ra đến ngay phía trước trên cầu đá, đem trên cầu đá làm ra một cái tường băng. Nhưng là tường băng hòa tan tốc độ cực nhanh, phòng trừng mấy khắc chung sẽ hoàn toàn hòa tan. Thạch đầu, ngươi động tác nhanh lên một chút. Bạch Thần trực tiếp nhảy xuống cầu đá, ở xung quanh vách đá đá trên mượn lực, nhảy đến Lữ Môn Hậu chỉ định dung nham thủy tinh phụ cận. Ba người nhìn thấy Bạch Thần động tác, nhưng là đã á khẩu không trả lời được, Bạch Thần này một chuỗi dài động tác, xác thực là rất đẹp, hơn nữa bọn họ học cũng học không được. Lữ Môn Hậu, ngươi nói rõ ràng một ít, ở đâu hàng đơn vị thiết lập? Thạch thiếu đại khái ngay ở dòng chảy dung nham trung tâm, ngươi bên trái đằng trước một ít. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn xem Bạch Thần muốn làm sao nhặt dung nham thủy tinh. Bạch Thần đem tật không phi thử biến thành một cây búa lớn tử, mạnh mẽ đánh ở bên cạnh trên vách núi hạ xuống một mảnh nham thạch mảnh vỡ, chặn lại rồi dòng chảy dung nham, có điều dòng chảy dung nham rất nhanh sẽ theo bên cạnh giật chảy ra. Có điều lòng sông trên đã xuất hiện khô cạn khu vực, vẫn như cũ chưa thấy dung nham thủy tinh. Ở lòng đất, Lữ Môn Hậu lần thứ hai nhắc nhở. Bạch Thần trong tay cây búa tầng tầng nện ở lòng sông trên, mặt đất trong nháy mắt bị đánh nứt ra, ngờ ngợ nhìn thấy một cái màu đỏ tinh thể. Bạch Thần đưa tay đã bắt ra cái kia màu đỏ tinh thể, lúc này nham thạch mảnh vỡ đã không cách nào lại ngăn cản dung nham lưu, Bạch Thần lập tức nhảy đến bên cạnh, mấy cái leo lên cùng nhảy lên, lại lần nữa trở lại trên bình đài. Cho tới, Bạch Thần quăng quăng dung nham thủy tinh nói, tất cả mọi người không khỏi cảm khái, cũng còn tốt lần này có Bạch Thần ở, nếu như đổi làm bọn họ, e sợ biết rõ dung nham thủy tinh vị trí, bọn họ cũng không cách nào làm ra đến. Dung nham thủy tinh giao cho ta bảo quản. Nguyễn Ngọc nói rằng, ngươi ở này dung nham thủy tinh tầng ngoài làm một tầng khối băng, rất năng. Bạch Thần nhắc nhở. Rất năng. Vậy sao ngươi dùng tay cầm lấy? Tất cả mọi người không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mở ra tay, nguyên lai trên bàn tay của hắn bao trùm một tầng đại triệu mục, cũng là do tật không phi thử chất hóa mà đến. Tất cả mọi người không còn gì để nói, Bạch Thần làm cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng, tựa hồ đem hết thảy tất cả đều tính tới. Được quả thứ nhất dung nham thủy tinh, đội ngũ tâm tình cũng tăng vọt dâng lên. Đội ngũ cơ húc đi tới, có điều kỳ quái chính là, đội ngũ đều không có gặp phải biến ma thể, theo lý mà nói, bọn họ đã tiến vào đầy đủ thâm khu vực, biến ma thể nên nhiều lên mới đúng, nhưng là lâu như vậy rồi, cũng chưa thấy một cái biến ma thể. Đối với nhiệm vụ này tới nói, bọn họ cái này tổ hợp có thể nói là phi thường hoàn mỹ, ngoại trừ Lữ Môn Thanh là hoàn toàn không có tác dụng gì, ba người kia đều biểu hiện ra chính mình đoàn đội tác dụng. Bạch Thần phụ trách mở đường cùng với nhặt dung nham thủy tinh. Nguyễn Ngọc nhưng là phụ trách xử lý một ít đột nhiên tập kích biến dị thể, Lữ Môn Hậu phụ trách tìm kiếm dung nham thủy tinh. Sau một canh giờ, bọn họ đã tìm tới 4 viên dung nham thủy tinh. Ngoại trừ Lữ Môn Thanh tâm tình có chút trầm thấp, hắn rất muốn biểu hiện một chút chính mình. Đáng tiếc, duy nhất có thể làm cho hắn có biểu hiện chính là tình cờ để xuất biến dị thể, nhưng là căn bản cũng không có hắn cơ hội xuất thủ, Nhuyễn Ngọc đã đem biến dị thể đánh giết. Lữ Môn Thanh, đừng quá để ở trong lòng, nhiệm vụ này không có đất dụng võ, không có nghĩa là liền thật không có chính mình định vị, mỗi một cái nhiệm vụ chỗ khó không giống, liền giống như đệ đệ ngươi như thế, hắn vừa vặn nhiệm vụ này có biểu hiện, hạ cái nhiệm vụ liền không hẳn năng lực có phát ra vùng, nỗ lực đào móc năng lực của chính mình. Bạch Thần đúng lúc khuyên giải nói, Thạch thiếu ta biết. Lữ Môn Thanh gật gù, miễn cưỡng cười cợt. Đột nhiên, Bạch Thần dừng bước, mọi người cũng thuận theo một trận. Làm sao Thạch đầu? Ta muốn trước tiên đi về phía trước, Nhuyễn Ngọc, ở ta quá khứ sau khi, ngươi dùng đóng băng đem đường che lại. Cái gì? Ngươi muốn hay đi trước? Làm cái gì? Phía trước có cái đại gia hỏa. Đại gia hỏa? Chúng ta đồng thời đối phó. Không được, tên đại gia hỏa kia rất khó đối phó, ngươi lưu lại bảo đảm hộ hai người bọn họ. Ta đi đối phó tên đại gia hỏa kia. Bạch Thần nói rằng. Biến ma thể sao? Ừm. Bạch Thần gật gù. Trên thực tế, cái kia không phải biến ma thể, mà là so với biến ma thể càng mạnh hơn ma thi. Ở cái kia đồ vật chu vi, còn ẩn nút vài con biến ma thể. Thạch đầu, ngươi cẩn thận một chút. Nhuyễn Ngọc lo lắng nói. Nơi này dù sao cũng là thâm tầng khu vực, Bạch Thần một người đi tới, nàng cũng không bảo đảm Bạch Thần có thể bình an trở về. Rõ ràng. Bạch Thần gật gù. Trực tiếp sau lưng ta chú kiến một cái tường băng. Nhuyễn Ngọc chần chờ một chút, Bạch Thần yêu cầu sẽ cùng với đem hắn ngăn cách ở bên ngoài. Có điều Nhuyễn Ngọc vẫn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu, sau lưng Bạch Thần bay lên một mặt tường băng. Nhuyễn Ngọc cảm giác có chút kỳ quái, không biết tại sao, nàng cảm giác mình chế tạo phía này tường băng thời điểm, so với bình thường muốn ung dung rất nhiều, hơn nữa chế tạo tường băng cũng phải kiên cố rất nhiều. Bạch Thần đã thay đổi chất hóa hình thái, nguyên bản đại thuần hóa thành một cây đại đao, bay thẳng đến phía trước tư giết tới. Nếu như lúc này Nhuyễn Ngọc cùng Lữ Môn Hậu cùng với Lữ Môn Thanh có thể xuyên thấu qua tường băng nhìn thấy, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện, Bạch Thần lại là trực tiếp đem trước mặt ma thi quần chém giết tới, hơn nữa là lấy tốc độ cực nhanh chém giết tới, chỗ đi qua, hết thể ma thi tất cả đều bị một đao cắt đứt. Chỗ đi qua, tất nhiên là không còn manh giáp, đồng thời bị hắn chặt đứt ma thi, ngay lập tức sẽ đốt cháy thành cặn bã. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2239, Dị Vương. Bạch Thần hướng về rết ra ngoài mười mấy cây số ở ngoài địa phương, nơi này tựa hồ đã không phải dung nham sông cùng cầu đá thiên nhiên động đá, nơi này là một cái to lớn lòng đất không gian, phong hóa đá như là từng cây trụ đá, liên tiếp trên cùng hạ. Mà ở đây lây nhiễm thể càng thêm dày đặc, cho Bạch Thần cảm giác lại như là quân đội. Không sai, chính là quân đội, chúng nó ở tổ chức quân đội. Mà ở ma thi bên trong, còn có một chút cái đầu đặc biệt khổng lồ, rõ ràng là biến dị thể cùng biến ma thể. Biến dị thể cùng biến ma thể số lượng đồng dạng không ít, có điều Bạch Thần cũng không phải là bị biến dị thể cùng biến ma thể hấp dẫn đến, mà là bị ma thi trung gian một cái người hấp dẫn tới được, người này bề ngoài cùng nhân loại không khác, nhưng lại nhưng không có người khí tức, mà là so với biến ma thể càng thêm vận đục khí tức. Ngươi là thứ gì? Bạch Thần kinh ngạc nhìn cái kia bị mấy cái biến ma thể vây vào giữa người. Ta, nhân loại các ngươi gọi ta là Dị Vương. Người kia đồng dạng ánh mắt tò mò nhìn Bạch Thần. Đã rất lâu không có loài người đi tới ta nơi này, ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Chết? Ngươi là đang hỏi ta? Bạch Thần trong tay chém ra một đao ánh kiếm, đến hàng ngàn lây nhiễm thể cùng biến dị thể, còn có dị vương trước mặt mới biến ma thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Dị vương sắc mặt cũng như nhân loại như thế kinh biến, trong nháy mắt bay ngược đến càng thêm dày đặc lây nhiễm thể phía sau. Dị vương có cùng nhân loại như thế trí tuệ, vì lẽ đó chuyện đương nhiên cũng có nhân loại như thế hoảng sợ. Nam. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Nó biết kẻ nhân loại này không phải là mình có thể chống lại, vì lẽ đó trong nháy mắt, nó liền lựa chọn lui lại. Cho tới những kia lây nhiễm thể sẽ không hiểu được hoảng sợ, chúng nó chỉ tiếp thu dị vương chi phối, vì lẽ đó chúng nó có thể việc nghĩa chẳng từ nan vì chúng nó vương kính dâng tất cả. Bạch Thần vẫn chưa đuổi bắt dị vương, bởi vì hắn bị những vật khác hấp dẫn sự chú ý, cái kia mấy cái bị chém giết biến ma thể, lại rơi ra mấy viên dung nham thủy tinh. Bạch Thần ngay lập tức sẽ tiến lên nhặt lên dung nham thủy tinh, liếc nhìn dị vương thoát đi phương hướng, tuy rằng dị vương trốn ở lây nhiễm thể quần đại hậu phương. Nhưng là Bạch Thần cảm giác được, hắn đồng dạng ở nhìn mình. Mà vào giờ phút này dị vương, chính bắt ở một cái dung nham thủy tinh khoáng trên, tham lam nuốt chửng dung nham thủy tinh sức mạnh. Dưới da tế bào trở nên cực kỳ sinh động cùng phấn khởi. Càng nhiều lây nhiễm thể cùng biến dị thể không ngừng hướng về Bạch Thần tập kích lại đây, chỉ là cũng không ngăn nổi Bạch Thần công kích. Mặc kệ số lượng nhiều thiếu ở Bạch Thần trước mặt đều chỉ có thể biến thành cho bụi. Bạch Thần cảm giác được dị vương biến hóa, nó tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bạch thần cũng không biết chính mình giết bao nhiêu lây nhiễm thể cùng biến dị thể. Có thể là 10 vạn, có thể là 20 vạn. Nhưng là chúng nó số lượng vẫn chưa giảm thiểu, trái lại còn ở giống như là thủy triều vào tới. Bạch thần vẫn chưa sử dụng đại công kích, bởi vì nơi này dù sao cũng là lòng đất không gian, nếu như ở đây tạo thành đại phá hoại, như vậy trên mặt đất có lẽ sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Rốt cục, Bạch thần ở tàn sát sau nửa canh giờ, chu vi 10 km đã bị ma thi thi hài bao trùm. Bạch thần tính toán quá, ở đây chết ở trên tay mình ma thi có thể hơn 100 vạn khoảng cách. Mà dị vương cũng đã đem toàn bộ dung nham thủy tinh khoáng hoàn toàn hấp thu. Dị vương nhìn chăm chú bạch thần, trên người mỗi một tấc da rẻ, đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hào quang màu đỏ ở dị vương mạch máu bên trong chảy xuôi. Nhân loại, ngươi hủy diệt rồi ta quốc gia. Dị vương nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần. Còn có tính mạng của ngươi. Bạch thần mỉm cười nhìn dị vương. Có bản lĩnh liền đến nắm. Dị vương thân thể đột nhiên kéo dài ra rất nhiều chi tiết, đâm vào trên dưới tầng nham thạch bên trong. Tiếp theo bạch thần trên đầu tầng nham thạch cùng dưới chân tầng nham thạch, đột nhiên sinh nổ tung, trên dưới đều ở phun tung tóe ra lượng lớn dung nham, dường như muốn trong nháy mắt đem bạch thần nuốt hết. Có chút ý nghĩa. Bạch thần lập tức tách ra lan đến phạm vi, nhưng là nổ tung phạm vi ở đuổi hắn. Bạch thần đại khái có thể nghĩ tới đến dị vương là làm thế nào đến. Nó những kia chi tiết kéo dài tới tầng nham thạch bên trong. Sau đó sẽ chế tạo một cái loại nhỏ địa mạch. Dị vương sức mạnh vốn là đến từ dung nham thủy tinh, mà dung nham thủy tinh lại là bởi vì dung nham ở lòng đất cao áp hạ hình thành, vì lẽ đó dị vương bản thân cũng có rồi những sức mạnh này. Nếu như đổi làm một người đối mặt lời nói của hắn, cà chua tiểu thuyết vòng e sợ hiện tại đã bị dung nham cùng đá vụn bao phủ. Thậm chí mặc dù là lượng lớn cao thủ, cũng rất khó chiến thắng dị vương. Loại này phạm vi lớn phá hoại, sẽ làm ý vị nhân loại cảm thấy tương đương vướng tay chân. Đáng tiếc, dị vương đối mặt chính là bạch thần ở biết rõ dị vương năng lực sau, không còn là tránh né, mà là vọt thẳng hướng về dị vương. Dị vương những kia chi tiết lập tức thu hồi đi chỉ về bạch thần, mỗi một cái chi tiết cuối cùng đều tương tự kim tiêm, mười mấy chi tiết đồng thời phun ra lượng lớn dung nham, bất luận cái nào chi tiết phun ra dung nham phỏng trừng đều có một cái dung nham dòng sông phân lượng, mà mấy chục chi tiết đồng thời phun ra đi phân lượng, hội tụ thành đất đá trôi giống như vậy, điên cuồng dâng tới bạch thần. Dị vương đối với sự công kích của chính mình phi thường thỏa mãn, lớn như vậy lượng dung nham, nó còn thật không tin nhân loại kia có thể chống đối. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cho rằng cái kia đột nhiên hiện, chính mình ngực bị một cái tay xuyên thấu. Dị vương cúi đầu, nhìn xuyên thấu lồng ngực cánh tay, là nhân loại kia hải tử cánh tay. Dị vương chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía bạch thần, tăng ở sức mạnh trong cơ thể kết tinh đã bị bạch thần móc đi ra. Dị vương thân thể ở nhanh mục nát, nó ở thời khắc cuối cùng. Duy nhất có thông qua chửi bới kẻ nhân loại này để diễn tả mình căm hận, có điều cuối cùng hắn cũng chỉ nói ra một câu, ngươi cái này quái vật. Ở nhân loại trong mắt, hắn chính là một cái quái vật, một cái có nhân loại năng lực suy nghĩ, nhưng là cũng không phải lấy người thân phận, từ nhỏ chính là nhân loại thiên địch. Nhưng là, ngày hôm nay hắn rốt cục cảm nhận được, nhân loại xưng hô quái vật. Bạch thần tay cầm màu đỏ tinh thể, sau đó bắt đầu phân tích nảy viên màu đỏ tinh thể kết cấu. Đột nhiên, Bạch thần cảm giác được tàng ở trong người tật không phi thử có kịch liệt phản ứng, bạch thần trong lòng hơi động. Lẽ nào vật này đối với huyễn thú cũng có tác dụng? Chờ sau khi rời khỏi đây lại tiến hành một hồi thâm nhập nghiên cứu, bạch thần liếc nhìn đã hoàn toàn mục nát dị vương, lắc lắc đầu xoay người rời đi. Có điều, làm bạch thần rời đi sau khi, hai bóng người theo càng sâu động đá bên trong đi ra, một kẻ loài người hình thái, trên người có thật nhiều hoa văn, còn có một cái nhưng là to lớn màu đen huyễn thú. Hai người này đều tỏa ra ma thi khí tức. Nơi này sinh chuyện gì? Người kia mang theo ánh mắt khó mà tin nổi, chu vi tuy rằng còn du đãng giải rác ma thi, nhưng là đối với này một người một thú không hề uy hiếp. Hơn nữa phần lớn ma thi đều ở nuốt chửng đồng loại di hải, căn bản cũng không có đi tìm này một người một thú phiền phức. Hoặc là nói này một người một thú, cũng là chúng nó đồng loại, hơn nữa là so với những này giải rác ma thi cao cấp hơn tồn tại. Xem ra như là bị càn quét quá như thế. Màu đen huyễn thú nói rằng, là nhân loại làm ra sao? Khả năng đi, dù sao nhân loại mỗi một quãng thời gian, sẽ tiến hành một lần tổng vệ sinh. Nhân loại động tác quá nhanh, chiến đấu kết thúc rất đột nhiên, đạt được nhất định thành quả sau, ngay lập tức sẽ lui lại, lần lượt làm hao mòn đi bộ tộc ta sức mạnh. Ta ngửi được dị vương khí tức, ở bên kia. Màu đen huyễn thú chỉ vào bên trái đằng trước nói rằng, một người một thú tìm tới dị vương thi thể, cái này dị vương trải qua một hồi kiên khổ chiến đấu, đáng tiếc hay là đã thất bại. Vừa vặn, thi thể của nó liền làm vì chúng ta chất dinh dưỡng đi, tuy rằng nhân loại cướp đi nó tâm, nhưng là nó còn lưu lại lượng lớn sức mạnh. Hắc thú nhặt lên mục nát thân người, ném vào trong miệng. Người kia liếm môi một cái, sau đó cũng gia nhập trận này thao thiết thịnh yến bên trong. Những kia cấp thấp di hải cũng không thể lãng phí đi. Đây chính là hắc tử địa pháp tắc, mặc kệ là cấp thấp lây nhiễm thể vẫn là biến dị thể, hay hoặc là biến ma thể cùng dị vương, một khi chúng nó tử vong, như vậy chúng nó duy nhất giá trị chính là bị cái khác ma thi nuốt chửng. Ma này một người một thú không phải là như phổ thông ma thi như vậy, từng cái nuốt chửng, chúng nó đều không phải phổ thông lây nhiễm thể, cái kia người thân thể đột nhiên tán loạn thành một đoàn phi trùng, liền dường như màu đen báo táp như thế, chỗ đi qua, những kia di hải tất nhiên sẽ trong nháy mắt huyết nhục vô tổn. Hắc thú nhưng là trên đất quét một cái, sẽ nuốt lấy mười mấy cái di hải, nuốt chửng độ hơi thấp với người kia hóa thành bầy sâu. Có điều nơi này di hải thực sự là quá hơn nhiều, này một người một thú không ngừng mà nuốt chửng, không ngừng mà nuốt chửng. Đem chúng ta bộ tộc triệu hoán lại đây, nếu không, chờ những này thi hải hoàn toàn mục nát, chúng ta cũng ăn không hết, không thể lãng phí. Hắc thú hướng về phía trong bóng tối giống lên một tiếng, âm thanh ở này đóng kín trong không gian không ngừng hướng vào phía trong lan tràn. Quá hồi lâu, bắt đầu có lượng lớn lây nhiễm thể, biến dị thể cùng biến ma thể xuất hiện ở khu vực này biên giới, chúng nó cũng gia nhập trận này thao thiết thịnh yến bên trong. Ở hắc tử địa bên trong, bởi vì hầu như không có bình thường sinh vật tồn tại, hết thể cơ thể đều là ma thi, mà ma thi muốn tăng cao sức mạnh của chính mình, không ngoài nuốt chửng đồng loại, hoặc là tìm tới dung nham thủy tinh. Mà ma thi là phân bộ tộc, đồng nhất cái bộ tộc sẽ không lẫn nhau tàn sát, trừ phi là bị giết chết hài cốt, bình xính không lãng phí nguyên tắc. Chúng nó sẽ không phân kẻ địch hoặc là cùng tộc thi hải, hoàn toàn đồng thời đi. Cho tới dung nham thủy tinh, vậy thì không phải phổ thông lây nhiễm thể năng đủ thu được. Một khi có ma thi tìm tới dung nham thủy tinh, như vậy chúng nó sẽ tiến hành tranh cướp, đồng thời thường thường sẽ đưa tới cao cấp biến dị thể hoặc là lây nhiễm thể. Thậm chí còn dị vương, đều sẽ tham dự đến tranh đấu bên trong. Theo bản năng tới nói, ma thi cái này bộ tộc cùng tự nhiên sinh vật không đủ quá to lớn khác nhau, nhưng là chúng nó vặn vẹo linh hồn. Để chúng nó nhất định không thể cùng tự nhiên sinh vật sống chung hòa bình, trừ phi đem tự nhiên sinh vật cũng chuyển hóa thành chúng nó đồng loại. Thực sự là lâu không gặp cảm giác thỏa mãn, theo ta trở thành dị vương hậu, sẽ không có như thế thỏa mãn tiến hành nuốt chửng. Nhân loại mùi vị, so với chúng ta cùng tộc càng mỹ vị. Hắc thú nói rằng, không nên gấp gáp, chờ cái khác vương cũng chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm chúng ta là có thể đến trên mặt đất hưởng thụ, chúng ta chiếm cứ mặt đất, hưởng thụ những kia mỹ vị. Chúng ta quân đoàn sẽ bao phủ trên mặt đất vương quốc, hết thảy tất cả, hoặc là thành vì là lương thực của chúng ta, hoặc là thành vì chúng ta đồng loại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2240, hoàn thành nhiệm vụ. Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh ba người, lo lắng chờ đợi, tường băng chính đang hòa tan. Nhưng là Bạch Thần đi tới hơn nửa giờ, vẫn là không đủ trở về. Loại này lo lắng chờ đợi, đều là sẽ mang đến một ít suy nghĩ lung tung. Nhuyễn Ngọc đại tỷ. Chúng ta có phải là đi phía trước nhìn? Như thế làm chờ đợi, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Nhuyễn Ngọc liếc nhìn Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, làm sao đi phía trước? Ba người chúng ta gộp lại, cũng không thể nào mở đường. Hơn nữa năng lực của ta ở đây mất giá rất nhiều, coi như là gặp phải một con phổ thông biến ma thể, chúng ta cũng chưa chắc đối phó. Nhuyễn Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, cái này cũng là hiện thực, hắc tử địa là nàng không thích nhất đến địa phương. Đột nhiên, Nhuyễn Ngọc cảm giác tường băng hòa tan độ sinh vấn đề. Hòa tan quá nhanh. Một cái to lớn bóng tối xuất hiện ở tường băng đối diện, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được, đó là một con biến ma thể. Đáng chết. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhuyễn Ngọc biến sắc mặt, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy rằng thực lực của hai người bọn họ có chút bình thường, nhưng là ở vào thời điểm này, bất kỳ một tia sức chiến đấu đều muốn lợi dụng trên, bọn họ cũng không có làm tốt chết chuẩn bị. T. Doe nù ạ toài đột nhiên. Tường băng một phía khác truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia biến ma thể cái bóng cũng biến mất theo. Khẩn đón lấy, ba người hiện tường băng bên kia xuất hiện một cái khác bóng người, đồng thời truyền đến Bạch Thần âm thanh, đem tường băng hòa tan đi, ta đã trở về. Ba người lại như là trong nháy mắt tìm tới dựa vào giống như vậy, hết thể căng thẳng cùng áp lực đều trong nháy mắt tan rã. Nhuyễn Ngọc liền vội vàng đem tường băng hòa tan đi, quả nhiên là Bạch Thần, hơn nữa là không hề thương trở về. Thạch Đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Như thế nào, phía trước là tình huống thế nào? Đều giải quyết. Vừa nãy con kia biến ma thể đây. Ném đến phía dưới đi tới. Bạch Thần chỉ vào bên dưới cầu đá. Ngươi một lần có thể đối phó vài con biến ma thể. Không biết, chưa có thử qua, biến ma thể trong lúc đó chênh lệch thời gian cự cũng rất lớn, khó nói. Bạch Thần nói rằng, xem ra một giống như biến ma thể, căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, liền không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí một. Nơi này đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có nguy hiểm đi. Nơi này nguy hiểm hoàn toàn không phải ngươi thấy những kia. Cái kia trong túi là cái gì? Nhuyễn Ngọc hiện Bạch Thần cóng lấy một cái túi. Bạch Thần đem túi đó lấy, ném đến Nhuyễn Ngọc trước mặt. Nhuyễn Ngọc mở ra xem, bên trong lại đỏ hồng hồng 7, 8 viên dung nham thủy tinh. Ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nơi nào đến? Ta giết chết biến ma thể trong cơ thể tìm tới, ta còn kỳ quái, biến ma thể trong cơ thể tại sao có thể có vật này? Biến ma thể cũng sẽ nuốt chửng dung nham thủy tinh tăng cường thực lực, có điều tỷ lệ quá nhỏ. Biến ma thể nuốt vào dung nham thủy tinh sau, sẽ ở mấy cái canh giờ bên trong tiêu hóa hết, giết mười mấy con biến ma thể cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một viên dung nham thủy tinh, ngươi đến cùng giết bao nhiêu chỉ biến ma thể a? Bạch Thần nhún nhún vai, vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề này, Bạch Thần nhớ lúc đó cái kia một đòn, trực tiếp chém giết 8 con biến ma thể, có điều trong đó 7 con đều tồn tại dung nham thủy tinh, còn lâu mới có được Nhuyễn Ngọc nói như vậy tiểu nhân xác suất. Ngươi sẽ không là tìm tới dung nham thủy tinh khoáng chứ? Dung nham thủy tinh khoáng làm sao có khả năng chỉ có như thế điểm? Vậy thì được rồi, nhiệm vụ xong thành chúng ta có thể đi trở về. Chúng tâm tình của người ta trở nên càng tốt hơn, đây là bọn hắn lần thứ nhất chấp hành cao cấp nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ quá trình nhưng là dị thường thuận lợi, một điểm đều không có cảm nhận được căng thẳng cùng nguy hiểm. Đương nhiên, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh vẫn là rõ ràng, tất cả những thứ này đều là có Bạch Thần ở, Bạch Thần hầu như ôm đồm hết thảy khó khăn cùng nguy hiểm. Xem ra nhiệm vụ thuận lợi đến kỳ lạ, nếu như không có Bạch Thần, đừng nói là đi tới đây, sợ là phía bên ngoài thời điểm. Bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Trên đường trở về đúng là rất thuận lợi, tuy rằng cũng đi nhầm mấy cái đường, có điều phương hướng vẫn là chính xác. Đang đến gần lối vào thời điểm, mọi người hiện phía trước có mấy người. Khốn thủ ở một cái trên đài đá. Ồ, đó là không dấu vết đội người, còn có Đại Ưng đạo sư. Chúng ta đường đứt đoạn mất, làm sao bây giờ? Nhìn tình huống lại nói. Ở Bạch Thần chờ người hiện không dấu vết đội thời điểm, không dấu vết đội người cũng phát hiện Bạch Thần bốn người. Là bọn họ. Đại Ưng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, này bốn đứa bé đến cùng là làm sao bây giờ đến? Từ Hà. Người xem bốn người bọn họ, xem ra không hề thương dáng vẻ, thậm chí ngay cả một điểm vẻ mỏi mệt đều không có. Ta nhìn bọn họ cũng là đi tới một nửa quay đầu lại. Tử Hà nhìn về phía Bạch Thần chờ người, hắn luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Ngay vào lúc này, nguyên bản ẩn thân ở dung nhan bên trong hỏa dung thú biến ma thể, bắt đầu hướng về Bạch Thần bốn người vị trí bệ đá nhích tới gần. Thạch đầu, phía dưới có cái đại gia hỏa. Nhuyễn Ngọc nhắc nhở. Xa xa Đại Ưng cũng nhìn thấy tình huống này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị dâng lên, các ngươi nhanh đổi một cái bệ đá, cái kia bệ đá quá nhỏ. Đại Ưng vừa dứt lời, Hỏa dung thú biến ma thể liền vung vẩy xúc tu, mạnh mẽ quật ở bên dưới bệ đá. Mặt trên bình đài ngay lập tức sẽ là chấn động, con kia hỏa dung thú biến ma thể tựa hồ là dự định chi tiết đem Bạch Thần vị trí bình đài đánh cũng. Nhanh đổi một cái bình đài. Nhuyễn Ngọc liền vội vàng kêu lên. Không muốn Bạch Thần lập tức ngăn cản ba người hành động. Tại sao? Chúng ta chỉ cần vừa bước lên những phương hướng khác cầu đá, nhất định sẽ bị những này dày đặc ma thi ngăn cản trụ, con kia biến ma lĩnh hội chi tiết dùng xúc tu đánh gãy cầu đá. Mọi người vừa nghe Bạch Thần, sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng còn tốt Bạch Thần nhắc nhở, nếu không, vẫn đúng là cũng bị này con biến ma thể tính toán. Nhưng là chúng ta hiện tại đứng địa phương, chẳng mấy chốc sẽ bị biến ma thể phá hoại. Các ngươi không nên cử động, chờ ta. Xa xa Đại Ưng hét lớn, thân hình dương ra, sau lưng xuất hiện một đôi rộng lớn cánh vàng, nhảy lên thật cao, bay lượn hướng về Bạch Thần phương hướng. Đại Ưng rơi xuống Bạch Thần trên đài đá, liếc nhìn bốn người, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Mấy người các ngươi không đơn giản. Đại Ưng ý tứ sâu xa nói rằng, kỳ thực Nhuyễn Ngọc ba người biết, bọn họ lần này có thể bình an trở về, thậm chí là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn là bởi vì Bạch Thần duyên cớ. Bệ đá lại là tầng tầng chấn động, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh không đủ đứng vững té ngã. Đại Ưng quan sát hướng về ở phía dưới tàn phá hỏa dung thú biến ma thể, cái tên này đã có rồi trí khôn nhất định, xem ra không bao lâu nữa rất có thể sẽ xuất hiện một cái tân dị vương. Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đối với dị vương đô rất xa lạ, có điều Bạch Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Đại Ưng, cái tên này cũng biết dị vương. Đại Ưng đạo sư, có biện pháp tiêu diệt nó sao? Nhuyễn Ngọc hỏi, có điều khỏe mắt của nàng vẫn là nhìn về phía Bạch Thần. Tuy rằng Đại Ưng là thủ vệ đội trưởng, nhưng là nàng càng muốn tin tưởng Bạch Thần. Ta lúc trước chịu một điểm thương, sức chiến đấu chịu đến nhất định ảnh hưởng, nếu như hỏa dung thú biến ma thể năng đủ theo trong nham tương đi ra, đúng là có thể thử một chút. Đáng tiếc thân thể của người này vẫn trốn ở dung nham bên trong, chỉ có xúc tu ở dung nham bên trong, đối với sự công kích của ta tạo thành rất lớn trở ngại. Nếu như chỉ là đem nó bản thể dẫn ra dung nham, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Bạch Thần nói rằng, Ngươi, tiểu tử, cái tên này không phải là một giống như biến ma thể. Đại ương nghi vẫn nhìn Bạch Thần. Không phải hắn xem thường người, huyễn thú học viện vốn là thiên tài tụ tập địa, vì lẽ đó hắn theo không coi thường bất luận cái nào học viên, nhưng là hắn với trước mắt đứa bé này, vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Nhưng là Bạch Thần không chờ Đại ương phản ứng lại, đột nhiên hướng về bệ đá ở ngoài nhảy ra ngoài. Đại ương kinh ngạc thốt lên một tiếng, người điên. Người muốn làm gì? Đại ương vọt tới biên giới, nhìn xuống dưới. Hắn vốn cho là chính mình sẽ thấy cái kia nhỏ bé thân thể đang sôi trào dung nham bên trong chạy trồm, cuối cùng bị dung nham triệt để nuốt hết. Nhưng là hắn cho rằng cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, Bạch Thần nhảy xuống thời điểm, vừa vặn biến ma thể xúc tu vung kích lại đây, Bạch Thần tinh chuẩn rơi xuống xúc tu trên, đồng thời mượn xúc tu sức mạnh, bắn ra ở trên vách đá. Đại ương trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, động tác này thực sự là đẹp đẽ không cách nào hình dung. Cẩn thận! Chỉ thấy biến ma thể tám cái xúc tu đã đồng loạt nhằm phía Bạch Thần quét tới, hơn nữa hầu như che đậy Bạch Thần hết thể đảo mạng phương hướng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn, vẫn là tồn tại mấy cái trống rỗng, chí ít Bạch Thần có thể hiện trống rỗng. Ở tám cái xúc tu hoanh kích ở Bạch Thần chảo nắm trên vách đá trong nháy mắt, Bạch Thần ở giữa không trung một cái lộn mèo, hai chân đạp ở một cái xúc tu trên. Người điên, cái tên này quả thực chính là một người điên. Biến ma thể tựa hồ cũng bởi vì không ngừng bị lường gạt, bắt đầu trở nên phẫn nộ. Xúc tu bắt đầu điên cuồng vùng vẫy dâng lên, chỉ là trước sau không cách nào bắt lấy Bạch Thần bóng người. Mà càng là không cách nào tập kích đến Bạch Thần, biến ma thể công kích liền càng là bạo ngược. Bạch Thần thành công làm tức giận biến ma thể, để nó bắt đầu bị Bạch Thần lôi kéo. Đại ương đạo sư. Cơ hội. Biến ma thể lộ ra bản thể. Nhuyễn Ngọc cấp thiết nhắc nhở. Ồ. Sao lại thế? Đại ương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Hỏa dung thu biến ma thể vẫn chưa di động bao xa, vẫn như cũ còn ở cái kia phụ cận bồi hồi, nhưng là nó chủ thân thể xác thực là trồi lên dung nham. Là nham thạch. Là nó đánh rơi những kia nham thạch, đem dung nham sông lấp tiềm. Đại ương trong lòng tràn ngập kinh ngạc, đây là bất ngờ. Vẫn là nói vốn là hải tử kia tinh vi tính toán kết quả. Đại ương nắm lấy cơ hội, thân hình dương ra bay vọt lên, trong nháy mắt bắn mạnh ra vô số lông chim vàng, liền như giọt mưa một giống như dày đặc bắn về phía hỏa dung thu biến ma thể. Hỏa dung thu biến ma thể phản ứng càng nhanh hơn, lập tức từ bỏ Bạch Thần, xúc tu chặn tại thân thể trước, đem một nửa lông chim vàng ngăn trở. Rầm rầm rầm. Những kia lông chim bắn chúng trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ sinh nổ tung, Bạch Thần mấy cái vươn mình, trở lại trên đài đá. Lại nhìn con kia biến ma thể, đại ương công kích vẫn chưa đối với nó tạo thành thương tổn chí mạng, nó lại một lần lẻn vào dung nham bên trong, có điều ở trọng thương bên dưới, nó đã rất xa bỏ chạy, hẳn là không dám đón thêm gần bệ đá. Đại ương không nhịn được liếc nhìn một mặt bình tĩnh Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình không có ra tay, hắn có thể hay không cũng có biện pháp đối phó con kia hỏa dung thú biến ma thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2241, một bản vật lợi. Đại ương với trước mắt Bạch Thần phi thường hiếu kỳ, đứa trẻ này khắp toàn thân đều tỏa ra mê một giống như hào quang. Ở trong học viện có thể đối phó hỏa dung thú biến ma thể học viên không phải là không có. Cao thủ bảng 3 vị trí đầu cũng có thể làm đến. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm được đứa trẻ này như vậy, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức cùng hỏa dung thú biến ma thể chiến đấu. Thậm chí là huyễn thú bên trong học viện bất luận cái nào đạo sư, bao quát viện trưởng, phó viện trưởng ở bên trong đều không làm được. Đánh bại hỏa dung thú biến ma thể không khó, khó liền khó ở lấy Bạch Thần cái kia loại phương thức. Tuy nói Bạch Thần cũng không có trực tiếp đánh bại hỏa dung thú biến ma thể, nhưng là đại ương tin tưởng, nếu như không có lời của mình, đứa bé này nhất định có thể mình làm đến. Không lâu lắm, Quan Sơn Phùng liền mang theo thủ vệ đi vào tiếp viện, sau đó Bạch Thần chờ người toàn bộ bị tiếp ra hắc tử địa. Có điều Bạch Thần nhưng không có chạy trốn Quan Sơn Phùng lòng bàn tay, Bạch Thần vừa bước lên lối ra, Quan Sơn Phùng liền kéo Bạch Thần. Tiểu tử, Chân Dương Phỉ là ngươi ám hại chứ? Ông lão, ngươi là ai? Chân Dương Phỉ là ai? Hắn làm sao? Bạch Thần vừa hỏi tam không biết. Nhuyễn Ngọc chờ người nhưng là một bộ tỏ thái độ không liên quan. Bọn họ tuy rằng nghe Bạch Thần nói về việc này, có điều dù sao không liên quan chuyện của bọn họ, nếu như lúc này xen mồm, trái lại có thể đem sự tình trở nên càng nát, lúc này chỉ cần Bạch Thần không thừa nhận, như vậy Quan Sơn Phùng liền không làm gì được hắn. Tiểu tử, ta không hướng về truy cứu ngươi tập kích Chân Dương Phỉ sự tình, có điều ngươi nhất định phải đem Chân Dương Phỉ chữa khỏi. Ông lão, ngươi đến cùng là ai vậy? Còn có Chân Dương Phỉ rốt cuộc là ai, ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Tiểu tử, ngươi không muốn khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạn. Bạch Thần trợn tròn mắt, không thèm để ý sẽ Quan Sơn Phùng uy hiếp. Chờ đã. Đừng đi a, ngươi có điều kiện gì chỉ để ý nói. Quan Sơn Phùng mắt thấy Bạch Thần không sợ sự uy hiếp của hắn, ngay lập tức sẽ lấy ra nhuyễn cây gậy. Đáng tiếc, Bạch Thần căn bản mềm không được cứng không xong, quản hắn Quan Sơn Phùng nói toạc miệng lưỡi, Bạch Thần chính là liều chết không thừa nhận. Tiểu tử, ngươi coi là thật không nghe lời của ta. Bạch Thần liền đầu cũng không quay lại. Một nhóm bốn người một điểm dừng bước lại ý tứ đều không có. Khí chết ta rồi, đại ương ngươi nhìn thấy không, học sinh bây giờ đều là cái gì đức hạnh. Quan Sơn Phùng khí run rẩy, kéo bên cạnh đại ương liền đoán giận dâng lên. Viện trưởng, tiểu tử kia thực lực sâu không lường được. Đại ương đột nhiên nói rằng, sâu không lường được. Làm sao sâu không lường được? Không kém ta. Quan Sơn Phùng hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi lời này vì sao lại nói thế? Lúc trước con kia hỏa dung thú biến ma thể, là hắn đánh chạy, mà ta tự hỏi không làm được hắn loại trình độ đó. Người này tuổi còn nhỏ quá, làm sao có thể nuôi dưỡng đến mức độ này? Quan Sơn Phùng lòng sinh nghi hoặc, nếu như y lời ngươi nói, vẫn đúng là không tốt đối với hắn dùng cường. Huyễn thú học viện luôn luôn là lấy nhân tài làm trọng. Đối với nhân tài coi trọng, vì nhân tài có thể chi tiền ra bất kỳ cái gì đánh đổi, đối với nhân tài bảo vệ cùng đãi ngộ, cũng là những thế lực khác đều không thể so với. Đừng nói bây giờ chỉ còn dư lại một cái bị phế một nửa chân dương phỉ, mặc dù là khỏe mạnh chân dương phỉ, giá trị cũng chưa chắc bù đắp được đứa trẻ kia. Đương nhiên, này không có nghĩa là Quan Sơn Phùng liền từ bỏ chân dương phỉ, nên dùng thủ đoạn hay là muốn dùng. Chỉ có điều không thể dùng cứng rắn thô bạo thủ đoạn cùng thái độ, Quan Sơn Phùng bắt đầu suy nghĩ, phải như thế nào đối xử Bạch Thần. Viện trưởng, lúc trước ở Hắc Tử Địa mở đường nên cũng là hắn, tên tiểu tử này nên chính là bọn họ nhiệm vụ này hoàn thành then chốt. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sao? Hừm, vừa nãy Đông Ngao người học sinh kia có lấy một cái túi, ta trước nhìn thấy cái kia trong túi chưa dung nham thủy tinh. Ta thực sự là hướng về không hiểu, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Viện trưởng, bây giờ Hắc Tử Địa bên trong tình thế nghiêm túc, đại quét sạch bắt buộc phải làm, nếu như tiểu tử kia có thể tham dự vào, lớn như vậy quét sạch sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng là, nếu như đối với tiểu tử kia lấy dụ dỗ chính sách, như vậy chân dương phỉ e sợ. 10 cái chân dương phỉ, cũng không sánh được tiểu tử kia. Quan Sơn Phùng nghe ra, đại ưng trong lời này, mang theo quá nhiều tình cảm cá nhân. Lôi kéo đứa trẻ kia. Không có nghĩa là liền muốn từ bỏ một cái cao cấp đạo sư. Đồng dạng theo Hắc Tử Địa đi ra, nhưng mặt mày xám xịt không giấu vết đội, giờ khác này nhưng là tâm tình trầm thấp. Bọn họ hứng thú đắt đỏ đi vào Hắc Tử Địa, kết quả đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, liền ngay cả mệnh đều suýt chút nữa ném vào. Đã từng, ở trong mắt bọn họ như hậu hoa viên như thế Hắc Tử Địa, nhưng thành địa ngục. Mà cái kia bọn họ đã từng xem thường vô dung đội, một người phụ nữ, một đứa bé, hai cái phổ thông học viên, nhưng ở Hắc chết chính là biểu hiện như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Không dấu vết đội thua, bại bởi vô dung đội. Mà làm người thắng vô dung đội, giờ khác này Bạch Thần đối diện quan ải nói hầu nói tả, ngôn từ cực điểm miệt thị. Làm bất kỳ thu được điểm cái gì, đều vẫn là thứ yếu, Bạch Thần gây nên, chỉ là thời khắc này, lấy người thắng tư thái đứng quan ải trước mặt. Quan ải đạo sư, xem ra lần này để ngươi thất vọng rồi, có thể chúng ta nên nhường điểm ngươi những học sinh kia. Rác rưởi học sinh. Quan ải nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, song quyền chăm chú nắm, cố nén lửa giận trong lòng. Nhìn xuống. Tuyệt đối không thể mất đi lý trí. Quan Hải ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình, nếu như lúc này mất đi lý trí, như vậy chính mình liền thật sự thua. Thạch Đầu, ngươi thắng, có điều ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, không ai có thể vĩnh viễn thắng được đi. Kỳ thực nếu như là ở ngươi thắng ta sau khi, nói với ta ra lời nói này, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều, ngươi bây giờ nói ra câu nói này, sẽ chỉ làm người cho rằng ngươi ở mạnh miệng. Quan Hải nhắm mắt lại, kiềm chế hạ lửa giận trong lòng. Quá nửa buổi tài năng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Nhuyễn Ngọc. Nhuyễn Ngọc, ngươi người đội trưởng này có thể làm xuống sao? Một cái về năng lực mạnh hơn nhiều ngươi người, còn có hai cái hoàn toàn là phiền toái rất rưởi, ngươi này vô dung đội. Ha ha. Hiển nhiên, muốn ở Bạch Thần bên này tìm chỗ đột phá là rất khó khăn, vì lẽ đó quan hải khẩu súng nhân khẩu chuyển hướng Nhuyễn Ngọc, lấy hắn làm chỗ đột phá, đối với vô dung đội tiến hành gây xích mích ly gián. Quan hải đạo sư, xem ra ngài là không rõ ràng lắm. Mỗi cái đoàn đội đều có trưởng bản cùng ngắn bản, mỗi người đều có chính mình đoàn đội định vị, liền nói thí dụ như làm đội trưởng ta, cũng không phải nhất định phải nắm giữ mạnh nhất thực lực, cần chính là tổ chức cùng phối hợp năng lực, đem đoàn đội bên trong mỗi người sở trường phát huy được, nha đối. Quan Hải đạo sư, ngài là đạo sư, ta không nên dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ngài. Xin lỗi. Nguyễn Ngọc ngữ khí ôn nhu như nước, nhưng là Quan Hải nhưng cũng là nghe vô danh hỏa khí. Quả nhiên chỉ cần cùng tiểu tử này dính líu quan hệ người, đều sẽ biến không dễ đối phó như vậy, trước đây cái kia khiêm khiêm có lý Nhuyễn Ngọc, làm sao sẽ trở nên như vậy tranh chua. Bây giờ Nhuyễn Ngọc nói chuyện sắc bén, hơn nữa trật tự rõ ràng, đem mình phản bác không có gì để nói, hơn nữa trong giọng nói còn chen lẫn trường thương đoàn tháo, để Quan Hải có một loại thổ huyết kích động. Hay lắm. Chúng ta đi nhìn. Quan Hải xoay người rời đi, Bạch Thần đột nhiên kêu lên, Quan Hải đạo sư, ngươi thật giống như quên chuyện gì đi. Ký đến đánh cuộc của chúng ta sao? Quan Hải có một loại thổ huyết kích động, nàng là thật sự quên. Này 5.000 điểm đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới, nhưng là Quan Hải nhưng phi thường không tình nguyện, nàng thà rằng nắm 50.000 điểm ném mất, cũng không muốn cho Bạch Thần 5.000 điểm. Có điều lý trí vẫn là chiến thắng phẫn nộ, nàng vẫn là đủ số dâng 5.000 điểm. Đẹp đẽ, lần này kiếm bộ rồi. Làm Quan Hải sau khi rời đi, Bạch Thần ngay lập tức sẽ hoan hô lên, 10.000 điểm, chúng ta kiếm được 10.000 điểm. Thạch Đầu, cái kia 5.000 điểm cá cược là ngươi thắng, chúng ta không đủ tư cách phân. Nhuyễn Ngọc kỳ thực cái này cũng là ở tỏ thái độ, dù sao nhiệm vụ lần này, hầu như có thể nói là Bạch Thần một người hoàn thành, bọn họ phát ra vung tác dụng thực sự là có hạn. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng giống như vậy thái độ, điểm tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là bọn họ vẫn là không muốn phân đi Bạch Thần điểm. Bạch Thần lắc lắc đầu, vu cá cược này, đều là ủng hộ của các ngươi, nếu như các ngươi không ủng hộ, ta cũng không thể thắng được lần này đánh cuộc, này điểm vẫn là dựa theo phân phối nguyên tắc phân phối. Ngoại trừ nhiệm vụ tiền dằn chân 500 điểm tích phân, cùng với tiền kỳ Nhuyễn Ngọc chuẩn bị thời điểm, tiêu tốn đi điểm, gộp lại cũng không tới 1.000 điểm. Có điều những này tiêu hao điểm cũng là cần trong đội ngũ mọi người chia sẻ, lấy điểm chia làm tỷ lệ đều than. Mọi người đối với này đúng là không hề lời oán hận, dù sao nhiệm vụ lần này kiếm lời thực sự là phong phú. Có thể nói nhiệm vụ lần này là một vốn bốn lời, đương nhiên, nhiệm vụ lần này cũng chỉ là bởi vì có quan hệ Sơn cùng Bạch Thần cá cược, vì lẽ đó lợi nhuận tương đối cao. Trên thực tế bình thường đội ngũ, mặc kệ là độ khó vẫn là lợi nhuận, cũng không thể đạt đến loại độ cao này. Một cái nhiệm vụ tiền kỳ chuẩn bị, ít nhất cũng phải 1.000 điểm. Hơn nữa mỗi cái nhiệm vụ, đều sẽ có cạnh tranh, cũng không phải nhận liền nhất định hoàn thành. Kết quả cuối cùng rất khả năng là phần lớn đội ngũ đều làm không công một hồi, chỉ có một đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm. Điều này cũng dẫn đến một giống như học viên cao cấp, căn bản là không chơi nổi cao cấp nhiệm vụ, cũng không dám đi tiếp cao cấp nhiệm vụ, một khi thất lợi thường thường liền mang ý nghĩa tiền kỳ điểm cùng chuẩn bị đổ xuống sông xuống biển. Cũng là Nhuyễn Ngọc loại này thần kinh thô to, đầu óc nóng lên liền dám tổ đội, còn tiện thể trên hai cái con ghẻ. Trên thực tế, ban đầu tổ đội thời điểm, liền ngay cả Nhuyễn Ngọc chính mình cũng không có chút tự tin nào. Lại không phải không thừa nhận, Bạch Thần ở nhiệm vụ lần thứ nhất biểu hiện, thực sự là kinh động bạo Nhuyễn Ngọc nhãn cầu. Thạch Đầu, chúng ta có phải là thừa dịp sĩ khí tăng vọt, đón thêm một cái nhiệm vụ? Nhuyễn Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng là hai mắt nóng rực. Nhiệm vụ lần này, hai người bọn họ đều có 1.500 điểm vào sổ. Coi như là khấu trừ tiền thế chấp cùng tiền kỳ chuẩn bị phí dụng, bọn họ vẫn như cũ được 1.300 điểm. Vì lẽ đó lúc này, mặc dù Bạch Thần nói muốn đi đồ thần, phỏng chừng bọn họ cũng dám liều lĩnh rơi đầu nguy hiểm, đi theo Bạch Thần mặt sau. Đáng tiếc, Bạch Thần không có đáp ứng, bất mãn mắt Nhuyễn Ngọc. Chúng ta làm cao cấp nhiệm vụ không phải là vì mạo hiểm, là vì điểm, các ngươi hiện tại có điểm, vẫn là nhanh lên một chút đem điểm chuyển đổi là thật lực, hai người các ngươi mục tiêu không phải học viên cao cấp sao. Được rồi, tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn có nhiệm vụ gì thích hợp. Nhuyễn Ngọc vẫn không có bỏ đi ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2242, đồn đại lời đồn. Vô dòng đội. Đây là nơi nào nhô ra đội ngũ, làm sao hoàn toàn chưa từng nghe nói. Tựa hồ là Đông Ngao đạo sư học sinh Nhuyễn Ngọc thành lập đội ngũ. Nhuyễn Ngọc, chính là cái kia cao thủ bảng 17 tên cái kia. Đúng, chính là nàng. Nếu như là nàng thành lập đội ngũ, coi như mang 3 tên phế vật, tiến vào 50 người đứng đầu cũng là bình thường. Có điều bài 21 tên, này có phải là quá mức rồi, tài năng hoàn thành một cái cao cấp nhiệm vụ. Ai nói không phải đây, hiện ở phía sau mấy chi đội ngũ đều ở làm nóng người, chuẩn bị đánh lén vô dòng đội, chỉ chờ vô dòng đội hạ một cái nhiệm vụ. Liền cùng nhận nhiệm vụ này, lấy này đến đả kích vô dòng đội. Chỉ bằng Nhuyễn Ngọc một người, là không thể đẩy lên như vậy một cái thứ tự. Vẫn đúng là đừng nói, này vô dòng đội xuất hiện một cái quái thai tài năng 6 tuổi, nhưng là có đồn đại nói hắn muốn đi vào cao thủ bảng 10 vị trí đầu. Đùa giỡn, 6 tuổi thằng nhóc, có tài cán gì? Chính là A, cũng không biết là ai truyền tới tin tức, quá vô căn cứ. Loại này tin tức ngầm, không ngoài chính hắn truyền đi, phỏng trừng chế tạo thanh thế tiếng tăm thôi, ai sẽ tin tưởng? Thật là có người tin tưởng. Không thể nào. Loại này vô căn cứ nghe đồn, cũng sẽ có người tin. Không chính là cao thủ bảng thứ 13 Sơn Thái. Là hắn à, vậy thì không kỳ quái, Ba Sơn Thái thực lực là cao, chính là thường thường đem đầu quên ở nhà. Loảng xoảng. Chính đang nhiệm vụ bảng trước khe khe bàn luận hai người, đột nhiên bị một đôi đại tay nắm lấy, đầu nhấn ở trên vách tường. Các ngươi mới vừa nói ai đầu quên ở nhà. Một tấm hung rất khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hai người, da rẻ ngăm đen, thân thể khôi ngô khỏe mạnh, xem mặt tuổi không lớn lắm, nhưng là lượng lớn dâu tua tủa, 10 phần 10 vẻ người lớn. Ba Sơn Thái. Hiểu lầm. Chúng ta không đủ nói ngươi. Hai cái học viên ngay lập tức sẽ sợ đến rung chân, hai người bọn họ trong ngày thường chỉ điểm Giang Sơn, cũng chỉ dám ở trong đấy lòng không giữ mồm giữ miệng. Thật muốn đối mặt cao thủ người trên bảng. Vậy còn không đến sợ đến kẻ ra quần. Tuy rằng đồn đại Ba Sơn Thái luôn luôn làm việc không mang theo đầu óc, nhưng là thực lực nhưng là chân thật. Năm nay là Ba Sơn Thái ở trong học viện năm thứ tư, nếu như không có bất ngờ, Ba Sơn Thái sẽ thu được tinh anh học viên thân phận tốt nghiệp. Hơn nữa học viện đã đưa ra để Ba Sơn Thái lưu viện, thành là cao cấp đạo sư. Bây giờ Ba Sơn Thái, thực lực đã giống như với cao cấp đạo sư, học viên bên trong càng là hiếm có địch thủ. Mà cao thủ bảng 10 vị trí đầu danh sách ở một năm trước cũng đã xác định, một năm này quá khứ. Một điểm thứ tự biến hóa đều không có. Tuy nói Ba Sơn Thái một năm qua, vẫn đang cố gắng hướng về càng cao hơn thứ tự nỗ lực, đáng tiếc những người khác đồng dạng đang trưởng thành, cũng không có cho Ba Sơn Thái cơ hội này. Đương nhiên, tuy nói là xếp hạng cao thủ bảng 10 vị trí đầu cuối cùng, nhưng là không có ai hoài nghi Ba Sơn Thái thực lực. Trên thực tế 10 vị trí đầu đến 5 vị trí đầu thực lực chênh lệch rất tất thắng. Nếu như nói là 10 vị trí đầu người chiến thắng Ba Sơn Thái, Ba Sơn Thái còn không sẽ tức giận như vậy, nhưng là hiện tại đồn đại nhưng là, một thằng nhóc không rõ lai lịch sắp sửa thay thế được hắn thứ tự. Ba Sơn Thái tuy nói lỗ mãng, cũng không phải thật xứng đốc, hắn cũng y dựa vào chính mình đoàn đội, tiến hành rồi những này lời đồn điều tra, muốn tra ra là ai thả ra cái này lời đồn. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, cái này lời đồn lại là theo quan ải trong miệng chuyển tới. Ba Sơn Thái tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không thiếu thông minh chạy đi tìm quan ải phiền phức. Mà câu nói này lại là quan ải chuyển tới, như vậy tin tức này độ tin cậy, liền để Ba Sơn Thái bắt đầu hoài nghi dâng lên. Ba Sơn Thái ở nhiệm vụ bảng trước, giao hấn cái kia hai cái không giữ mồm giữ miệng học viên sau. Vẫn như cũ chưa hết giận. Ba Sơn lão đại, nếu lời này là quan ải đạo sư chuyển tới, vậy chúng ta liền trực tiếp đi tìm tiểu tử kia, dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của ngươi. Ba Sơn Thái đội bằng hữu công gia nói rằng, nói láo. Ta đi tìm hắn, mặc kệ là thua vẫn là thắng, mặt mũi đều sẽ không đẹp đẽ, hiện tại bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ta, sẽ chờ xem ta xui xẻo, ta hiện tại đi tìm hắn. Hoàn toàn chính là tự hạ thân phận. Cái kia cũng không thể bỏ mặc cái này lời đồn mặc kệ đi, lại truyền xuống, phòng trưng liền muốn biến thành Ba Sơn lão đại sợ tiểu tử kia, không dám ứng chiến. Vậy làm sao bây giờ, coi như ta đi tìm tiểu tử kia, thắng hắn sau khi, người khác lại sẽ nói ta bắt nạt tiểu hải tử. Ba Sơn lão đại. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ba Sơn Thái xem muốn công giã tuy rằng thực lực không mạnh, thậm chí ngay cả top 100 đều không có, nhưng là túc trí đam mưu, nói không chắc vẫn đúng là năng lực cho hắn ra một ít ý kiến hay. Nói một chút coi. Nếu đồn đại tên tiểu tử kia có thể khiêu chiến Ba Sơn lão đại địa vị, vậy chúng ta liền tìm mấy người, trước hết để cho mấy người kia đánh bại tiểu tử kia, sau đó ngươi lại đánh bại mấy người kia, cứ như vậy cái này lời đồn không phải tự sụp đổ à. Ba Sơn Thái sáng mắt lên. Đại hỉ kêu lên, ý kiến hay a, thật sự có ngươi. Có điều sau khi bình tĩnh lại, Ba Sơn Thái lại trầm ngâm lên, công, giã, ngươi nói tìm ai đi. 20 vị trí đầu cao thủ mỗi người kêu căng tự mãn, xin bọn họ bất động, 50 vị trí đầu đúng là đơn giản, dựa vào Ba Sơn lão đại tên tuổi, khẳng định có không ít người đồng ý vì là Ba Sơn lão đại ra sức. 50 vị trí đầu. Này e sợ, tiểu tử kia nếu đồn đại có thể đánh bại ta, coi như thực lực không bằng ta. Nên cũng sẽ không kém quá nhiều đi. Ba Sơn lão đại, ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, chuyện này căn bản là không thể, ngươi không suy nghĩ một chút xem, tiểu tử kia tài năng 6 tuổi, coi như tiểu tử kia ngút trời tấp anh, lẽ nào liền thật có thể tiến vào trời phẩm cấp bậc sao? Được rồi, ngươi nói có lý, việc này liền giao cho ngươi đi làm đi. Thạch thiếu hai ngày nay bên ngoài đều truyền ầm lên rồi, nói là ngươi muốn đi khiêu chiến cao thủ bảng 10 vị trí đầu. Các ngươi có ở bên ngoài loạn giảng sao? Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta nào dám loạn rằng a? Vậy thì là quan ải truyền ra lạc, cái kia không ai thèm lấy lão bà. Nếu như lời này bị Giam Sơn nghe được, tất nhiên sẽ làm quan ải triệt để nổi khủng. Các ngươi hai ngày nay tu luyện tiến độ làm sao? Bạch Thân hỏi. Hai ngày này chúng ta đều ở Tĩnh Lực Thất tiến hành minh muốn tu luyện. Tĩnh Lực Thất là một cái chuyên môn cung cấp cho học viên minh muốn tu luyện nơi, hiệu quả so với ngoại giới nhanh hơn 2 lần. Có điều Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh trước đây cũng không dám tiến vào tĩnh lực thất, bởi vì tĩnh lực thất mỗi ngày liền muốn 100 điểm tích phân. Mà Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh dùng thời gian hơn một năm, cũng có điều là từng người tích góp hơn 100 điểm, một năm đều tài năng đủ tiến vào tĩnh lực thất một ngày, còn không bằng không tiến vào. Cái này cũng là phổ thông học viên cùng học viên cao cấp thực lực, càng kéo càng lớn duyên cớ. Từ khi biết Bạch Thần sau, ngăn ngắn mấy ngày, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đã cho tới 2.000 ra mặt điểm. So với một giống như học viên cao cấp đều muốn giàu có, tiêu xài dâng lên cũng có chút tay chân lớn. Bên trong học viện có cái gì tương đối địa phương yên tĩnh? Thạch thiếu ngươi dự định làm cái gì? Ta huyễn thú nên muốn tiến hóa, ta dự định tìm một chỗ yên tĩnh chờ 2 ngày. Thời gian tháp, lạc nhật hẻm núi, hai địa phương này đi người đều rất ít, hơn nữa cũng không đủ nguy hiểm gì, chính là tiến vào tiêu tốn không nhỏ. Thời gian tháp, lạc nhật hẻm núi. Hai địa phương này cũng ở huyễn thú bên trong học viện sao? Đúng, thời gian tháp kiến tạo giả không rõ, có người nói là so với học viện còn cổ lao hơn kiến trúc, cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết, chỉ có điều phàm là tiến vào thời gian tháp người, cũng không phát hiện bí mật gì, trái lại muốn thanh toán đắt đỏ điểm, vì lẽ đó đi người đã ít lại càng ít, còn lạc nhật hẻm núi. Đây là một cái phi thường tươi đẹp địa phương, bởi vì nơi đó không biết nguyên nhân hoàn cảnh, dẫn đến nơi đó chứng kiến Thái Dương cũng giống như là ánh tả. Dương như thế, nhưng là cũng chính là hoàn cảnh đặc thù, cũng không có thực tế công dụng, vì lẽ đó cũng không đủ người nào đồng ý đi nơi nào. Thời gian tháp cùng lạc nhật hẻm núi từng người cần bao nhiêu điểm? Thời gian tháp đi một lần muốn 10.000 điểm, lạc nhật hẻm núi nhưng là đúng hạ toán, mỗi cái canh giờ 100 điểm. Vậy thì đi lạc nhật hẻm núi đi. Thạch thiếu kỳ thực nếu như chỉ là địa phương yên tĩnh, rất nhiều nơi cũng có thể, cũng không nhất định muốn lãng phí điểm đi lạc nhật hẻm núi, một ngày liền muốn 1.200 điểm, quá đắt. Bạch thần không phải là để tật không phi thử tiến hành phổ thông tiến hóa, đến thời điểm sẽ sản sinh ra sao dị tượng, bạch thần chính mình cũng không thể xác định, vì lẽ đó bạch thần thà rằng trốn xa một chút, cũng không hướng về bị người phát hiện dị tượng. Không có chuyện gì, điểm chính là dùng để tiêu xài, dùng hết liền đi nhận chức vụ, lại không phải việc khó gì. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh vẫn cảm thấy lãng phí, bất quá bọn hắn cũng không có quyền quyết định. Nhuyễn Ngọc đây, 2 ngày nay đều chưa thấy nàng. Nhuyễn Ngọc đại tỷ tựa hồ là tiến vào Tĩnh Di Thất. Tĩnh Di Thất, cái kia lại là nơi nào? Chính là tĩnh lực thất bản nâng cấp, tác dụng càng mạnh mẽ, có điều tiến vào đánh đổi cũng lớn hơn, tiến vào một lần muốn 5.000 điểm. Như thế quý, so với tĩnh lực thất quý giá 50 gấp bội, công hiệu có tĩnh lực thất 50 gấp bội sao? Đây là khái niệm bất đồng. Tĩnh lực thất là mỗi ngày cố định thu lấy 100 điểm, mà tĩnh di thất công hiệu cũng là ở tĩnh lực thất cơ sở trên nhắc lại cao 2 lần, có điều không có thời gian hạn chế, chỉ cần có thể chống đỡ, muốn ở bên trong chờ bao lâu đang ở bên trong chờ bao lâu. Hả, tĩnh di thất có cái gì chỗ đặc thù sao? Tiến vào tĩnh di thất minh tưởng người, có người nói sẽ sản sinh ảo giác, khiến người ta trực diện sợ hãi trong lòng mình, có thể kiên trì càng lâu, lực lượng tinh thần tăng lên cũng sẽ càng cao, vì lẽ đó rất nhiều học viên cao cấp. Ở có đầy đủ điểm sau khi, đều sẽ tiến vào tĩnh di bên trong minh tưởng một lần. 5.000 điểm A, Nhuyễn Ngọc còn thật cam lòng. Bạch thần thật là cho rằng lãng phí. Có điều ở Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh trong mắt, Bạch thần mới thật sự là lãng phí. Bọn họ thực sự là không thể nào hiểu được Bạch thần, có thể vì hoàn cảnh ưu mỹ mà lãng phí lượng lớn điểm, một ngày 1.200 điểm, hầu như thì tương đương với vô giá trị tiêu hao. Đột nhiên, Bạch thần cửa phòng bị người đá văng ra, một người học viên đứng cửa. Ánh mắt đảo qua bên trong gian phòng 3 người. Ngươi chính là Thạch Đầu đúng không? Vâng. Bạch Thần gật gù. Hiện tại cho ngươi 2 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, quỳ gối trước mặt ta xin tha. Lựa chọn thứ hai, bị ta đánh qua một trận sau quỳ xuống đất xin tha. Chưa xong còn tiếp. Ê. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2243, hai thứ biến dị. Cao thủ bảng 50 tên Dương Thiên, tuy rằng chỉ là nằm ở phía cuối cùng, nhưng là có thể tiến vào 50 vị trí đầu. Bản thân liền là một cái vinh quang sự tình. Dương Thiên là nghe nói cái kia nghe đồn, có điều hắn không phải bà Sơn Thái tìm đến, mà là chính mình tìm đến cửa. Nếu xuất hiện cái kia nghe đồn, như vậy nếu như mình đánh bại trước mắt tên tiểu tử này, như vậy có phải là liền mang ý nghĩa chính mình liền có thể đánh bại bà Sơn Thái? Dù cho đây là chuyện không thể nào, phần nhỏ dư luận cũng sẽ xuất hiện như vậy gió bình. Cái này cũng là Dương Thiên tính toán mưu đồ, tuy rằng không dám đi chính diện khiêu chiến bà Sơn Thái, lại có thể theo mặt bên đánh bại cao thủ bảng thứ 13 Sơn Thái, vậy cũng là Dương danh lập vạn một cái đường tắt. Cho tới cái này lời đồn bên trong nhân vật chính, Dương Thiên căn bản là không đủ yên tâm trên. Liên như phần lớn người suy nghĩ như vậy, không thể, lời đồn chung quy chỉ là lời đồn. Bạch Thần liếc nhìn xông vào hắn gian phòng người này, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng căm phẫn sục sôi nhìn Dương Thiên. Ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Bạch Thần đứng lên, lựa chọn thứ nhất, chính mình theo trước cửa sổ nhảy xuống, lựa chọn thứ hai, đang bị ta hành hung sau khi, từ nơi này nhảy xuống. Tiểu tử, ngươi có phải là Thất Tâm Phong? Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Dương Thiên cười to, chỉ vào Bạch Thần, hắn thực sự là khó có thể đem tên tiểu tử trước mắt này để ở trong mắt, ngươi thật sự cho rằng lời đồn đãi kia là có thật không? Ngươi thật sự tin là thật cho rằng, ngươi có thể đánh bại Ba Sơn Thái sao? Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh không biết Bạch Thần có thể đánh bại hay không Ba Sơn Thái, nhưng là hắn tin tưởng Bạch Thần nhất định có thể đánh bại trước mắt cái này Dương Thiên. Dương Thiên cho gọi ra chính mình huyền thú, một con gió chi ngư. Tuy nói là hoàn toàn chắc chắn, có điều hắn vẫn là có ý định toàn lực ứng chiến. Nhưng là, hắn gió chi ngư vừa bị triệu hoán đi ra, liền bị Bạch Thần đạp ở lòng bàn chân, lại là ở trên không đá bay. Dương Thiên làm ra một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau, sau đó là đẹp đẽ tứ chi hoành thả, nhào trên đất. Tất cả hết thảy đều là như vậy trôi chảy, đều là như vậy hành vân lưu thủy. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Dương Thiên vốn là không tính là hạng nhất cao thủ, trực tiếp liền bị đánh bối rối, thân thể đau đớn để hắn trong lúc nhất thời quên phản kháng. Bạch Thần một cái buông lỏng lên Dương Thiên liền hướng trong phòng đi, theo gầm giường xóa đi một sợi dây thừng. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều không hiểu Bạch Thần phải làm gì. Càng không hiểu, Bạch Thần làm sao sẽ ở gầm giường tàng một dây chói. Có điều rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng. Ở cho Dương Thiên hai chân cột chắc dây thừng sau, Dương Thiên bị đẩy ra trước cửa sổ. Nương theo Dương Thiên cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, liền như vậy bị treo ở tầng trệt trung gian. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không hiểu ra sao người, thực lực như vậy cũng dám đến gây phiền phức. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng sớm đã tập mãi thành quen, liền ngay cả bọn họ đều nhìn có chút không nổi Dương Thiên, mà bọn họ thực lực bây giờ còn không sánh được Dương Thiên. Có điều, bọn họ hiện tại nằm ở cao tốc đang trưởng thành. Tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể vượt qua Dương Thiên, bọn họ có phần này tự tin. Các ngươi mấy ngày nay cố gắng tu luyện, chờ ta cùng Nhuyễn Ngọc trở về. Chúng ta lại đi làm nhiệm vụ. Được. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều là lòng tràn đầy chờ mong, có Bạch Thần cái này bảo đảm, đầy đủ để bọn họ an tâm xuống, không cần lo lắng điểm không đủ dùng. Bạch Thần sau khi ra cửa thẳng đến nhiệm vụ nơi, nhưng là mới vừa đi không bao xa, lại gặp phải một cái đến gây phiền phức. Sau đó Bạch Thần liền để người kia đào một cái hố, lại để người kia chính mình đem đầu luồn vào đi. Ở trong học viện khiêu chiến chỗ nào cũng có, không thể như Bạch Thần như vậy ác liệt thủ pháp, nhưng là đã ít lại càng ít. Đến nhiệm vụ nơi sau, Bạch Thần hướng về người phụ trách muốn một cái tiến vào lạc nhật hẻm núi bằng chứng. Cái này bằng chứng là lấy đăng ký ngày toán lên, đến trả bằng chứng sau, kết toán điểm phí dụng, một ngày 1,200 điểm. Bạch Thần điểm tiếp cận có hơn 4.000. Ở lạc nhật hẻm núi chờ 4 ngày thời gian không đủ, 3 ngày nhưng là thừa sức. Mà nhiệm vụ nơi người phụ trách còn chủ động cho Bạch Thần dẫn đường, đi tới lạc nhật hẻm núi. Vị này người phụ trách đối với Bạch Thần ấn tượng rất sâu sắc, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần thời điểm là Bạch Thần bạo đánh Tôn Thái A, cướp sạch hắn cùng thủ hạ của hắn hết thời điểm, lần thứ hai là cùng quan ải đánh cuộc. Lần thứ ba là trào phúng cùng khắp nơi quan ải. Nói chung tên tiểu tử này thực lực tuyệt đối là cao thủ bảng 50 vị trí đầu. Thậm chí 20 vị trí đầu cũng có thể. Vì lẽ đó vị này nhiệm vụ nơi người phụ trách cũng không dám khinh thị Bạch Thần, dọc theo đường đi có một câu không đủ một câu cùng Bạch Thần nói chuyện phiếm. Đến lạc nhật hẻm núi sau tài năng rời đi, Bạch Thần nhìn trước mắt sơn mạch, đem bằng chứng giao cho lối vào thủ vệ. Lạc nhật hẻm núi là huyện thu học viện diện tích to lớn nhất khu vực, diện tích phòng trường so với đại áo thành đều phải lớn hơn rất nhiều. Làm Bạch Thần tiến vào lạc nhật hẻm núi thời điểm, phát hiện sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Lại như là ánh tà dương như thế. Bạch Thần quan sát sắc trời, lúc này nên còn chỉ là vào lúc giữa trưa, bình thường tới nói sắc trời sẽ không như thế dị thường. Rất nhanh, Bạch Thần liền phát hiện kỳ hoặc trong đó, ảm đạm sắc trời, tựa hồ là bị giữa bầu trời tầng mây vặn mèo, cái kia tầng mây chiếm giữ ở trên không trên lái đi không được. Mà cái kia tầng mây lại không phải một giống như mây mưa, chí ít Bạch Thần trong lúc nhất thời cũng không cách nào cân nhắc rõ ràng cái kia tầng mây kết cấu. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Lạc nhật hẻm núi đặc thù quang học hiện tượng là do tầng mây tạo thành, xuất hiện tương tự với ảo ảnh hiện tượng. Cái kia mảnh tầng mây chặn lại rồi tia sáng, ánh mặt trời cùng tầng mây tác dụng, sản sinh đặc thù từ trường thông qua thị giác nhìn thấy, chính là hiện ra ảm đạm nắng chiều hào quang. Bạch Thần làm rõ nguyên nhân trong đó, cũng là không còn hứng thú, cũng không có ý định thay đổi lạc nhật hẻm núi đặc biệt phong cảnh.